Chương 1701, ngày hôm nay muốn ăn tảng thịt bò. Liễu Hàn Yên cũng rất vô cùng kinh ngạc, vỗ lên múa nàng cũng chỉ là nghe nói qua, Hán cung Triệu Phi Yến chính là lấy múa Hán hoàng sủng ái, nhưng nàng cũng là ở cổ trên khiêu vũ, vỗ lên múa cũng chỉ là ở trong truyền thuyết. Liễu Hàn Yên tự hỏi mình làm không được, nhưng là Mỹ Ngoại Tử có thể sao? Nàng không khỏi tò mò nhìn phía Mỹ Ngoại Tử. Đương nhiên thần nam cười nói, có chuyện sao bảo bối, đương nhiên không thành vấn đề. Mỹ Ngoại Tử nở nụ cười, nàng vóc người vốn là lướt thon thả, dáng người nhẹ nhàng, nhãn thần đã nhao nhao muốn thử. Nếu như người bình thường muốn làm cho nữ nhân nhảy vỗ lên múa, hầu như liền là không có khả năng, ngươi không có lực lượng lớn như vậy nâng lên nữ nhân, trừ phi là tiểu cô nương, vẫn là nhà trẻ lấy lúc trước cái loại này. Thế nhưng Mỹ Ngoại Tử cũng không phải là tiểu cô nương, nàng vóc người thon thả không giả, thân cao lại cũng không thấp, nhất là càng là ngực to cặp ngông, một dạng nam nhân căn bản không có khả năng nâng lên nàng, hoặc là mặc dù khiến cho miễn cưỡng nâng lên cũng khó mà bảo chỉ cân bằng. Thế nhưng thần nam lại không tồn tại vấn đề này, không cần phải nói thể trọng không đủ 100 cân Mỹ Ngoại Tử, chính là cả dỗ lìn hắn cũng có thể nâng lên tới. Mỹ Ngoại Tử cởi bỏ giày, một đôi hay chân mang lấy vớ cao màu đen đứng ở trên cỏ, cái kia tinh xảo chân răng rất dễ dàng liền sẽ cho người nghĩ đến ba tấc kim liên. Thế nhưng Mỹ Ngoại Tử có thể không bó chân, chân răng của nàng hay là muốn so với cổ đại nữ tử lớn một chút. Mỹ Ngoại Tử mũi chân khẽ giơ lên, một chân giẫm nát thần nam trên bàn tay, mà chân sau tiêm nhẹ nhàng kiễng, một khắc cái thon dài khẽ giơ lên cũng mại tới, hai cái chân tiêm đồng thời kiễng, cư nhiên bằng đầu ngón chân vững vàng đứng ở thần nam trên bàn tay. Thật là giỏi. Hét thấy tình hình này, Liễu Hàn Yên lập tức vỗ tay, Mỹ Ngoại Tử có thể làm được, nàng tự hỏi mình làm không được, bởi vì Mỹ Ngoại Tử hay đủ tinh xảo, mà nàng vóc người cũng là càng thêm đấy đà chút, cũng so với Mỹ Ngoại Tử càng cao, căn bản khó có thể hoàn thành động tác này. Mỹ Ngoại Tử xinh đẹp cười, nâng ngông thu chân, đầu ngón chân thay thế đạp thần nam bàn tay, cũng không dựa vào pháp lực, liền bằng tài nghệ của mình ở thần nam trên bàn tay mạn vũ đứng lên. Muội muội thật là giỏi, Liễu Hàn Yên đang thán phục, nam nhân bàn tay to đã trải qua duỗi tới, bá đạo đưa nàng kéo vào trong lòng, cái kia hùng tráng lực lượng, lập tức làm cho Liễu Hàn Yên thuận theo ôm tới. Thần nam một tay nắm cả Liễu Hàn Yên, một tay nâng Mỹ Ngoại Tử nhìn nàng khiêu vũ. Lúc này Mỹ Ngoại Tử như chuồn chuồn lướt nửa trời hợt, đầu ngón chân dâm ở bàn tay hắn, eo nhỏ nhắn man vặn, sơn run rẩy mung dung, nhẹ nhàng cánh tay ngọc, kỹ thuật nhảy chỉ có, theo động tác của nàng, không ngừng đem đẹp đẽ thân thể đường cong buộc vòng quanh đến, góc áo phiên phi trùng, trắng như tuyết tuyết cơ thỉnh thoảng thoáng hiện. Nhìn cái kia diêu động mông la nở dê, nhẹ nhàng kỹ thuật nhảy, thần nam đành phải nuốt nước bọt, có chút ý động, tay kia nắm cả Liễu Hàn Yên, bàn tay to không kiêng nể gì cả hoạt động. Liễu Hàn Yên cũng nữa không tâm tình xem Mỹ Ngoại Tử khiêu vũ, nhắm lại đôi mắt đẹp, ngượng ngùng thêm mong đợi đem vuốt tay chôn ở hắn đầu vai. Mỹ Ngoại Tử lần đầu tiên ở nam nhân vỗ lên khiêu vũ, rất là kích thích, nhưng là loại này nhảy pháp cần lấy đầu ngón chân chống đỡ lực lượng của thân thể, càng phải nắm giữ cân bằng cũng là rất mệt mỏi. Thời gian không lâu, nhẹ nhàng từ bàn tay hắn trên nhảy xuống tới, nhẹ nhàng thở hổn hển, khoe khoang một dạng nhìn thần nam. Nhìn nàng kiêu ngạo dáng vẻ, duyên dáng yêu kiều phong tư, thần nam cười ha ha, một bả nắm ở eo nhỏ của nàng, muốn không bảo bối ử. Mỹ Ngoại Tử nhẹ nhàng gõ đầu, đông dương nàng cùng một dạng Nhật Bản nữ nhân bất đồng. Thân là nì dạ đã có đông dương nữ nhân ôn nhuyễn, cũng có nì dạ sắc bén, bất quá rất nhanh nàng liền lại lắc đầu, nhìn sớm đã ở trong ngực nam nhân mềm yếu như bùn, mị nhãn ở mức, nỉ non lên tiếng Liêu Hàn Yên, cắn hàm răng hì hì cười, ngươi trước đau tỉ tỉ, nàng nhưng là không kịp. Đợi đây ngươi một cái tiểu đệ tử, người nào không kịp đợi. Liêu Hàn Yên giận nàng liếc mắt, thế nhưng cái kia mị nhãn như tơ bộ dạng lại sấn thác nàng càng thêm quyến rũ khó nhịn. Ha ha, thần nam cười lớn đứng lên, lôi kéo Liêu Hàn Yên hướng xe thể thao mùi trần đi tới. Liêu Hàn Yên khuôn mặt đỏ ửng, đã thẹn thùng lại trông đợi đi theo hắn lên xe thể thao. Đợi thần nam tỏa ngồi ở đằng sau trên, nhẹ nhàng lôi kéo Liêu Hàn Yên cánh tay, Liêu Hàn Yên lại cũng khó khống chế chính mình, tay nhỏ bé nhắc tới bao mông váy, hai chân xa nhau ngồi ở thần nam trên đùi. Bảo bối muốn không, thần nam cười hắc hắc. Liêu Hàn Yên thân thể nóng hổi, hướng phía ngoài nhìn, thấy ngoại trừ Mỹ Ngoại Tử khắp nơi không người. Đỏ mặt nhẹ nhàng gõ đầu. Muốn ngươi không cởi quần áo người muốn à, thần nam cười nói. Một mạch trực tiếp xe chứ, trong xe có dự bị. Liễu Hàn Yên nhẹ nhàng nỉ non, đưa tay sờ một cái khuôn mặt, cái này nóng nha. Hắc hắc, vậy sẽ đi Mỹ ngoại tử nhìn chấn động kịch liệt xe thể thao, lắng nghe Liễu Hàn Yên càng ngày càng khoa trương tiếng kêu, Mỹ ngoại tử khuôn mặt đỏ ửng lên, nàng há lại không muốn chức cùng nam nhân thân thiết thế nhưng Đông Dương nàng thủy chung nhớ được bản thân thân phận tỷ nữ, làm nô tỳ, làm sao có thể cùng phu nhân tranh thủ tình cảm đây, cho nên hắn vừa rồi làm cho Liễu Hàn Yên tới trước, bằng không lấy tính cách của nàng như thế nào khiêm nhượng chủ lắng nghe cờ bay phất phới thanh. Âm, Mỹ ngoại tử biết vậy nên trống rỗng, thân thể càng ngày càng nóng, dần dần biến gương mặt của ửng hồng, mị nhãn như sương như khói, nhìn xe thể thao tràn đầy khát vọng. Đang ở Đông Dương nàng khó nhịn thời điểm, đã thấy Liêu Hàn Yên sợi tóc xốc xếp từ chạy ra bên trong nhô đầu ra, nhìn Mỹ ngoại tử vô lực nói, ta không được, đấu không lại hán, Mỹ ngoại tử, ngươi cũng tới đi. Khanh khách Mỹ ngoại tử cười quyến rũ, nàng đã sớm biết là loại kết quả này, tiếu cười một tiếng, bước nhanh hướng xe thể thao đi tới. Một phen triền miên, thần nam tinh thần sáng láng đi xuống xe, hai nữ nhân cũng quần áo nón nảy sẵn sàng, lẫn nhau lôi kéo tay, biểu tình mệt mỏi dã rời mà thỏa mãn tựa vào chỗ ngồi phía sau, lười biếng thân thể lười cử động nữa đạn xuống. Thần nam ngẩng đầu nhìn xuống phía tây hồng nhật, tiến tước về rừng, vất vả cần cù tiểu mật phong nhóm đều đã về nhà nghỉ ngơi, ha ha, dĩ nhiên rằng có 2 đến 3 giờ thời gian. Bất quá quay đầu nhìn sang thỏa mãn các nữ nhân, vẫn rất có cảm giác thành tựu. Lao công, ta đói. Liêu Hàn Yên chu cái miệng nhỏ nhắn nói, của nàng sáo trang đã thay cho, đổi lại một thân váy đầm dài màu trắng, bó sát người quần dài đem vóc người của nàng bao gồm thức tha có hứng thú, thiếu phần lãnh đạo huy nghiêm, sinh ra phần phu nhân lười biếng nhã nhặn lịch sự. Ta cũng đói bụng. Mỹ ngoại tử phụ hòa nói, đẹp đẽ mà sông thần nam chát liêu chát con mắt, đều tại ngươi không biết thương hương tiếc ngọc. Ngươi xem, đem chúng ta lộng đói bụng không? Nói chuyện đồng thời, nàng còn xuất ra khăn tay đem chỗ ngồi phía sau thủy tí xoa xoa, nhìn một màn này, Liễu Hàn Yên khuôn mặt đằng liền đỏ, thể chất nàng đặc thủ, đại bộ phận có thể đều là nàng làm cho. Ha ha, thần nam cười khổ, tâm nói các ngươi cao hứng thời điểm người khá tốt ta đây, không khỏi cười nói, hai vị bà bối, các ngươi muốn ăn cái gì tỉ tỉ, ngươi nói Mỹ ngoại tử đẩy một cái Liễu Hàn Yên. Dù sao cũng là tại giã ngoại, Liễu Hàn Yên đến bây giờ còn có chút xấu hổ, nàng sờ sờ còn đang sốt gương mặt của, quyến rũ cười nói, lao công, ta hôm nay đặc biệt tưởng nhớ ăn tảng thịt bò, chúng ta đi kia nhà cảng vị nhà hàng đi, trước đây chỉ nghe người khác nói ăn ngon, ta còn chưa có đi quá. Chương 1702, thúc thúc, ngươi làm sao tùy tiện nhưng rắc rưởi. Thần nam gật đầu, lấy nàng nghiêm cẩn, làm thị trưởng quả thực bất tiện đi vào trong đó. Ngày hôm nay thì là thả, lập tức cười nói, được rồi, chúng ta liền đi nơi đó. Thần nam ngồi ở lái xe chỗ ngồi, phát động hót chờ mang theo một đạo lục sắc đuổi mù lái ra bãi cỏ. Đi tới đường ngay trên, thần nam nói, Mỹ ngoại tử, ngươi làm sao không lái xe? Bại hoại, ngươi vừa rồi như vậy dùng sức, nhân ra hiện tại chân còn lơ mơ đây, làm sao lái xe nhà Mỹ ngoại tử biểu môi làm nũng? Cái kia hòn ẻn sân bộ dạng hiện ra hết Đông Dương nàng mềm mại, đâu còn là cái kia sắc bén bá đạo nữ nhân sát thủ răng rớp. Ha ha, thần nam cười khổ lắc đầu, Đông Dương nàng quả nhiên có khác mùi vị, Mỹ ngoại tử càng là trong này cực phẩm. Tiến nhập thị khu, màn đêm đã hàng lâm, hót trở vẽ ra lượng đạo sáng như tuyết quang trụ, dừng ở cảng vị nhà hàng trước. Sớm có bồi bàn dẫn đạo bọn họ dừng xe xong, ba người xuống xe tiến nhập nhà hàng. Tìm được một chỗ châu ngồi gần cửa sổ ngồi xuống. Nhà hàng nội Pháp quốc mộc văn sàn nhà lóe minh ám lượng sắc quan mang, trên vách tường màu đỏ sậm tia sáng thư giãn chiếu, toàn bộ nhà hàng làm sạch trung lộ ra ưu nhã khí tức. Cái tòa này nhà hàng toàn bộ áp dụng cảng thư cờ trang hoàng phong cách. Màu trà cái bàn, màu cà phê rèm cửa sổ. Tỏa ra ánh sáng lung linh sắc màu ấm điều trong ngọn đèn chạy xuôi Âu Mỹ nhạc nhẹ, có vẻ ôn hình mà lãng mạn. Nơi này là cái loại này ghế salon bằng da thật thức trường điều tọa ỷ, thần nam cùng Mỹ ngoại tử tọa một bên, dù sao cũng là công cộng trường hợp, Liêu Hàn Yên còn muốn hơi chút lo lắng dưới thân phận của mình, ngồi ở đối diện. Ta muốn ăn cảng thư cờ tảng thịt bò. Liêu Hàn Yên hưng phấn nói, nơi đây ngược lại cũng rất ít có quan viên đến, người bình thường cũng sẽ không nhận thức nàng một cái thị trường, hoặc là ở trên TV nhìn thấy, cũng sẽ không nghĩ tới nàng tới nơi này. Một dạng đại lãnh đạo có thể đều là tiền hô hậu ủng, hơn nữa ngọn đèn cũng không phải là như vậy rõ ràng bày ra, cho nên Liễu Hàn Yên rất thả lỏng. Ta cũng giống vậy. Mỹ ngoại tử cười duyên nói, cái mông nhỏ điên điên mềm nhũn tọa ỷ, có chút kích thích. Ta đương nhiên cũng là tảng thịt bò, thần nam cười nói, vừa rồi ở hai nữ nhân trên người một phen tung hoành ngang dọc, hắn chính là hơi mệt chút, vẫn rất có muốn ăn, đưa qua menu, điểm 3 phần cảng thư cờ tảng thịt bò, 1 phần tê cay tôm hùm nhỏ, 1 phần trứng cá muối, lại muốn 3 phần chất mật xoa thiêu bao, lại muốn bình đỉnh cấp lạ phí. Được rồi, ăn không hết, sinh ra lãng phí, Liêu Hàn Yên cười nói, thân là lãnh đạo tự nhiên muốn chú ý ảnh hưởng. Bị người thấy trước mặt mọi người ăn sơn chân hải vị cũng không tốt, húng những thứ này đầy đủ các nàng ăn. Được, liên y Hàn Yên thần nam cười khép lại menu. Tuyết áo sơ mi trắng, hát sắc bao mông váy phục vụ viên cho ba người rót trà, ba người đối lập nhau mà cười, thưởng thức trà, nghe nhạc nhẹ, đẹp vô cùng. Ta đi chuyến toilet, Liêu Hàn Yên khép hạ phát sợi nói, vừa rồi tại giã ngoại bị nam nhân khi dễ, tóc đều làm rối loạn, tự nhiên muốn đi bồi bổ trang. Thân là lãnh đạo tự nhiên muốn chú ý hình tượng. Ta cũng đi Mỹ Ngoại Tử cũng giống vậy, sợi tóc hơi lộ ra mất trật tự, thân là lãnh đạo người hầu đương nhiên cũng phải chú ý hình tượng, huống các nàng đều là nghiệp dư nữ nhân. Hai nữ nhân đứng dậy, cùng nhau hướng toilet đi tới. Hai người vừa ly khai không lâu sau, đi vào cửa hai người, nam chừng 30 tuổi, hơi có hói đầu, vóc người hơi mập, mặc âu phục đeo cả giả vạt, da cá xấu dày, mang theo bao rất trâu bỏ bộ dạng. Nữ tất chân váy ngắn, 12cm cao cân đồng dày, có điểm chân vòng kiềng, hồng diễm diễm môi, hóa thành nùng trang. Hai người vào trong đi mấy bước, nam tử kia liếc mắt một liền thấy đang đối với cùng với chính mình thần nam, không khỏi đi về phía trước mấy bước, biểu tình có chút kinh dị về phía thần nam đưa tay ra, ngươi là thần nam nam ca, ách ách tiểu thần tử. Làm quét thần nam gọi món ăn hào lúc, người này lập tức liền cải biến khẩu phong, đổi gọi tiểu thần tử. Không sai, ngươi là ân mạnh mẽ chứ, thần nam cười nói, cũng tự tay với hắn cầm, hắn nhận ra cái này hói đầu nam, dĩ nhiên là chính mình cao trung đồng học ân mạnh mẽ. Tiểu tử ngươi vẫn là như thế tuổi trẻ, ngươi xem ta ân mạnh mẽ lắc lắc chính mình mập mạp vóc người, đều phát phúc phát tài thôi, thần nam cười nói. Ừ, tạm được đi, ân mạnh mẽ đĩnh cái bụng rất trâu bò nói, quét mắt thần nam trên bàn mới vừa lên co lại tôm hùm nhỏ, trong ánh mắt hiện lên vẻ miệt thị, ta nói bản thân. Ngươi liền ăn cái này nha, hơn nữa nhiều năm như vậy còn là một người cái kia người nào, chúng ta cái kia giới hoa khôi có phải hay không với ngươi thật tốt sao ha ha, ta nghe nói nàng làm công chúa, về sau qua đời thần nam sắc mặt lạnh lẽo, ân mạnh, chuyện quá khứ không nên nhắc lại. Ha ha, không đề cập tới chưa kể tới, ta nói thần nam à, ngươi xem một chút ngươi, mấy năm nay lẫn vào không như ý chứ ngay cả người bạn gái chưa từng hôn thượng, ở chỗ này ăn. Nhất định phải mang tình nhân mới có chút ý vị, hắn tự tay đem bên cạnh yêu diễm nữ người kéo vào trong lòng. Ngươi nhìn ta một chút, thảo, tiểu tình nhân bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, thật cái quái gì vậy phiền phức. Cường ca, người này người nào nhỉ, cái kia yêu diễm nữ người tiếng sóng nói, nhìn thần nam cô đơn bộ dạng, hơn nữa trước mặt liền có lại tôm hùm nhỏ, sắc mặt rất là hèn mọn. Ừ, hắn là ta cao trung đồng học, lẫn vào không quá như ý ân mạnh mẽ đỉnh liêu đỉnh cái bụng. Phùng Yến, bên người có thích hợp muội tử đừng quên giới thiệu với hắn một cái, đồng học mà, có thể giúp đỡ bang, đều thật không dễ dàng. Tốt nhất, ta còn thực sự nhận thức cái cô nương, tại thị trường bán đồ ăn, tuy là đen điểm, bất qua dáng dấp còn nói còn nghe được, có thời gian giới thiệu với hắn giới thiệu, ta xem hai người bọn họ rất xứng. Được ân mạnh mẽ vô cái bụng gật đầu, thần nam, ngươi xem ngươi ni lẫn vào kém một chút, ta hiện tại cao thấp cũng là một trưởng khoa, ân. Thổ địa cục trưởng khoa, trên tay vẫn còn có chút quyền lợi, có việc nói, có thể giúp ta khẳng định giúp ngươi. Được, cảm tạ lão bạn học, thần nam cười nhạt nói, đối với cái này trùng trang bức phạm, hắn thấy nhiều rồi, trong miệng nói hỗ trợ, bất quá là trang bức mà thôi, các loại chờ ngươi tìm hắn thời điểm đều không thèm để ý ngươi. Ừ ân mạnh mẽ còn muốn nói hai câu, bị Phùng Yến kéo tới, lão ân, ta đói, nhanh lên một chút đồ ăn đi. Bị Phùng Yến cái này lôi kéo. Ân mạnh mẽ cũng lười lại để ý thần nam, ngồi ở tà trên ghế đối diện. Ân mạnh mẽ làm ho hai tiếng, nghiêng mắt liếc thần nam, từ cá sấu trong sách tay xuất ra khăn giấy, nhẹ nhàng mà xoa cùng thần nam cầm qua cái tay kia. Nếu như thần nam hô nở tốt, hắn mở đầu xưng hô khẳng định chính là nam ca, nhưng là thấy thần nam tựa hồ kém xa chính mình, lập tức liền sửa lại xưng hô. Ha ha, đối với ân mạnh mẽ sĩ diện trang bức biểu hiện, thần nam toàn bộ làm như không nhìn thấy. Đến rồi hắn loại trình độ này, làm sao sẽ cùng một cái tiểu trưởng khoa tính toán. Ngay trước tình nhân mặt, Ân mạnh mẽ mặt mũi bày rất đủ, lau xong tay, tiện tay đem giấy ném xuống đất. Ai, thúc thúc, ngươi làm sao tùy tiện nhưng rác rưởi à? Một cái ăn cơm tiểu cô nương bỗng nhiên hô một câu, đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn qua đây. Hoàn toàn chính xác, phòng ăn mặt đất rất sạch sẽ, sáng có thể soi sáng ra bóng người, đoa nở kia giấy trên mặt đất phá lệ thấy được. Chương 1703, lại cho ta tới nghe thuyết bích. Như thế đại cá người bị tiểu cô nương chỉ trích, Ân mạnh mẽ khuôn mặt soát tự đỏ, thế nhưng hắn làm sao có thể thành nhận thức chính mình không có tố chất đây, bày ra cao ngạo tạo hình, cười hắc hắc nói, tiểu muội muội, nơi này là nhà hàng, sẽ có người bán hàng quét tước, không có quan hệ. Sau đó hắn một điểm tay, người bán hàng mỹ mi qua đây, đem giấy ăn lấy đi một gã mỹ nữ phục vụ viên qua đây rất không tình nguyện nhặt lên trên đất giấy, nhìn hắn một cái không nói gì, đem giấy cầm đi. Ân mạnh mẽ đắc ý quét mắt tiểu cô nương, ho khan hai tiếng dựa vào ghế, ý bảo người bán hàng gọi món ăn. Không có tố chất cái kia tiểu cô nương khinh bị lẩm bẩm, bị mẫu thân của hắn lôi trở về, tiểu hài tử chớ nói lung tung nói. Mẹ, ngươi không phải nói phải để ý vệ sinh, không thể ở nơi công chúng ném loạn rác rưởi nha, tiểu cô nương không phục. Kỳ kỳ, cái này cơm tây điểm ngươi không phải thích ăn nhất ấy ư, nhanh ăn đi, bên kia chuyển đến không tình nguyện tiếng ai. Thanh âm của tiểu cô nương rốt cục tiêu thất, Ân mạnh mẽ gan heo vậy sắc mặt rốt cục khôi phục bình thường, trong miệng lại mắng một câu, con mẹ nó, tiểu vương tám đản, chờ ngươi trưởng thành, lao tử nhất định phát triển ngươi khâm phục phụ, đè lên ngươi. Lão Ân, không đáng cùng tiểu hài tử tức giận, thở thông suốt yêu diệm nữ người bang Ân mạnh mẽ lột phế ngực. Vừa rồi vị mỹ nữ kia người bán hàng đưa qua menu để cho hai người gọi món ăn. Ừ, Ân mạnh mẽ nâng cầm lên. Hơi trầm ngâm liền cố ý lớn tiếng nói, cho ta đến cái Úc Châu đại tôm hùm, hấp lao bản ngư, trao tiêu mặc ngư tử, tống hương gạo nếp trứng giải, cá hồi sờ di lan ca vương bắt bánh Ân mạnh một chút hết đồ ăn, ánh mắt lại liếc mắt thần nam, lòng nói tiểu tử này ở trường học nhưng là rất nổi danh, ngâm hoa khôi, nhưng bây giờ hôn thành chó này đức hạnh, thật lần. Ân mạnh mẽ Phùng Yến bỗng nhiên tự tay lôi kéo Ân mạnh, ý bảo hắn hướng về sau xem. Ân mạnh mẽ vừa quay đầu lại, con mắt nhất thời liền trực, bởi vì hắn chứng kiến một lớn một nhỏ hai cô gái đẹp phong tư chân thành đi tới thần nam trước bàn, tiểu mỹ nữ trực tiếp cùng thần nam tọa đến cùng một chỗ, còn thân mật hướng về thân thể hắn nhích lại gần, mà cái kia càng đầy đặn cao gầy chút mỹ nữ ngồi ở đối diện, bởi vì góc độ quan hệ, biểu tình gì hắn thấy không rõ lắm, thế nhưng cái kia cao gầy nữ nhân dáng dấp đoan trang phong vận, khí chất cao nhã hắn cũng là thấy được. Xã hội sự tiểu tử kia bên người người tới hai mỹ nữ, nhất là cái này tiểu mỹ nữ vóc người tuy là thon thả, cái đôi kia hung khí có thể thật không nhỏ. Nhìn mỹ mại tử kiều mỹ sông thần nam cười, Ân mạnh mẽ nhìn có chút kê di chuyển, đây sẽ không là hắn nữ bằng hữu chứ, tiểu tử này tay sai nhất thì trở, lận vào kém như vậy, cư nhiên tìm như thế cái bạn gái xinh đẹp, nhưng đối diện cái kia là ai? Ân mạnh mẽ không khỏi nghiêng đầu nhìn một chút bên cạnh Phùng Yến, mẹ kiếp. Lau cùng ăn dày thối giống nhau, căn bản không là cùng một đẳng cấp. Phùng Yến cũng cảm thấy Ân mạnh biến hóa, cái kia hai nữ nhân xinh đẹp để cho nàng đố kỵ, thấy đồ ăn vừa may đi lên, lập tức nói giọng to nói, hét, Lão Ân, gọi nhiều như vậy đồ ăn thật là đắt ta. Phùng Yến kiều sơn, dương dương đắc ý lại liếc nhãn thần nam trên bàn kỷ bàn ăn sáng, rất tiện nghi, căn bản không là cùng một đẳng cấp. Ân mạnh mẽ để cao giọng, không có việc gì. Tháng sau Hồng Thái công ty có khối mà được từ trên tay ta quá, đi bọn họ trướng, ta ăn còn dùng tiền sao? Phùng Yến cao giọng nói, gì đó, Lão Ân, gọi ngươi đồng học qua đây ăn chúng chứ, còn có bạn gái của hắn, đồ ăn nhiều lắm chúng ta ăn không hết ư? Đúng, Ân mạnh mẽ đứng lên, hắn không là muốn mời thần nam, mà là muốn mượn cơ hội nhìn hai mỹ nữ. Người đó, thần tử, cùng nhau qua đây ăn chứ, còn có hai vị này, cũng là bằng hữu ngươi đi. Cùng nhau qua đây ăn chứ, ngược lại chúng ta cũng ăn không hết. Vừa nói chuyện, Ân mạnh mẽ không ngừng hướng Liêu Hàn Yên trên mặt miểu, cái kia đoan trang cao nhã dáng vẻ lập tức đem hắn kinh diệm đến rồi, thế nhưng hắn luôn cảm thấy người nữ nhân này có chút quen mắt, có thể trong chốc lát lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Không được, chúng ta đồ ăn đã đủ. Thần nam cười đưa tay ra, bởi vì người bán hàng nâng cốc đem ra. Lạ phịt năm nào chắc là bình thường nhất đi. Bởi vì góc độ nguyên nhân, Ân mạnh mẽ không thấy do niên đại, chừng lấy con mắt dùng sức nhìn. Phục vụ viên kia đã sớm nhìn hắn trang bức khó chịu, lại cố ý sắp có nhãn hiệu một mặt hướng hắn bên này chuyển động. Nhìn một cái niên đại, ân mạnh mẽ triệt để mở ép, cái này thời hạn là phịt được đặc biệt sao hết mấy vạn đi, ngược lại hắn chưa uống qua. Tiểu tử này thật có thể trăng bức, sợ rằng vì tán gái cố ý điểm đi, xem cái kia kỷ bản đồ ăn liền không bao nhiêu tiền, nhất định là mang rượu tới sung mãn mặt mũi. Ân mạnh mẽ tâm lý suy nghĩ, vừa rồi lời nói như thế đầy, nhân ra cái này một bình rượu đỉnh chính mình vài cái bản đồ ăn, quá thật mất mặt, chủ yếu nhất, vừa rồi hắn nói chuyện thần nam không có phản bác, nếu như lẫn vào tốt có thể không giả bộ sao không được, không thể bị hắn la mở ha tờ hờ ập đi. Ân mạnh mẽ rất tiêu sái vung tay lên, gì đó, người bán hàng, chiếu hắn cái này cũng cho ta tới một chai. Nói xong, ân mạnh mẽ rất trâu bò ngồi xuống lại, vớt cái bụng một bộ lãnh đạo phái đoàn. Tiên sinh, rượu của ngươi, ngài thật may mắn, đây là bản điếm cuối cùng một chai chân quý. Người bán hàng nâng cốc cầm tới, giúp bọn hắn mở ra, nàng nói cho bọn hắn biết loại này rượu chát giá cả sao làm sao có thể bất quá lúc xoay người người bán hàng khỏe miệng lại chứa lướt qua một cái cười nhạt. Tiểu níu, cho đại gia rót. Ân mạnh mẽ phái đoàn 10 phần đối với Phùng Yến nói, thuận tay điểm một điếu thuốc. Ai, tiên sinh, đây là không khói nhà hàng, không thể hút thuốc người bán hàng nói chỉ trên tường biểu bồ. Ân mạnh mẽ trợn mắt. Không thể hút thuốc người nào định quy củ ngươi mới tới gọi lao bản của các ngươi qua đây đại đường kinh lý chạy tới. Xin lỗi ân trường khoa, hắn mới tới không hiểu quy củ. Ngài quất ngài ân mạnh mẽ lấy le liếc mắt mỹ lại tử, nhìn chằm chằm người bán hàng phun ra một vòng khói. Ta nói ngươi mới tới, mẹ kiếp, không muốn làm sớm một chút nói, đắc ý nữa khai trừ ngươi, gì đó, lại cho ta tới nghe tuyết bích. Lần này đại đường kinh lý tự mình chạy đến quầy ba đem tuyết bích cầm tới. Ân trưởng khoa ngài từ từ dùng à, nàng mới tới không hiểu chuyện lắm, ngươi đàm đãi điểm. Ừ, cũng là ngươi mở sự tình, ngày hôm nay nếu không phải là xem mặt mũi ngươi ta không phải mở nàng không thể. Vừa nói chuyện, ân mạnh mẽ dùng sức kéo một cái móc kéo, ba, chấm như tuyết bọt biển vẩy ra, đem tuyết bích ngã vào cái chén rồi hướng trên rượu đỏ. Phùng Yến cũng trào lưu dựa theo làm, ngược lại hết rượu hai người dơ lên cốc coi chân dài, cắt nhi sợi thảo. Uống loại này rượu đỏ dĩ nhiên đối với tuyết bích, lao nương không nhìn lầm chứ. Bên cạnh người bán hàng suýt nữa không có quỳ dạp trên mặt đất, quá đặc biệt cờ mở nở lôi nhân, người bán hàng tiểu nữ tư duy có chút chậm mạch. Rượu đỏ đối với tuyết bích, lúc trước uống pháp, một chút nhà giàu mới nổi còn cất giữ tập quán này. Người bán hàng nhíu môi, lão nương tuyệt không nói cho bọn hắn biết ăn hải sản sẽ đối làm bạch. Cắt nhi sợi Phùng Yến cũng mân một ngụm rượu nhìn thần nam phương hướng. Đắc ý cơ cơ thân thể, thật mấy a thoải mái ngươi ý kia giả mấy a liền khó chịu thôi dùng lần trước cái kia phảng chân sở thích đồ dùng ta xem ngươi thoải mái không được á ân mạnh mẽ dâm nhất cười nói, nhìn một chút người bán hàng hát sắc bộ váy xuống tất chân bắp đùi lẩm bẩm nuốt nước bọt. Chương 1704, bia muội. Người bán hàng thấy hai người liếc mắt đưa tình, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vội vàng đem thân thể chuyển tới, miệng trong lặng lẽ mắng một câu, thảo, không trang bức có thể chết ta. Một hồi có các ngươi khóc. Phùng Yến uống một hớp rượu, mắt liếc Liễu Hàn Yên phong vận ưu nhã bối ảnh, hạ giọng nói ra, lão ân, rượu này sợ rằng được hết mấy vạn đi, hai chúng ta uống uổng phí mù rồi, lần trước ngươi không nói kiến ủy tạ ơn chủ nhiệm muốn bao nuôi cấp bậc cao điểm tình phụ sao không bằng đem hắn gọi tới, cùng lúc phẩm phẩm rượu này, cũng coi như ngươi mời khách phải không mặt khác đâu ngươi cũng nghĩ biện pháp cho bọn hắn khiên giật dây, không đúng có thể đem nữ nhân kia cưa tới tay đây. Ngược lại nữ, nhân kia không thể nào là người bạn học nữ bằng hưu, nói không chính xác thành công đây. Cái này nữ nhân kia có thể đồng ý không như thế có chút ý vị nữ nhân theo tạ ơn chủ nhiệm ta đặc biệt sao đều không được tinh thần. Ân mạnh mẽ vừa ngắm nhãn Liễu Hàn Yên bối ảnh, trong đầu lại nổi lên nàng đoàn trang ưu nhã dáng dấp, không khỏi lại nuốt nước bọt. Phùng Yến bĩu môi, lão ân à, ngươi cũng đừng điểm ký, nếu để cho tạ ơn chủ nhiệm hài lòng, ngươi cùng tạ ơn chủ nhiệm đi chung đường. Cái kia thăng phó xử chuyện liền không thành vấn đề, ta vào biên chế sự tình cũng liền dễ giải quyết, ta đã nói với ngươi, nữ nhân đều là như vậy, ở bên ngoài trang thanh cao, ở quyền lợi cùng tiền tài trước mặt đều là chủ động quyệt cái mông, không tính là cái gì, hy vọng thành công vẫn rất lớn, tạ ơn chủ nhiệm nhưng là thực quyền phái, nữ nhân nào hội không? Động tâm đúng, có đạo lý ân mạnh mẽ tự định giá một cái, lấy điện thoại di động ra đi tới trong góc, bắt đầu cung kính gọi điện thoại. Gì đó tạ ơn chủ nhiệm, ân, là ta tiểu ân à, ngươi ở đâu đâu ta mời ngươi ăn cơm đi, ta cố ý lấy bình lạ phịt cất kỹ, ngươi cũng nếm thử. Nghe giọng điệu đối phương bên kia có điểm không công nhận, Ân mạnh mẽ đi tới vê đút cờ bên cạnh hạ giọng nói ra, tạ ơn chủ nhiệm, bên này còn có một nữ nhân, ta đã nói với ngươi, tuyệt đối cùng ngươi khẩu vị, Ân cùng ta biết, ngươi đã đến rồi ta giới thiệu cho ngươi, ngươi nhất định sẽ hài lòng. Đối phương vừa nghe lập tức đã đáp ứng đến, Ân trưởng khoa cúp điện thoại vỗ tay phát ra tiếng trở lại chỗ ngồi. Như thế nào đây, tạ ơn chủ nhiệm qua đây sao? Phùng Yến hỏi. Ân mạnh mẽ gật đầu, lão sắc quỷ này, biết có cao rẻ mỹ nữ nhân có thể không tới sao? Ta đi mời hắn vài chuyến hội một khu, mỗi lần hắn đều đùa tình trạng kiệt sức, đã sớm hướng bao nuôi cái đẳng cấp cao tình phụ, cái này khẳng định hợp hắn khẩu vị. Ta đã nghe bọn hắn nói, nữ nhân kia gọi Hàn Yên. Phùng Yến quyến du nói. Ân mạnh mẽ vô đùi, thật tốt quá, như vậy ta cũng tốt cho tạ ơn chủ nhiệm giới thiệu, đến lúc đó lĩnh bọn họ cùng đi ca hát một chút, biết nhau dưới, nói không chừng việc này là được. Thần Nam quản liếu Hàn Yên cho tới bây giờ đều là gọi Hàn Yên hoặc là bà bối, cho tới bây giờ không gọi tên đầy đủ, cho nên thính thai Phùng Yến nghe được Hàn Yên cái tên này. Tiên sinh, muốn bia sao? Một cái mặc trên người hoa hoa lục lục y y dùng nữ hài thuốc xe đẩy đi tới Ân mạnh mẽ bên cạnh bàn. Nữ hài áo thun trước ngực phía sau đều thoa bia nhãn hiệu, trên mặt vẻ lục sắc vệt sáng, trên đầu còn mang theo đỉnh đầu voi bình rượu đắp mũ, cả người thoạt nhìn liền như cái chai bia. Nữ hài vóc người thon thả, thế nhưng ngực cũng tuyệt đối không nhỏ, xương trên là nguy nga bao la hùng vĩ, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Nhìn nữ hài yểu điệu vóc người cùng ngực lớn, Ân mạnh mẽ ánh mắt lập tức đã bị hấp dẫn, xuyên thấu qua màu trang hắn mơ hồ có thể chứng kiến cô gái này dáng dấp rất thanh lệ. Hắn nghiêng đầu quét mắt bên cạnh Phùng Yến, đột nhiên có một loại muốn đổi tình nhân ý tưởng, cô gái này có thể hay không phát triển ha hả, cơ hội rất lớn. Á Ân mạnh mẽ mắt liếc nữ hài trong cổ áo tuyết trắng nói, tiểu muội muội, ngươi mới tới ca ngày hôm nay phùng ngươi bãi, cho ta tới đánh địa. Ngươi hai người các ngươi uống đánh, nữ hài hơi kinh ngạc. Ân mạnh mẽ phái đoàn 10 phần khoát tay áo, ca không nói sao phùng ngươi bãi, ta đã nói với ngươi, căn này nhà hàng ca thường xuyên đến. Về sau có khó khăn gì có thể nói với ta, ca nhất định sẽ rửa theo ngươi. Tới đem bia cho ca mở ra, thấy Ân mạnh mẽ ban ngày ban mặt đến gần bia nữ nhân, Phùng Yến cũng là giận mà không dám nói gì. Nhân gia đem nói được mức độ này, bia nữ hải không tốt nói cái gì nữa, huống có bia bán cơ sao mà không làm đây, lập tức đem đánh bia rời đến trên bàn, xuất ra một chai dùng bình khải tử ôm lấy nắp bình, trên tay dùng sức tiểu muốn đem rượu mở ra. Có thể nhưng vào lúc này, nàng con mắt liếc tới xéo đối diện cửa sổ dưới đang ngồi một người nam nhân, cái kia cô kiên quyết hình mặt bên, không kềm chế được thần thái, làm cho ánh mắt của nàng lập tức giật mình. Bởi vì thần nam đang cùng đối diện Liễu Hàn Yên nói lặng lẽ nói, vẫn chưa chú ý tới nàng, thần nam mặc dù có thần thức, lại cũng sẽ không thời thời khắc khắc cảnh giác chu vi, hoặc ở trái đất cũng không có cái gì hắn muốn cảnh giác. Thần nam, thật là hắn sao? Nữ hài nhìn thần nam trong lòng thì thào. Nhãn thần có chút phức tạp, hoàn toàn quên mất vẫn còn ở cho Ân mạnh mẽ khải bia đây. Ấm bình rượu đắp bị nàng theo bản năng mở ra, một đoàn rượu bọt điên cuồng phun mà ra, Ân mạnh mẽ đang dò cái cổ hướng nữ hài trong cổ áo miểu, lần này đang phun lên mặt, nhất thời phun trên mặt của, trên cổ áo đều là rượu bọt. A Ân mạnh mẽ kêu một tiếng, lau trên mặt một cái rượu, hộc rượu bắt quát, người cô nàng này xạ hồi sự, làm sao khải chai rượu mẹ kiếp, thực sự là thích tán đòn. Xin lỗi tiên sinh, ta không phải cố ý. Hướng San lập tức phản ứng kịp, theo bản năng lấy tay bang Ân mạnh mẽ phủi đi lấy trên người rượu. Không chuyện nhỏ, muội muội Ân mạnh mẽ bỗng nhiên duỗi tay nắm lấy Hướng San tay nhỏ bé, ngươi ngồi xuống bồi ca uống hai chén, ngày hôm nay việc này cũng cứ như vậy dọn, ta sẽ không trách ngươi, bằng không ngươi xem một chút, ta mặc quần áo này trị giá bao nhiêu tiền biết không? Đây chính là chánh tông vợ xa sơ, ngươi căn bản không thường nổi. Bia muội thần nam lập tức liền nhận ra cái này đẩy mạnh tiêu thụ bia nữ hải dĩ nhiên là bia muội Hướng San, không khỏi hơi kinh ngạc, đều đã nhiều năm, Hướng San sớm nên tốt nghiệp đi, tại sao còn đẩy mạnh tiêu thụ bia? Chẳng lẽ học nghiên rồi hả? Muốn nói đọc nghiên cứu sinh đẩy mạnh tiêu thụ bia, hắn thật đúng là chưa nghe nói qua. Bất quá thấy Ân mạnh mẽ dĩ nhiên bắt được bia muội tay, thần nam đối với vị này lão đồng học càng phát khó chịu, cái này đặc biệt sao rõ ràng muốn nhân cơ hội chiếm thiện nghi. A tiên sinh, ngươi hơi quá đáng. Hướng San vội vàng tay nắm cửa rút ra, lùi về phía sau mấy bước. Làm sao ngươi ý tư tưởng bồi quần áo của ta thôi đến đến, ta để cho ngươi bồi, ngươi muốn không thường nổi, ngoan ngoãn ngồi xuống cho ta bồi lao tử uống rượu. Thấy Ân mạnh mẽ người gây sự, một bộ sắc mị mị dáng vẻ, Hướng San là thật muốn nhất bình rượu gọt trên đầu hắn, nhưng là hắn hiện tại phương diện kinh tế rất chắc trở, căn bản không thường nổi nhân ra áo sơ mi này, nếu như đánh hư người, bồi thường liền càng nhiều, để cho nàng trong chốc lát rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Làm sao Ân mạnh mẽ ngươi bộ y phục này trị giá bao nhiêu tiền ta tới thay hắn bồi như thế nào? Thần Nam hướng bên này đã đi tới. Thấy hắn đứng ra, bia muội cắn môi anh đào, túi đầu, trong chỗ u minh tựa hồ có dựa vào, cũng không tranh cãi nữa cái gì, thế nhưng tâm tư nhưng có chút phức tạp, đã mấy năm, vẫn luôn không có đụng tới hắn, vì thế nàng còn đi qua hai người lần đầu chạm mặt lúc quán bar, đụng phải một cái băng sơn mỹ nữ. Lại không nghĩ rằng tái kiến hắn sẽ là loại hình thức này, làm cho bia muội tâm tư loạn hỏng bét. Chương 1705, nút buộc kim cương. Ngươi gặp lại sau là Thần Nam, Ân mạnh mẽ liếc Thần Nam y phục nở nụ cười. Tiểu thần tử A, ngươi mặc quần áo này trị giá bao nhiêu tiền? Ngươi biết ta mặc quần áo này bao nhiêu tiền không? Ân mạnh mẽ gõ một cái trên ống tay áo nhãn hiệu. Đây chính là chánh tông vợ xạ sở A, ta khuyên ngươi chính là đừng xen vào chuyện người khác, ngươi không thường nổi. Một hồi ca giải quyết xong bên này sự tình, mang bọn ngươi cùng đi quán ba vui đùa một chút. Cái này vi tiên sinh bên cạnh một vị quý phụ đống nhiên đứng lên, chỉ Thần Nam mặc áo, bất ôn bất hỏa nói ra, cái này vi tiên sinh mặc áo là chánh tông Italy thủ công khoản, xuất từ Italy nổi tiếng nhất thủ công đại sư Mò Dịt Sở thủ, rất nhiều châu Âu hoàng gia mời Mò Dịt Sở may lễ phục đều muốn xem tâm tình của hắn, nhất là lúc tuổi già hắn càng là xuất thủ cực nhỏ. Bộ y phục này đã là hắn cuối cùng nhất kiện tác phẩm. À, Mò Dịt Sở tác phẩm Mò Dịt Sở, nhưng là châu Âu cao cấp nhất may vá đại sư nha. Có người nói tầm thường nhất một bộ y phục cũng muốn giá trị hơn vạn euro. Cái này mặc áo nếu thật là xuất từ hắn thủ, vậy giá trị trong phòng ăn vô luận nam nữ con mắt đều trừng voi lục lạc trông. Ai cũng không nghĩ tới một cái nhìn như thông thường thanh niên mặc quần áo dĩ nhiên có thể là không xuất bản nữa. Thần Nam cũng có chút sững sờ. Mặc quần áo này là thi ngự cho hắn, chẳng qua là cảm thấy ăn mặc rất thiếp thân, vẫn chưa nghĩ quá nhiều, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên là xuất từ danh gia thủ bút, bất quá lấy thi ngự tập đoàn xuyên quốc gia người trưởng đà thân phận, châu Âu không ít gia tộc cao cấp đều là Mỹ dung hoàn sản phẩm doanh nghiệp đại lý, mua được bộ y phục này nhưng thật ra có khả năng. Nghĩ đến thi ngự vì mua cho mình một bộ y phục đều như vậy để bụng, Thần Nam tâm tình có chút sao động, lao bà không sai à. Hơn nữa hắn cũng muốn biết bộ y phục này nội tình, cũng liền do cái kia quý phụ nói xong. Yêu diệm nữ người lôi kéo Ân mạnh, ngươi khoan hay nói, tựa hồ là có điểm Italy phong cách. Lớn ngươi ma túy Ân mạnh mẽ tâm lý thầm mắng, trừng lớn trong mắt dưới quan sát Thần Nam, hắn nhìn ra bộ y phục này quả thật có chút đừng ra tâm năm, nhưng nếu nói vị này lẫn vào không bằng hắn đồng học mặc chính là Italy thủ công đại sư tự tay may y phục, hắn hay là không tin. Không khỏi hừ một tiếng nói, ngươi nói là Mò Dịt Sở tác phẩm chính là nha, ta còn nói quần áo của ta nạ bồn mèo ổng xuyên qua đây, ai tin ở đâu ha hả. Cái kia quý phụ cười nhạt cười, có phải hay không Mò Dịt Sở tác phẩm ta không hề làm bình luận. Nói xong, cái kia quý phụ chỉ Thần Nam trên áo sơ mi nút buộc, theo ta được biết, cái này hai cái nút áo chính là từ thượng đẳng Nam Phi Lam toàn đánh bóng mà thành. Toàn bộ trên thế giới ăn mặc loại này kiểu dáng quần áo người cái kia quý phụ đưa ra một con trắng non tay nhỏ bé, không cao hơn nhất thủ chi sổ, còn như Lam toàn thật giả, không cần ta nhiều lời, tin tưởng đang ngồi đủ hình ra. Không cao hơn nhất thủ chi sổ Lam toàn A, mẹ nhà nó, quá châu bò, hai cái nút áo dĩ nhiên là Nam Phi thượng đẳng Lam toàn, thanh niên này người nào nha? Dường như thật là kim cương A, ngươi xem nhan sắc, so với ta nhẫn kim cương tỷ lệ đều tốt. Chúng người con mắt mạo lục quang, một mảnh ước ao tiếng than thở. Ân mạnh mẽ khuôn mặt biến sắc cực kỳ khó coi, hắn chẳng thể nghĩ tới, bị chính mình coi thường đồng học tùy ý một bộ y phục dĩ nhiên nghịch thiên, sắc mặt từ hồng biến tử, cuối cùng lại biến thành màu gan heo. Thời khắc thế này, Thần Nam y phục có phải hay không so với hắn vợ xạ sở đáng giá đã không cần cải cọ, nhân ra nhất cái nút áo liền giá trị hắn không biết bao nhiêu vợ xạ sở. Bất quá dù sao cũng là cán bộ. Ân mạnh mẽ sâu âm hậu hắt chi đạo, rất lao cá, hắn đột nhiên đứng lên, cười to nói, lao đồng học, ngươi xem một chút ngươi, lẫn vào tốt như vậy nói sớm nha, làm gì tốt muốn cất giấu che đây, ngươi hô nở tốt, làm vì đồng học ta cũng mư nở dê thay cho ngươi, như vậy đi, cái này bịa nữ hài ngươi nếu nhận thức, y phục ta cũng liền không cho nàng thưởng, thế nhưng ta muốn nàng theo ta uống chén đến rượu, xem như là xin lỗi, như thế nào đây, yêu cầu này không quá phận đi. Ha ha, thần nam nở nụ cười, lão đồng học, ta xem ta bồi quần áo ngươi đi, nói cho ta biết ngươi bộ y phục này trị giá bao nhiêu tiền. Vậy coi như, ngày hôm nay nể mặt ngươi cũng không cho nàng nói xin lỗi. Ân mạnh mẽ cố làm ra vẻ tiêu sái vung tay lên, lão đồng học, tới ngồi xuống, chúng ta cùng uống ly rượu ôn chuyện một chút, nhưng là nhiều năm không gặp, ta đều vẫn lo lắng ngươi nhi. Dù sao một hồi còn muốn ý tưởng đi qua thần nam nhận thức Liêu Hàn Yên, hắn muốn trước cùng thần nam mượn hơi dưới quan hệ. Xin lỗi, không có thời gian, thần nam lạc hướng hướng san cười nói, bia muội, đã lâu không gặp, thật không nghĩ tới ở nơi này có thể gặp lại ngươi. Chứng kiến hướng san, thần nam không khỏi cũng nhớ tới lần đầu ở quán ba nhìn thấy hướng san lúc, bởi vì hướng san làm rượu nâng lừa gạt rượu, hắn còn sờ soạng nhân ra ngược sự tình, không khỏi quét mắt nàng cái kia nguy nga cao vót, ha ha, nói thật ra xúc cảm cũng không tệ lắm. Là nha, hướng san chứng kiến thần nam, đồng dạng nhớ lại quầy rượu sự tình, thân thể căng thẳng, có chút ngượng ngùng cắn môi một cái, ta cũng không nghĩ tới có thể ở cái này gặp lại ngươi. Hai năm qua ngươi bận rộn gì sao không có cùng Thi Thi ở một chỗ sao, mù vội vàng chứ? Thi Thi hoàn toàn chính xác ở chung với ta, nàng đã trở lại Hố Hải, thế nào hướng san, qua đây cùng uống một ly như thế nào ử, được. Bia muội gật đầu, lại nhìn một chút chính mình hoa hoa lục lục y hề phục, nhìn nhìn lại thần nam trên bàn hai mỹ nữ, nhất thời cảm thấy có chút khác loại, vội hỏi, ta đi qua không quá thích hợp chứ không sao, đến đây đi, thần nam dẫn hướng san. Thúc bia xe đi tới trước bàn ăn. Mỹ Ngoại Tử, Hàn Yên, đây là Thi Thi đồng học hướng san. Thần nam lại cho Mỹ Ngoại Tử cùng Liễu Hàn Yên đơn giản làm dẫn tiến, hướng san có chút câu nệ ngồi xuống Liễu Hàn Yên bên cạnh. Nhìn bia muội bị thần nam mang đi, ân cường khí cắn răng một cái, thế nhưng hắn đã bằng lòng tạ ơn chủ nhiệm, một hồi còn phải cho hắn làm dẫn tiến, cũng chỉ được cố nén. Ta nói bia muội, chúng ta đi qua ân oán là không phải có thể xóa bỏ, đã nhiều năm như vậy ngươi có phải hay không cũng nên hết giận, thần nam nhìn hướng san cười nói. Ngày đó chính là bởi vì ở quán bar, thần nam sờ soạng bia muội lại không mua rượu, vẫn làm cho hướng san ghi hận trong lòng, chính là hắn cùng Tiểu Thi Thi cùng một chỗ, bia muội cũng không thiếu quấy rối, thần nam nói đúng là việc này, hắn thấy hướng san có thể hay không vẫn còn ở ghi hận chính mình a, kỳ thực hướng san cắn môi một cái. Chuyện quá khứ ta đã sớm không so đo. Được a, chúng ta rốt cục có thể tiêu tan hiểm khích trước kia. Thần Nam nói, không bị bia muội ghi hận, hắn cảm giác cũng buông lòng chút. Hướng san mím môi không nói lời nào. Hướng san, ngươi sau khi tốt nghiệp không có tham gia công tác sao, tại sao lại trọng thao cựu nghiệp, thần Nam cười nói, vẫn là một bộ nhạo báng giọng điệu, vì tránh khỏi hướng san xấu hổ, sinh động bầu không khí, trực tiếp đã đem hướng san bia nhặt lên một chai mở ra. Cho Mỹ Ngoại Tử cùng Liễu Hàn Yên đều rót đầy, đến đến, đây là bia muội bia, tất cả mọi người cho chút mặt mũi uống chút. Thấy nam nhân của chính mình như vậy, hai nữ nhân đều nở nụ cười, mỗi người bưng ly lên uống một khẩu. Chương 1706, nghe tên liền là cô gái đẹp. Nếu như thần nam nghiêm túc, hướng san khẳng định chịu câu thúc, bất quá thấy hắn tựa hồ vẫn là dáng vẻ trước kia, hướng san ngược lại thở phào nhẹ nhõm, tâm tình buông lỏng rất nhiều. Liền đem chuyện của mình đơn giản cùng thần nam nói một chút. Thì ra nàng sau khi tốt nghiệp công tác không thuận lợi, liền trù chút tiền tới dư hàng việc buôn bán, kết quả sinh ý không làm thành, ngay cả tiền vốn đều mất đi, hết cách rồi, hướng san không thể làm gì khác hơn là vừa nặng làm vào nghề, một bên đẩy mạnh tiêu thụ bia duy trì sinh hoạt, một bên một lần nữa tìm việc làm, lại không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này dĩ nhiên đụng phải thần nam. Thế nào hai vị bà bối? Nhìn hướng san công tác người nào cho an bài, thần nam cười nhìn phía Liễu Hàn Yên cùng Mỹ Ngoại Tử, một cái thị trưởng thiếp thân bảo tiêu kiêm tỉ muội, muốn nói cho hướng san an bài cái công tác còn không dễ dàng sao, cái này vừa nói chuyện, bên kia tạ ơn chủ nhiệm cũng rạng rỡ chạy tới, thằng ngãi này nhìn một cái chính là uống nhiều rượu, mặt rổ đỏ bừng, một mạch hướng ra phía ngoài phun mùi rượu, khi thấy ân cường thân vừa đánh phẫn diêm rúa phùng. Yến lúc, lập tức mặt hiện không vui. Ngươi giới thiệu cho ta người chính là nàng, ta nói ân trưởng khoa, ngươi có phải hay không đùa giỡn ta ư? Không không không, ân trưởng khoa khoát tay lia lịa, lòng nói nàng thì xem là cái gì đồ đạc, chính là một quá độ bỏ rơi hàng, ngươi muốn xem trên tình cảm kia tốt, nhưng là khả năng này sao? Hắn lôi kéo tạ ơn chủ nhiệm, lặng lẽ hướng Liêu Hàn Yên bối ảnh chỉ, nơi đó. Mấy người đang nói chuyện, căn bản là không thèm để ý bọn họ bên này. Tạ ơn chủ nhiệm dẫn đầu thấy được Mỹ Ngoại Tử, mắt sáng rực lên một cái, bất quá thấy Mỹ Ngoại Tử ôi y tại thần nam bên người, nhanh chóng rời đi ánh mắt rời đến Liêu Hàn Yên trên bóng lưng, cái kia cao mâm búi tóc, trắng như tuyết cổ trắng, cao nhã tư thế ngồi, mê người bối ảnh, lập tức đem tạ ơn chủ nhiệm hấp dẫn, làm mặc dù gật đầu, tiểu ơn a, nhanh giới thiệu cho ta biết, ta đã nói với ngươi, chuyện này làm xong, ta sẽ đem ngươi điều chỉnh đến ta đơn vị đến, ngươi thăng chức có hy vọng á ân. Cách vừa nói chuyện, tạ ơn chủ nhiệm lại ở rượu. Hảo hảo ân mạnh mẽ kích động một mạch xoa tay, đây chính là cơ hội nhà, nổi lên một cái, ân mạnh mẽ lập tức dẫn tạ ơn chủ nhiệm hướng thần nam mấy người cái bàn đã đi tới. Cái kia gì, lão đồng học ân cường tiếu đi tới thần nam trước mặt, thế nào, cơm nước xong chúng ta cùng đi cờ tờ vờ ngồi một chút hát hội bài hát như thế nào đây ta mời khách. Mặt khác ánh mắt của hắn nhìn về Liêu Hàn Yên, vị này chính là bằng hữu của ngươi Hàn Yên đi, ta xem ngươi cũng là một người, ta vừa lúc có người bằng hữu giới thiệu ngươi biết, ta đã nói với ngươi, ta vị bằng hữu này nhưng là kiến ủy chủ nhiệm, ngươi quen biết hắn đối với ngươi về sau khẳng định có chỗ tốt, có bao nhiêu thiếu. Nữ muốn nịnh bợ tạ ơn chủ nhiệm đều không có cơ hội đây. Tạ ơn chủ nhiệm thần nam cười lạnh một tiếng, mị lấy mắt nhìn hai người ở cái kia biểu diễn, đờ cơ mờ. Cho thị trưởng giới thiệu chủ nhiệm, là ngươi vô chi vẫn là lao tử vô chi đây. Thấy Liêu Hàn Yên sắc mặt lạnh lẽo, chẳng biết tại sao, ân mạnh mẽ tâm lý dĩ nhiên run run một cái, lòng nói nữ nhân này thật là lớn khí chẳng, bất quá chuyện cho tới bây giờ hắn đã đâm lao phải theo lao, tạ ơn chủ nhiệm đều tới, hắn cũng không thể đem hắn nghiện trở về đi, hơn nữa hắn còn trông cậy vào tạ ơn chủ nhiệm cho hắn thăng trước đây. Bên kia tạ ơn chủ nhiệm đã không kịp đợi, phun mùi rượu nhắm trước chen. Ân mạnh mẽ vội vàng lôi kéo tạ ơn chủ nhiệm, tạ ơn chủ nhiệm, đây chính là ta nói cho ngươi Hàn Yên, đến, các ngươi quen nhau nhận thức. Hàn Yên danh tự này không sai, nghe tên liền là cô gái đẹp. Tạ ơn chủ nhiệm mập mạp thân thể đi phía trước nhất chen, trực tiếp liền đem ân mạnh mẽ lấn qua một bên, hướng Liêu Hàn Yên đưa tay ra, chào ngươi Hàn Yên, ta là kiến ủy tạ ơn chủ nhiệm, về sau có việc nói, thì chính kiến thiết khối này còn không có ai dám không nể mặt ta. Tạ ơn chủ nhiệm Liễu Hàn Yên cười lạnh một tiếng, ngươi thể diện thật lớn, ngày hôm nay ta muốn là không nể mặt ngươi đâu. A lì hệ u Liêu thị trưởng tạ ơn chủ nhiệm lập tức nhận ra Liễu Hàn Yên, phủ thị chính một tay, hắn có thể không biết sao bởi vì quá mức đột nhiên, tạ ơn chủ nhiệm đầu góc trống rỗng, tay hoàn toàn cứng ở không trung, nói đùa, lo lắng thị trưởng, trừ phi hắn không muốn lan lộn. Liêu thị trưởng ân cường giã mộng ép, nhìn chăm chú nhất nhận thức, rốt cục nhận ra vị này thủ đoạn mạnh mẽ. Cứng rắn thị trưởng, thầm nghĩ ta nói làm sao mới vừa mực có nhìn quen mắt, nguyên lai là Liêu thị trưởng, hắn cấp bậc quá thấp, vô duyên thấy Liêu thị trưởng, thế nhưng các loại tân văn tivi gì tổng xem qua chứ chủ yếu hắn mới đầu không nghĩ tới Liêu Hàn Yên sẽ cùng thần nam cùng một chỗ, vì vậy căn bản không nghĩ tới phương diện kia, làm sao sẽ nhận ra được muốn nói Liêu Hàn Yên, bởi vì gia tộc bối cảnh, hơn nữa thần nam quan hệ, địa vị phi thường đặc thù, mặc dù là thị trưởng. Thế nhưng địa vị lại đủ để áp thành phố nhất ủy nhất thư một cái một bậc, ở toàn bộ dư hàng thành phố nhưng là nói 102 nhân vật, vừa nghĩ tới vừa rồi đối với thị trưởng thái độ, tạ ơn chủ nhiệm cả người đều bước lên khí lạnh, trong nháy mắt liền như mệt là giống nhau, chọc giận vị mỹ nữ này thị trưởng, không làm được địa vị khó giữ được cả tạ ơn chủ nhiệm trên người mùi rượu toàn bộ hóa. Thành mồ hôi lạnh chảy xuống, trên trán mồ hôi lạnh chảy dài, thị trưởng. Ta tạ ơn chủ nhiệm Trương Liếu Trương Truy muốn nói cái gì, nhưng cũng không nói ra được gì, thân cư yếu trước, lại uống đầy người mùi rượu, còn công nhiên muốn tìm tình nhân, lại tìm tới từ trước đến nay nghiêm nghị Liêu thị trưởng, cái này thuần túy là muốn chết, hắn ý thức được chính mình sợ rằng chức vị khó bảo toàn, đại nào trống rỗng, liên thủ đều quên thu hồi lại, hoàn toàn không biết rõ làm sao làm. Thu hồi tay chó của ngươi tử. Mỹ Ngoại Tử hư lạnh một tiếng. Đem tạ ơn chủ nhiệm sợ lập tức tỉnh táo lại, vội vàng thu tay về. Hết lần này tới lần khác lúc này còn có cái kia không ra sự tình, thấy không rõ ý tứ, Phùng Yến vặn cái mông đã đi tới, tiếng sóng nói, lão ân, tạ ơn chủ nhiệm sự tình thế nào cùng Hàn Yên mỹ nữ biết sao nhận thức mẹ ngươi đang ở ngẩn ra ân mạnh mẽ nhưng xoay tay lại chính là một cái tát đánh vào Phùng Yến trên mặt, lập tức đưa nàng đánh tựa vào bên cạnh trên bàn. Ngươi tại sao đánh ta? Phùng Yến bưng hồng diễm diễm khuôn mặt tử khuôn mặt khó hiểu, vốn còn muốn giành công, cái này Vương Bát Đản đánh như thế nào chính mình đánh đúng là ngươi. Ân mạnh mẽ còn muốn phất tay, Liễu Hàn Yên lạnh rên một tiếng, đả nữ người, ngươi có thể thật là có bản lĩnh, như vậy đi, các ngươi qua bên kia đánh, một lần đánh qua nghiện, ta nhìn vào ngươi nhóm đánh. Ta thị trưởng ta, kỳ thực ta chính là tới ăn bữa cơm, không nghĩ tới đụng với thị trưởng, gì đó Liêu thị trưởng cơm tối ngài còn dùng đích tho y quan đi. Ân mạnh mẽ đều bị sợ nói năng lộn xộn, không biết nói gì được rồi. Thị trưởng bên kia Phùng Yến cũng ngọc ép, há miệng hoàn toàn cứng ở địa phương bản xứ, nhìn Liễu Hàn Yên lại theo trên TV thấy một đôi, có thể không phải là vị kia nổi danh thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thị trưởng sao tròn váng, Phùng Yến đầu góc trống rỗng, nàng làm sao đều không nghĩ tới, chính mình cấp cho tạ ơn chủ nhiệm giới thiệu người dĩ nhiên là thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn nữ nhân thị trưởng, cái này đặc biệt sao không phải tìm diệt sao biến, thị trưởng cho các ngươi đánh, ngươi còn lo, lắng làm gì cút sang một bên. Mỹ Ngoại Tử trực tiếp đạp thân mạnh mẽ một cước, đưa hắn đạp phải một bên, một cái tiểu trưởng khoa, ở đâu có tư cách cùng thị trưởng nét mực. Thần Nam liền mị lấy con mắt nhìn một màn này cũng không để ý, có Liêu Hàn Yên ở chỗ này, còn dùng hắn sao đều xem bảo bối của mình nữ nhân xử lý là được, nhìn trang bức phạm biết dáng vẻ, hắn đều cảm thấy thoải mái. Chương 1707, hiện trường văn phòng. Thị trưởng ta... Kỳ thực ta hiện muộn chính là giúp đỡ một nhà phòng địa sản xí nghiệp giải quyết vấn đề, thịnh tình không thể chối từ uống nhiều điểm tạ ơn chủ nhiệm muốn giải thích. Liễu Hàn Yên căn bản là không có để ý đến hắn, tạ ơn chủ nhiệm nói được một nửa trực tiếp liền nén trở về. Bia muội. Liễu Hàn Yên cười nhìn về Hướng San, ngươi tên là Hướng San đúng vậy học người nào chuyên nghiệp giờ khắc này Liễu Hàn Yên uy mà dầu diếm, đã nghiêm túc đoan trang lại cho người một loại uy nghiêm thân hòa lực. Làm cho những khách nhân nhìn thị trưởng mỗi người mặt hiện sùng kính màu sắc, chẳng ai nghĩ tới ở cái tòa này nhà hàng sẽ đụng phải thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn nữ nhân thị trưởng hiện trường văn phòng, làm cho mỗi người đều mong đợi trường lớn con mắt, đều muốn nhìn một chút của nàng phong thái. Cái này dĩ nhiên là dư hàng thị trưởng bia muội cũng không nghĩ tới cùng thần nam thân mật vô cùng nữ nhân dĩ nhiên hội thị trưởng thành phố, bất quá nàng lập tức phản ứng, đây chính là cơ hội của chính mình. Lấy thân phận của nàng, bình thường ở đâu có cơ hội tiếp xúc thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thị trường A, đây tuyệt đối là chính mình một lần cá chép ngư dược long môn cơ hội, đuổi vội cung kính nói, là thị trưởng, ta Go Y Hương San, học tân văn chuyên nghiệp, ngày hôm nay có thể chứng kiến. Thị trưởng phong thái, Hướng San quá kích động. Ha ha Liễu Hàn Yên nhàn nhạt gật đầu, học văn khoa, cũng không tệ lắm, văn bút như thế nào đây viết qua một chút bản thảo. Bất quá đa số thời điểm đều là viết công ty văn án. Học văn khoa có thể kém sao bia muội không có ít tham gia xã hội thực tiễn, còn lái qua công ty, kinh nghiệm xã hội rất phong phú. Thần Nam bỗng nhiên cắm đầy miệng. Liễu Hàn Yên cho hắn cái liếc mắt, thời khắc thế này tự nhiên không thể cùng thần Nam biểu hiện qua thân cận. Các thị dân đều nhìn đây, trên mặt hắn vẫn như cũ mang theo nụ cười nhạt nhòa dung cùng thân hòa lực nói ra, Hướng San đúng vậy, như vậy đi, ta cho ngươi lần cơ hội. Chủ quản xây thành Lưu phó thị trưởng bí thư chuyển đi nhậm chức, nàng đang cần cái bí thư, ta để cử ngươi đi thử một chút. Cảm tạ Liễu thị trưởng, tạ ơn cảm ơn thị trưởng, ta nhất định làm xong. Hướng San nói đều có chút nói lắp, quá kích động, nàng là di tộc cô nương, ngọn núi nghèo khó, không có gì xã hội bối cảnh, Cao Y Na Ho có cơ hội tiến nhập ngành chính phủ, lập tức ý thức được lần này tuyệt đối là một bước lên trời. Phó thị trưởng lớn bí mật A. Hơn nữa còn là chủ quản kiến thiết thật quyền phó thị trưởng, mặc dù khiến cho chính mình không có cấp bậc, thị trưởng lớn bí mật cũng là thấy quan lớn một cấp, cái gì quốc thổ cục, xây thành bộ phận, người nào không nể mặt mũi cái này quá mộng ảo, đột nhiên từ bia muội biến thành thị trưởng lớn bí mật, làm cho Hướng San cảm giác như vậy không chân thực, voi nằm mơ giống nhau. Bất quá Liêu Hàn Yên sắc mặt nghiêm túc lần nữa nhìn phía bia muội, Lưu phó thị trưởng cái này nhân loại làm việc tương đối nghiêm cẩn. Đối với công tác cẩn thận tỉ mỉ, ta cũng chỉ là đề cử, còn như ngươi có thể đảm hay không đảm nhiệm được, còn phải xem công tác của ngươi năng lực, Lưu phó thị trưởng còn phải đích thân khảo hạch ngươi. Cảm ơn thị trưởng, ta nhất định sẽ làm xong, ta sẽ xuất ra 100% tinh lực để làm tốt bí thư phần này chức nghiệp, mời thị trưởng yên tâm, ta nhất định không cô phụ ngài chờ mong. Hướng San kích động sắc mặt thường đỏ, chỉ là nàng còn vẻ màu trang, người khác nhìn không thấy nét mặt của nàng. Thế nhưng mỗi người cũng có thể cảm giác được nàng ba động tâm tình, đối với bất kỳ một cái nào dưới xã hội tầng người mà nói, loại này ngày tháng hàng cơ hội, không có người có thể bình tĩnh. Trên mặt mọi người đều lộ ra thiếu dung, biết bia muội đã một bước lên trời, khảo hạch bất quá là một trình tự mà thôi. Người nào không biết ở dư hàng thành phố thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thị trường nhất ngôn cựu đỉnh, nàng quyết định sự tình ai dám phản bác nói như vậy bất quá là thị trường khách khí mà thôi. Nhà hàng lão bản nhìn một màn này trên mặt lộ ra thiếu dung, bia muội quá khó khăn, bằng không hắn cũng sẽ không cho phép Hướng San tới đẩy mạnh tiêu thụ địa, là ở có ý định giúp nàng, ngày hôm nay có thể làm được thị trường lớn bí mật, cũng coi như trong hốc núi bay ra kim vương hoàng, hết khổ. Liễu Hàn Yên lần nữa ánh mắt nghiêm túc mà thân thiện nhìn phía bia muội, nếu như có thể mà nói, ngươi ngày mai sẽ đi phủ thị chính tìm Lưu phó thị trưởng đưa tin đi, có chuyện sao không có, không có Hướng San cười gương mặt của Như Hoa, tay cũng không biết hướng cao y na ho thả, cảm ơn thị trưởng, ta nhất định không cô phụ thị trưởng kỳ vọng cao, tranh thủ khảo hạch đi qua. Hướng San đứng lên hướng Liễu Hàn Yên túi mình vái chào. Ta chỉ là mặc cho người vì hiền mà thôi. Ta thích chịu khổ nhọc người, thích có lịch duyệt xã hội người, hơn nữa đối với dân tộc thiểu số thiếu nữ chúng ta lý nên dành cho cơ hội, hy vọng về sau có thể có càng nhiều dân tộc thiểu số hài tử tiến nhập đại đô thị, vì nước ta tiểu khang kiến thiết góp một viên gạch. Liễu Hàn Khói nói năng có khí phách, dẫn tới mọi người tiếng vỗ tay không ngừng, vì thị trưởng nói ủng hộ. Ha ha, thần nam đều nở nụ cười, lòng nói bảo bối thật biết dở giọng nha, trước đây chưa từng thấy biết. Quả nhiên đều là chơi hậu hác, nói không lọt cả giọt nước, hắn ngày hôm nay mới coi là kiến thức Liễu Hàn Khói bản lĩnh, cùng làm nũng hầu hạ lúc, hoàn toàn là hai cái thái độ. Liễu Hàn Yên lại lặng lẽ lườm hắn một dạng, phiết liêu phiết cái miệng nhỏ nhắn, lòng nói cũng liền ngươi lấy ta làm tiểu cô nương, sẽ khi dễ ngân ra, ở xã hội thượng người nào không nể mặt ta. Ân mạnh mẽ cùng tạ ơn chủ nhiệm cũng đang vỗ tay, bất quá sắc mặt cũng là cứng ngắc voi khổ qua. Mới vừa rồi còn ở đẩy mạnh tiêu thụ bia, bị bọn họ hét tới uống đi bia nữ nhân, trong nháy mắt dĩ nhiên thành bọn họ người lãnh đạo trực tiếp, tâm lý khổ nhà, nhất là ân mạnh, mới vừa rồi còn muốn phát triển nhân ra làm tình nhân, bây giờ người ta đã bỏ rơi hắn ta mở cái đường phố, về sau muốn thu thập hắn còn chưa phải là chuyện một câu nói phân phân chung chung làm cho hắn hạ cương. Cái gì là thị trưởng lớn bí mật bọn họ sớm dạ hội trở thành một phương quan phụ mẫu, xuất hiện cấp bậc cũng sẽ không thấp. Nhất là bia muội còn có Liễu Hàn Yên tầng quan hệ này, mà dư hàng nhưng là tỉnh lỵ cấp thành thị, Hướng San một ngày chuyển đi, cấp bậc thấp nhất cũng sẽ là cục phó, thậm chí đang cục cấp bậc, hơn nữa tiền đồ rộng lớn, so với hắn ân mạnh mẽ không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, hắn ân mạnh mẽ phách cả đời lĩnh bợ cũng không nhất định có thể hôn nở đến cục cấp. Thị trưởng tạ ơn chủ nhiệm vẻ mặt đau khổ còn muốn nói điều gì, Liễu Hàn Yên sắc mặt phát lạnh, trong nháy mắt thay đổi băng lãnh như sương. Vô hình kia uy áp làm cho mọi người tại chỗ cũng có thể cảm giác được thị trưởng uy nghiêm, nhất là tạ ơn chủ nhiệm cùng ân mạnh mẽ đều nhanh hít thở không thông. Tạ ơn chủ nhiệm, ngươi được à, công nhiên phát triển tình nhân, kéo bè kết phái làm ngọn núi nhỏ, còn đem chủ ý đánh tới lãnh đạo đầu lên đây, lợi hại, thực sự là lợi hại a thị trưởng ta tạ ơn chủ nhiệm suýt nữa không có khóc, cái này chụp mũ trừ, lập tức đủ để đẻ chết hắn, hết lần này tới lần khác hắn còn không dám phản bác. Được rồi, ngươi cũng chớ giải thích, quần chúng con mắt là sáng như tuyết, ngươi say rượu, uy hiếp cơ sở cán bộ, tác phong bại hoại, phát triển tình phụ, chính là mọi người tận mắt nhìn thấy, ta không xử lý ngươi khó có thể bình dân phẫn. Liễu Hàn Yên quét mắt thầm hô hả giận mọi người, nói, vì cho các thị dân một cái bàn giao, trước ngừng chức vụ của ngươi tỉnh lại, đợi trở về lại triệu khai thị ủy thường ủy hội, thảo luận cụ thể xử lý ngươi như thế nào. Ta phủ phù tạ ơn chủ nhiệm trực tiếp than ngã xuống đất, một câu nói quan sẽ không có. Đương nhiên, đến rồi hắn loại này cấp bậc cho dù là thị trưởng cũng không có thể nói bắt mượn ở dưới, tổng yếu thượng hội. Thế nhưng vậy có phân biệt sao người nào không biết thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thị trưởng uy vọng, nàng định sự tình, những người khác ai dám phản bác. Chương 1708, một bữa cơm giá cả. Cái này còn chưa phải là làm cho tạ ơn chủ nhiệm nhất tuyệt vọng. Liễu Hàn Yên lời kế tiếp trực tiếp để tạ ơn chủ nhiệm triệt để mộng quay vo nờ dê, xét thấy ngươi sinh hoạt mi loạn, ta sẽ đệ trình kỷ ủy đồng chí đối với ngươi triển khai điều tra, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Ta tạ ơn chủ nhiệm nửa há miệng, trực tiếp liền than ngã xuống cái bàn trên đùi. 333 trong phòng ăn tiếng vỗ tay tiếng sấm, ngay cả cửa cũng tụ tập không ít thị dân đang vỗ tay, vì thị trưởng lôi lệ phong hành, vì Liễu thị trưởng cân quắc càng hơn tu mi. cho hắn bẩm công trực đoan ở, vì nàng không dung ngồi không ăn bám mà ủng hộ. Nghe các thị dân từ trong thâm tâm tiếng vỗ tay cùng tiếng than thở, Ân Cường ra bối rối, mồ hôi theo trán đi xuống chảy, hắn tiểu tình phụ Phùng Yến Dương Hồng Diễm Diễm há miệng, hoàn toàn cùng choáng váng giống nhau. Thị trưởng, tìm tình nhân sự tình hoàn toàn là tạ ơn chủ nhiệm giao phó, còn có cơm hôm nay đồ ăn, kỳ thực người xem, cũng thật đơn giản, ta cũng không có công khoản ăn uống, cũng không đi người khác sổ sách, đều là tự ta xuất tiền túi, chính là một bữa ăn công tác tính chất, cũng xin thị trưởng nhìn rõ mọi việc. Ân mạnh mẽ còn muốn cho mình biện giải. Đúng đúng đúng, chính là một bữa ăn công tác tính chất, nhà của chúng ta lão Ân vì công tác vất vả, còn không có ăn cơm chiều đây. Thị trưởng ngài muốn thông cảm hắn nha. Bên cạnh Phùng Yến đuổi vội vàng đi theo phụ họa. Ngươi một cái ngu xuẩn, đồ đê tiện. Ân mạnh mẽ tâm lý đem Phùng Yến tám đời tổ tông đều mắng một lần. Ngươi không nói lời nào, người khác coi ngươi là câm điếc nhỉ, ngươi sợ người khác không biết lao tử người hưu tình sao? Quả nhiên, Liễu Hàn Yên nhàn nhạt quét mắt Phùng Yến. Ngươi là ai? Ta là muội muội của hắn. Đúng muội muội. Hì hì. Phùng Yến trên mặt bài trừ vài tia tiếu dung. Còn sát có kỳ sự nắm chặt quả đấm một cái trang bị hỏa bát. Thật sao? Liễu Hàn Yên nhàn nhạt quét mắt Ân Mạnh, cùng muội muội ngươi liếc mắt đưa tình, ngươi thật là được. Ta Ân Mạnh mẽ cũng sắp khóc, ngoa tào, cùng muội muội chơi trò mập mờ, bị sao tìm tình nhân lỗi còn lớn hơn. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Phùng Yến, cút sang một bên, còn chưa phải là ngươi câu dẫn ta, ta mới có cùng ngươi xuất hiện, không cần loạn nhận thức cái gì muội muội ngươi muốn hại chết ta nha. Xoay người lại, Ân mạnh mẽ đôi mắt trông mong, đáng thương mà nhìn phía Liêu Hàn Yên, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Thị trưởng, nha ha ha, kỳ thực nàng là ta tình nhân, ta cam nguyện tiếp thu xử phạt, mời thị trưởng lại cho ta lần cơ hội. Trong lúc lơ đảng hắn ngắm nhìn thần nam, tâm lý trực đả cổ, lúc đầu cho là mình cái này lão đồng học lẫn vào gì cũng không phải, bây giờ lại cùng thị trưởng ngồi cùng bàn cùng ăn, hơn nữa nhìn tình hình thị trưởng đối với nàng còn có điểm nhìn trộm ý tứ. Hắn đến cùng gì thân phận á như vậy đi? Liễu Hàn Yên nhàn nhạt quét mắt Ân Mạnh, các ngươi không phải ăn bữa ăn công tác sao? Đi trước đem sổ sách kết liễu đi, chớ ăn cơm chu a không nhận chướng. Được, người thị trưởng kia ngươi trước chậm rãi dùng cơm, ta đi tính tiền. Ân Mạnh mẽ xoa mồ hôi lạnh trên trán trở lại bên cạnh bàn, nhìn còn không có làm sao ăn vương bát, cua lớn, cái bụng từng đợt co quắp, cái này đặc biệt sao bữa ăn công tác có điểm đắt nha. Bất quá tuy là đắt, vẫn còn ở khả năng khống chế trong phạm vi, xài mấy ngàn đồng tiền ăn bữa cơm, ngược lại còn không đến mức trên cương thượng tuyến. Tiểu đồng chí, trước tiên đem ta chướng kết liêu đi. Ân mạnh một chút tay gọi tên kia mỹ nữ phục vụ viên, dẫn tới mọi người một mảnh tiếng cười, tiểu tử này đều mộng ép, dĩ nhiên quản người bán hàng gọi đồng chí, người không có gọi mỹ mi đây. Tiên sinh, xin hỏi ngài còn muốn cho hóa đơn sao? Là được phí còn tự trả tiền, là giấy tính tiền vi vẫn là người? Người bán hàng tiểu nữ mặt mang xuân phong qua thai một dạng tiếu dung nói, chỉ bất quá nhìn kỹ sẽ ở khoe miệng nàng ôm lấy nhất kia cười lạnh, đây chính là cái kia mới vừa rồi bị Ân cố giả bộ bức muốn sa thải phục vụ viên, loại đau này đánh rất hoa cẩu cơ hội nàng làm sao sẽ bỏ qua. Lời của nàng phi thường công thức hóa, nhưng khắp nơi chạy Ân mạnh chỗ yếu, đây là hướng công khoản ăn uống trên dẫn dắt nhịp điệu. Nếu ở bình thường những lời này không tật xấu, nhưng là bây giờ thị trưởng đang ở trước mặt, còn nói gì chi phí chung tự trả tiền, đừng quên tiểu tình nhân còn ở bên cạnh đây, đàm luận chi phí chung thuần túy tìm chết nhịp điệu. Thế nhưng Ân mạnh mẽ lúc này ca y na ho có tâm tình cùng người bán hàng tiểu nữ tính toán, thái độ khiêm hòa không thể lại khiêm tốn, nói ra, ta ăn đương nhiên là tự trả tiền, con người của ta rất liêm khiết, làm sao sẽ công khoản ăn uống đâu tiểu đồng chí, ngươi nghĩ hơi nhiều a, xin lỗi tiên sinh, chúng ta bình thường đều là hỏi như thế, ngươi là tiền mặt vẫn là cả thẻ tiền mặt đi. Ân mạnh mẽ lại xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, phi thường ẩn nút quét mắt hai mắt vô thần, si ngốc ngơ ngác tạ ơn chủ nhiệm, lòng nói tạ ơn chủ nhiệm xem như là xong, phát triển tình nhân dĩ nhiên phát triển đến thị trường trên đầu, cái này đặc biệt sao thần tiền cũng không thể nào cứu được ngươi. Hy vọng ta còn có thể có cơ hội. Tiên sinh, người bán hàng tiểu nữ công thức hóa thanh âm truyền đến, tổng cộng là 324,000,208, nghiệm ngài là khách quen cũ, cho ngài xóa đi số lẻ, thu ngài 324,000,200. Nói xong, người bán hàng tiểu nữ khỏe miệng ôm lấy nhàn nhạt hí ngược tiểu ý nhìn Ân mạnh, tâm lý thoải mái, nàng là phá lệ chờ mong Ân mạnh mẽ kế tiếp biểu diễn. Bao nhiêu ân mạnh mẽ suýt nữa không có nhảy lên, một bữa cơm ăn hơn 30 vạn, ngươi đặc biệt sao muốn chỉnh chết lao tử à? Đương nhiên, hắn chính là ở tâm lý mang mắng, không dám la xuất hiện. Tiên sinh, đánh xong gãy hẳn là thu ngài 324,000,208. Người bán hàng tiểu nữ lại lặp lại một câu, tâm lý âm thầm cười nhạt, lòng nói ta để cho ngươi trang bức, lúc này khóc cũng không tìm tới mộ phần. Làm sao mắc như vậy, ta rõ ràng liền ăn cái này mấy phần, còn uống một chút rượu, làm sao có thể nhiều tiền như vậy. Ân mạnh mẽ tâm bình khí hòa nói, nếu ở bình thường sớm vô bản, nhưng bây giờ còn muốn làm ra một bộ khiêm tốn dáng vẻ. Không chỉ có hắn vô cùng kinh ngạc, không ít khách nhân cũng rất vô cùng kinh ngạc, ân mạnh mẽ ăn là không kém, nhưng cũng không có nhiều tiền như vậy chứ, chớ không phải là thừa dịp thị trường đang suy nghĩ lừa bịp tống tiền hắn đi. Bên kia Liễu Hàn Yên lặng lẽ mắt liếc thần nam, khoe miệng vẽ ra một nụ cười ôn hòa, chỉ có ở xem cùng với chính mình nam nhân thời điểm, mắt của nàng thần tài thay đổi nhu hòa. Không hổ là ta thành phố trưởng lão bà, chỗ quản lý tình trương thì có độ, uy mà dầu diếm, lao công bội phục thần nam cười, lặng lẽ hướng Liễu Hàn Yên đưa tay ra mời ngón cái. Thị trưởng là hắn lao bà bia mội hoảng sợ trên đầu bình rượu đắp cái nón suýt nữa không có ngã xuống, đại danh đỉnh đỉnh thủ đoạn mạnh mẽ. Cứng rắn nữ nhân thị trưởng dĩ nhiên là hắn lao bà, quá rung động, nhưng khi nhìn xem Liễu thị trưởng nhãn thần giữa nùng tình mật ý, hướng san biết cái này không có giả. Nhìn đoan trang nghiêm túc, ưu nhã ngạo nghễ, thân cư cao vị mỹ nữ thị trưởng, nhìn lại mình một chút chai bia một dạng hóa trang, hướng san đột nhiên cảm giác được chính mình rất nhỏ bé, không khỏi lắc đầu cười khổ, không thể làm gì khác hơn là đem tâm lý phần kia ngộng động cảm giác lặng lẽ dằn xuống đáy lòng. Nàng biết mình không có biện pháp nghĩ quá nhiều, chỉ có thể đem ban đầu phần kia yêu hận đan vào lặng lẽ hiểm giấu đi. Liễu Hàn Yên ở dưới đáy bàn lặng lẽ vươn mũi chân đá thần nam một cái, sóng mắt lưu chuyển ngắm hắn liếc mắt, sau đó nhanh chóng khôi phục bình thường. Tuy là Liễu Hàn Yên động tác rất bí mật, nhưng là bị bia muội cảm giác được, không khỏi càng là cười khổ, thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn nữ nhân thị trưởng dĩ nhiên vụng trộm cùng nam nhân làm nũng, hoàn toàn vượt ra khỏi của nàng nhận thức. Chương 1709, đốn ngộ ân mạnh mẽ. Ha ha, thần nam cũng cười, hắn cũng không nghĩ tới thành phố trưởng lao bà thoạt nhìn uy nghiêm vô song, vẫn còn có khả ái như thế một mặt. Hi hi, chủ nhân quả nhiên lợi hại, ngay cả thị trưởng tỷ tỷ đều có thể cho điều giáo thành cái dạng này. Mỹ mại tử ở bên cạnh vui trộm. Thần nam không có nghe được, bằng không lại sẽ hô to oan uổng, đó là bản tính, không phải lao tử điều giáo có được hay không. Tiên sinh bên kia người bán hàng tiểu nữ chỉ còn lại thiếu nửa chai rượu đỏ, bất ôn bất hòa nói, đây là lạ phịt cất ký bản, cũng là bản điếm cuối cùng một chai giá trị là 321,000,100 ta khi nào điểm quá cất ký bản ân mạnh mẽ suýt nữa không có gọi ra, người bán hàng tiểu nữ cũng là không vội không giận, trên mặt tiếu ý doanh người chỉ thần nam chỗ trên bàn rượu đỏ, tiên sinh. Không phải ngài nói dựa theo cái kia tới một chai sao, chẳng lẽ ngươi muốn rực nợ ta ân mạnh. Mẹ triệt để mộng ép, hắn là thật không nghĩ tới cái này chai rượu chát dĩ nhiên sẽ như thế chí đắt, vốn tưởng rằng thần nam lẫn vào gì cũng không phải, muốn ở trước mặt hắn giả trang bức, hiện tại khen ngược, đem mình bỏ vào. Hắn không cam lòng mắt liếc Liễu Hàn Yên trước mặt rượu đỏ, thị trưởng uống chưa vấn đề, nhưng là hắn uống liền có vấn đề, cái kia chai rượu chát là nhân gia thần nam bỏ tiền. Mà rượu của hắn lại là mình bỏ tiền, một bình rượu mấy trăm ngàn, là một khoa cấp tiểu cán bộ, phương diện này vấn đề lớn mồ hôi trong nháy mắt liền ướt đầm ân mạnh y liề phủ, không ngừng xoa mồ hôi lạnh trên trán, cũng không phải hắn không muốn trả, mà là hắn căn bản là không có nhiều tiền như vậy, mới vừa mới bất quá là. Theo thần nam trang bức mà thôi, nhưng là mấy trăm ngàn, hắn nơi nào sẽ mang theo sao tiền nhiều, nếu như lấy ra, vấn đề của hắn càng lớn hơn. Một cái khoa cấp dĩ nhiên thuận tay tiêu phí mấy trăm ngàn, không thành vấn đề ai tin ở đâu. Trong phòng ăn yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều rơi vào ân cường thân trên, nhìn cao y khuôn mặt kia đặc sắc khuôn mặt, cùng không ngừng chạy xuống mồ hôi, từng cái biểu tình cũng là đồng dạng đặc sắc, tên kia người bán hàng tiểu nữ càng là có một loại trốn được trong góc phòng cười to một trận xung động, trang bức bị xét đánh, quả nhiên ở đâu tiên sinh, người xem ngài người bán hàng tiểu nữ mặt mang nụ cười nhìn ân mạnh. Xuân phong qua thai bề ngoài dưới là thoải mái không thể lại thoải mái. Nội tâm. Thị trường nhìn đây, hắn nào dám ăn cơm chu á hoặc là gọi có chút đơn vị liên quan để đài thọ gì, ân mạnh mẽ không cam lòng nhìn Phùng Yến liếc mắt. Đừng nhìn ta cũng không tiền. Phùng Yến liên tục phất tay, khuôn mặt sợ hãi màu sắc, nàng cũng không nghĩ tới chỉ là muốn lấy le một chút, lại gặp phải chuyện lớn như vậy. Đến bây giờ nàng cũng không làm tin tưởng cái này lão ân đồng học đến cùng thân phận gì, dĩ nhiên thuận tay chính là mấy trăm ngàn rượu, bắt đầu là muốn nghiền ép nhân gia, bây giờ lại bị nhân gia chân chân thực thực nghiền ép. Ở mọi người ánh mắt nhìn soi mói, ân mạnh mẽ xoa xoa trên cổ mồ hôi, làm sao bây giờ trước mắt bao người hắn có một loại bị người bái cởi hết quần áo vây xem cảm giác, không nể mặt. Hết cách rồi, nếu như chưa đóng nổi tiền, rơi cái ăn chùa tội danh. Chuyện này lớn hơn nữa, ân mạnh mẽ kiên trì cho hắn lao bà gọi điện thoại, để cho nàng mang tiền để đại thọ. Bị mọi người nhìn chằm chằm chờ đợi quá trình là nhất dày vò, ân mạnh mẽ đứng ngồi không yên, không ngừng lau mồ hôi, hô hấp thô trọng tất cả mọi người có thể nghe được. Mọi người thấy hắn liền như nhìn một khối trên thất thịt béo, cồn đau đau, cái này khó chịu. Không sai biệt lắm, chúng ta trở về đi thôi, một cái tiểu trưởng khoa, đừng chấp nhặt với hắn. Thần Nam bỗng nhiên đứng lên nói, tốt xấu là đồng học, ân mạnh mẽ liền là ưa thích trang cái bức, bao nuôi tình phụ lại không phải là cái gì đại sự, thần Nam không muốn đem chuyện làm quá tuyệt. Liễu Hàn Yên nhìn thấu thần Nam ý tứ, cũng đứng dậy khóa ở thần Nam cánh tay, Mỹ Mại Tử ở bên đi theo, ba người đi ra ngoài, còn như rũ đầu, còn đang ngẩn người tạ ơn chủ nhiệm, Liễu Hàn Yên căn bản là không có để ý đến hắn. Mọi người há to miệng đi, thì ra cái này thoạt nhìn giống em trai nam nhân là thị trưởng Nam Bằng Hưu A. Nhưng là không đúng rồi, rõ ràng cái này tiểu mỹ nữ với hắn rất gần gũi bộ dạng, hiện tại tại sao là thị trưởng, chẳng lẽ các nàng tuy là nhìn ra chút manh mối, thế nhưng những người này cũng không dám tùy tiện nghị luận. Kết hết chướng trở về chờ đấy xử lý. Đi ngang qua ân cường thân bên thời điểm, Liễu Hàn Yên thuận miệng nói một câu, sau đó ôm thần Nam cánh tay, du ngông chân thành, ưu nhã thân mật hướng nhà hàng đi ra ngoài. Ân mạnh mẽ dù sao phạm sai lầm. Công khai bao nuôi tình phụ, không ai miệt mài theo đuổi không coi vào đâu, nhưng là nếu như muốn lên cương thượng tuyến, chính là khai trừ cũng không quá phận. Liễu Hàn Yên đương nhiên không thể công khai bao che hắn, nói như vậy chính là buông tha hắn, bằng không lấy tính cách của nàng, tại chỗ sẽ làm ân mạnh mẽ. Nhìn Liễu Hàn Yên cùng thần Nam thân mật dáng vẻ, ân mạnh mẽ trợn cả mắt lên, rất rõ ràng hai người là tình lữ quan hệ, bằng không trước mặt nhiều người như vậy. Liễu Hàn Yên thân là thị trưởng không có khả năng biểu hiện thân mật như vậy. Ta đây lão đồng học lợi hại à, dĩ nhiên thâm tàng bất lộ, thị trưởng dĩ nhiên là nữ nhân của hắn, cái này thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Ân mạnh mẽ trong lòng thì thào, từ bắt đầu hèn mọn thay đổi sùng kính tình như thao thao hoàng hà nước. Thị trưởng sẽ bỏ qua ta sao? Ân mạnh mẽ tâm lý không có chắc, yên lặng theo ở phía sau tặng xuất hiện. Bia muội, ngày mai đừng quên đi phủ thị chính báo danh. Thần Nam bỗng nhiên xoay người đối với bia muội nói. Ừ, ta biết rồi, cảm tạ, ta nhất định sẽ không cô phụ thị trưởng kỳ vọng cao. Bia muội nói, nàng nhưng thật ra không gấp ly khai. Lão đồng học, hẹn gặp lại à, thần Nam hướng về phía ân mạnh mẽ cười cười, ba người xoay người xe thể thao, thần Nam giáng xuống xưởng đồng khiến cho xe phong bế, hót chờ một cái xinh đẹp vẫy đuôi chuyển xe, trực tiếp lái về phía đại đạo, thật nhanh ở trong dòng xe chạy xuyên toa. Trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Hót chờ xưởng đồng nữ bằng hữu thị trưởng thành phố, tình nhân đi theo, cái này mới là nam nhân A, ta cùng người ta căn bản là không có cách so với. Nhìn hót chờ phương hướng ly khai, ân mạnh mẽ khuôn mặt tiếc hận. Thời gian không lâu, ân mạnh mẽ liền phản qua tương lai, chuyện của hắn vẫn chưa xong đây, Liễu Hàn Yên làm cho hắn trở về chờ xử lý, lại không nói buông tha hắn, không làm được sẽ bị tạm thời cách trước. Hướng bí thư, gì đó. Mời ở thành phố trưởng trước mặt nhiều bang nói tốt vài câu, về sau ta sẽ là của ngươi dòng chính, ngươi ngón tay cao y na ho ta đánh cao y na ho, ta tuyệt đối lấy ngài đầu ngựa chi chiêm. Ân mạnh mẽ chạy tới hướng san đồng hồ trung tâm, nếu như có thể đặt lên con đường này, hắn vẫn như cũ có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi, trong nháy mắt thân phận của hai người xảy ra biến hóa lớn, bia muội thành lãnh đạo, ân mạnh mẽ thành hạ cấp, tất cả mọi người cảm giác ngày hôm nay chuyện phát sinh bất khả tư nghị. Quá hí kịch hóa. Hư hướng san liếc cái miệng nhỏ nhắn cười lạnh một tiếng, đồng dạng không để ý tới hắn, kỵ cùng với chính mình xe đạp điện sẽ phải rời khỏi. Hướng bí thư, ta giúp ngươi đón xe. Ân mạnh mẽ chạy chậm chậm đi tới trên đường, tự tay gọi taxi. Đây chính là lưu tu thị trưởng lớn bí mật tuyệt hảo cơ hội, nhà hàng lao bản lập tức tiến lên đón hướng san, phái vi nữ nhân tài xế, để cho nàng mở cùng với chính mình ba ho ma đem hướng san đưa về nhà. Nhìn nên ngang mà đi ba ho ma, ân mạnh mẽ cùng hắn tiểu tình phụ là thật lâu sững sờ. Ai, thì ra lão tử mới là lẫn vào kém nhất, giờ khắc này ân mạnh mẽ rốt cục nộ hiểu. Chương 1710, chuyện cũ như mây khói. Thần Nam mở ra Porsche, dọc theo hai bên đều là ngô đồng thụ rộng thùng thình đường cái. Porsche xe thể thao cứ đi thẳng một đường vào phủ thị chính người nhà đại viện. Trước xe có tự động cảm ứng trang bị, lên xuống cái tự động mọc lên. Trước cửa nhân viên an ninh cung kính hướng Porsche cúi chào. Bất quá thấy thị trưởng cùng Mỹ ngoại tử dĩ nhiên đem một người nam nhân mang về nhà, nhân viên an ninh vẫn là rất kinh ngạc. Thế nhưng những người này cũng chỉ là ở trong lòng nghĩ nghĩ, cũng không dám vọng tự nghị luận. Lãnh đạo sự tình há lại là bọn hắn dám vọng tự phỉ bạc. Lần này Liễu Hàn Yên ở là một tòa độc đống 3 tầng căn nhà lớn, chung quanh là hàng rào sắt làm thành tường viện, đại môn đồng dạng là điều khiển từ xa, hốt chờ một đường thông suốt, trực tiếp lái vào trong viện. Gian phòng ngăn nắp sạch sẽ rộng mở, lắp đặt thiết bị phong cách thanh thoát trung lộ ra đã nghiêm túc lại lãng mạn bầu không khí, bình thường đều là Mỹ ngoại tử cùng Liễu Hàn Yên ở chỗ, mà lúc này trong nhà có người đàn ông, thì càng voi nhà. Trở lại một cái, Liễu Hàn Yên liền tan mất thị trưởng uy nghiêm, một lần nữa đổi lại một thân đồ mặc ở nhà đồ trang sức, cho Thần Nam pha trà, dẫn hắn xem nhà mới, nghiễm nhiên chính là nhà nữ nhân chủ nhân. Nhìn Liễu Hàn Yên mơ hồ thoáng hiện tuyết cơ, nở nang vóc người, mười phần một cái phong vận thích thu ở nhà tiểu phụ nhân, rất khó tưởng tượng nàng mới vừa rồi là như vậy uy nghiêm vô song, chỗ quản lý tình như vậy trương thị có độ. Hàn Yên, ngươi được à? Vừa rồi ở nhà hàng chỗ quản lý tình đâu vào đấy, uy mà dấu diếm, lại làm cho người tin phục, bội phục. Thần Nam cười nói. Đó là, nữ nhân của ngươi có thể kém sao? Ngươi hỏi một chút Mỹ ngoại tử, ta thủ đoạn có mấy người không phục. Liễu Hàn Yên ngước tuyết trắng ưu nhã cổ trắng cười nói, cái kia ưu nhã dáng dấp quả thực kiêu ngạo vô địch, không tệ không tệ. Thần Nam cười to, nhìn Liễu Hàn Yên đã ưu nhã phong vận, lại đoan trang xòe răng rớp, tâm thần rung động, bàn tay to không khỏi nâng lên. Yêu thương nhẹ nhàng mơn trớn Liễu Hàn Yên cao mầm bùi tóc. Cũng liền nhĩ lao khi dễ người ta uy nghiêm cho tới bây giờ đối với ngươi không hữu hiệu. Liễu Hàn Yên có chút ủy khuất nói, sợi tóc thân mật vuốt ve nam nhân bàn tay to. Tuy là nói như vậy, trên mặt của nàng lại mang theo ngọt ngào tiêu ý, biểu tình trước nay chưa có thỏa mãn. Đúng vậy, bên cạnh Mỹ lại tử cười duyên nói, chủ nhân, cũng liền ngươi có thế để cho Hàn Yên tỉ cam nguyện thuận theo, phụng dưỡng. Người khác ai có thể làm nếu không phải là ngươi đem Hàn Yên tỷ chinh phục ở giường xa nờ gian, nàng há có thể nghe lời ngươi? Ngươi một cái tiểu đệ tử, ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là câm điếc. Liễu Hàn Yên khuôn mặt tường đỏ cười nói, ở nhà mình, không có người ngoài các nàng rất thả lỏng. Ha ha, Thần Nam bị khen mặt mo đỏ lên có chút quẫn, nhìn hai cái phong tình sở sở nữ nhân, nhưng cũng tự sinh bắt đầu một hào hùng. Hắn nhớ một chút ngự nữ tâm kinh chủ công pháp. Tính toán tối nay ngự hai nữ nhân, tận tình thỏa mãn các nàng một cái, về phương diện khác cũng đi qua song tu, để thăng dưới tu vi của các nàng. Đối với tối nay, hai nữ nhân cũng rất chờ mong, mỗi người đi rửa mặt một cái, sau đó làm lại trở lại khuê phòng, nhìn cái kia bại hoại, mỗi người nháy mắt đưa tình, mặt ngầm mong đợi. Nhìn hai cái phong tình sở sở nữ nhân, Thần Nam đang muốn có hành động, trong đầu đống nhiên chuyển đến Tử Lăng thanh âm, tướng công. Ta và Thi Ngự ở quán ba, ngươi mang tỷ tỷ tới đây một chút chứ, tụ họp một chút, chúng ta cũng biết nhau một cái, ngươi thấy có được hay không? Thần Nam thần thức men theo thanh âm quét qua, rất dễ dàng liền thấy Nạp Lan Thi Ngự cùng Tử Lăng ngồi ở nhất cái quầy rượu bên trong, mà cái tòa này quán ba đúng là mình cùng Thi Ngự gặp gỡ tòa kia quán ba. Tử Lăng thân là Nguyên Anh Đại Năng, thần thức từ hỗ hải quét dư hàng quả thực không thể lại ung dung, hơn nữa nàng quen thuộc Thần Nam khí tức. Cho nên tương đối mau tìm được rồi hắn, còn như vài trăm dặm truyền âm, đối với Tử Lăng mà nói, quả thực không thể quá dễ dàng. Chứng kiến cái tòa này quán ba, Thần Nam không khỏi cũng nhớ tới mới gặp gỡ Thi Ngữ lúc thánh khiết không thể xâm phạm, cũng tương tự nhớ lại băng sơn nữ thần vậy mỹ nữ tổng tài dưới thân thể đau đớn nỉ non, huyện chuyển hầu hạ đêm đầu tiên, không khỏi cười cười, vẫn còn có chút trở về chỗ. Làm sao vậy? Thấy Thần Nam sững sờ, Liễu Hàn Yên đi tới. Nở nang thân thể kìm lòng không đặng tựa ở trên cánh tay hắn hỏi. Thần Nam đem Thi Ngữ cùng Tử Lăng ở quầy rượu sự tình nói ra, nhân tiện nói, đi thôi hai vị bà bối, ta mang bọn ngươi đi quầy rượu ngồi một chút. Dư hàng khoảng cách hỗ hải vốn là không xa, đối với hắn mà nói qua lại bất quá trong nháy mắt, Tử Lăng còn chưa thấy qua Liễu Hàn Yên, lý nên làm cho các nàng nhận thức dưới. Hai nữ nhân biết điều đưa tay duỗi tới, Thần Nam duỗi tay nắm chặt hai người tay nhỏ bé. Bên trong quầy rượu, Tử Lăng đang ở tò mò quan sát những thứ kia bình rượu, cốc có chân dài các loại đồ đạc, trái đất mặc dù là phàm nhân giới mặt, nhưng là rất nhiều thứ đều đặc sắc rõ ràng dứt khoát, làm cho Tử Lăng hiếu kỳ. Quang hoa lóe lên, Thần Nam, Liễu Hàn Yên ba người thân ảnh ở bên trong quầy rượu hiện hiện ra. Tướng công Tử Lăng hưng phấn tiến lên đón. Hai vị phu nhân Mỹ Ngoại Tử cũng hướng Nạp Lan Thi Ngữ cùng Tử Lăng chào hỏi. Đối với Thi Ngữ, nàng từng ở thang thần nhất phẩm ngây người qua một đoạn thời gian, tự nhiên là rất quen, mà Tử Lăng ở Nanh Sói Thành, hai người quan hệ còn tương đối khá. Đây là Hàn Yên Thần Nam cũng cho Nạp Lan Thi Ngữ cùng Tử Lăng ngồi giới thiệu. Tỷ tỷ trước giả hơi lớn, Tử Lăng tuy là luận tuổi tác nếu so với mấy người cộng lại đều lớn hơn, nhưng vẫn là thân mật cùng Liễu Hàn Yên chào hỏi. Liễu Hàn Yên cùng Nạp Lan Thi Ngữ hai người đồng dạng không xa lạ gì, Đông Hoàn tập đoàn canh giải khai trả giá lúc, hai người liền từng có đối thoại, hai người quan sát lẫn nhau khoảng khắc, bắt tay, Nạp Lan Thi Ngữ cười nói, Liêu thị trưởng, thật là không có nghĩ đến ngươi vậy. Nạp Lan Thi Ngữ lắc đầu, không nghĩ tới chúng ta sẽ trở thành loại quan hệ này. Nói xong, Nạp Lan Thi Ngữ lại tựa như có thâm ý cười, lúc đầu Nạp Lan Thi Ngữ liền rất bội phục Liễu Hàn Yên vị này chính giới nữ cường nhân, lại không nghĩ rằng trời xui đất khiến, nàng dĩ nhiên cũng được Thần Nam nữ nhân. Ta cũng là không nghĩ tới a, Liễu Hàn Yên cũng cười, khuôn mặt từng đỏ, bây giờ nhớ lại, nàng đường đường thị trưởng dĩ nhiên cùng Thần Nam ở quán ba nhận thức sau, còn đi hắn ngủ lại khách sạn qua đêm, hiện tại Liễu Hàn Yên nhớ tới đều cảm thấy bất khả tư nghị. Liễu Hàn Yên dù sao ngồi ở vị trí cao, là kiêu ngạo tới cực điểm nữ nhân, ngay tại lúc này, đối với Nạp Lan Thi Ngữ trở thành đại phu nhân cũng là không quá phục tùng. Bên kia Tử Lăng cùng Mỹ Ngoại Tử đã tại lôi kéo tay lẫn nhau ôn chuyện. Thần Nam đánh giá cái tòa này quán ba, hết thể tất cả dĩ nhiên vẫn là như cũ, hướng san uống rượu, chính mình uống mạ ẻo so, còn có xéo đối diện trên bàn Thi Ngữ đã uống kim hoàng gia phá mừng. Hết thể đều thoáng như hôm qua, nhìn một màn này, Thần Nam không khỏi nhớ lại làm cả rèn Thi Ngữ tương phùng lúc từng dọn, một màn, trong chốc lát cũng là có chút sững sờ. Thi Ngữ, kỳ thực ta chớ nên mang ngươi đi, ngày đó nhân vì Thành Tuyết chuyện ta cũng là có chút xung động. Thần Nam nhìn Thi Ngữ cười nói, ngươi bây giờ còn hối hận không hối hận còn kịp. Bại hoại Nạp Lan Thi Ngữ tiến lên cầm nam nhân bàn tay to, kỳ thực ngươi dẫn ta đi đúng, bằng không hậu quả càng là thiết tưởng không chịu nổi. Ta rất may mắn đêm hôm đó gặp ngươi. Vậy ngươi về sau người còn mỗi ngày nhìn ta không hợp mắt đâu, còn ký kết hôn gì hiệp nghị, còn xa nhau ở lại, còn để cho ta làm cái tiểu quan hệ xã hội, đến bây giờ cũng không hôn ở cái phó tổng, nam bí mật gì đồ thế trước. Thần Nam cố ý nắm chặt lấy khuôn mặt cười hắc hắc. Chương 1711, tiểu nhạc đệm không ảnh hưởng được giọng chính. Su lão công, ngươi na hồ bất khai đề na hồ. Nhân ra không phải là vì thúc giục ngươi chứ sao? Nạp Lan Thi Ngữ ôm lấy Thần Nam cánh tay, thân thể mềm mại vốn tới eo lui, liều mạng làm nũng. Nhìn cùng mối tình đầu tiểu cô nương một dạng Nạp Lan Thi Ngữ, mấy người phụ nhân mỗi người hiểu ý nở nụ cười. Lúc này các nàng ở biết, vị này kiêu ngạo không ai bị nổi đại phu nhân, dĩ nhiên là như vậy bị người nào đó cưa tới tay. Tướng công Tử Lăng tiến lên ôm lấy Thần Nam cánh tay. Ta hôm nay cùng Thi Ngữ còn tới địa ngục đi cựu ra nhìn. Tử Lăng đối với địa cầu sự tình đều rất tò mò, vui sướng trong lòng và hiếu kỳ tự nhiên muốn cùng nam nhân của chính mình chia sẻ, ôm Thần Nam cánh tay tân tân hữu vị nói. Các vị mời tọa, ta mời các ngươi uống một chén Nạp Lan Thi Ngữ băng khiết gương mặt của trên tiêu ý doanh người, đi vào quầy ba bắt đầu pha rượu, làm thưởng thức nữ nhân, Nạp Lan Thi Ngữ hiểu được khá nhiều, rất nhanh vì tất cả mọi người đều được rồi nhất ly cocktail. Bỏ vào mấy người trước mặt. Mấy người vừa nói chuyện, thưởng thức rượu, ngược lại cũng vui vẻ hòa thuận, mà Nạp Lan Thi Ngữ vị này tập đoàn tổng tài, thì hoàn toàn đóng vai nhân viên tạp vụ nhân vật, không ngừng cho mọi người pha rượu, rót rượu, nghiễm nhiên chân chính nữ nhân chủ nhân. Thi Ngữ, ngươi còn có lớn như vậy xí nghiệp, nếu phi lại không ở, muốn không ngươi đừng theo ta đi. Thần Nam nhìn phía Nạp Lan Thi Ngữ cười nói. Ân hừ, Nạp Lan Thi Ngữ kiên định lắc đầu. Lần này ngươi đừng muốn vứt bỏ ta, mặc kệ ngươi đi tới chỗ nào ta đều sẽ cùng theo ngươi. Nạp Lan Thi Ngữ tiến lên, vuốt tay thân mật tựa vào Thần Nam trên đầu vai, cái kia ngọt ngào dáng vẻ, nhìn Kỳ Tha mấy người đều đố kỵ. Ha ha, vậy hãy theo đi. Thần Nam cười nói. Hàn Yên tỷ, còn có Mỹ Nại Tử, đêm nay các ngươi sẽ ngủ ở nơi đây chứ, ở trong nhà, các ngươi còn không ở nhà ở đây qua đây, canh phẩm nhất phẩm là chồng ra, cũng là của các ngươi ra, các ngươi nói có đúng hay không? Nạp Lan Thi Ngữ cười nói, tự nhiên đem thang thần nhất phẩm trở thành thần Nam nhà. Lời này, Liễu Hàn Yên dĩ nhiên không cách nào phản bác, nàng quả thực không ở nhà ở đây quá, hiểu chuyện Tử Lăng cũng thịnh tình hẹn nhau. Cuối cùng Liễu Hàn Yên nhìn phía thần Nam xấu hổ cười nói, hắn là nam nhân ta nghe hắn, hắn để cho ta ở ta liền ở rồi. Hắc hắc, chăn lớn cùng ngủ a, ta đương nhiên cầu giá trị nguy. Thần Nam cười nói, duỗi bàn tay, đem Nạp Lan Thi Ngữ cùng Liễu Hàn Yên cùng nhau ôm vào lòng. Hai cái nữ cường nhân nhìn nhau, ngượng ngùng nở nụ cười, cũng là không hẹn mà cùng ngọt ngào đầu tựa vào nam nhân trên đầu vai. Ngày mai sẽ phải ly khai, lại có mấy người phụ nhân tha thiết tương bồi, thần Nam rượu là uống không ít, hắn cũng không vận công, dĩ nhiên hơi cũng men say. Say rượu làm nữ nhân mịch có thoải mái, thần Nam nhìn vài cái xinh đẹp nữ nhân, chẳng biết xấu hổ cười nói, dẫn tới mấy người phụ nhân cùng nhau xông lại, ở trên người hắn một trận làm nũng tàn nhẫn lôi. Đi thôi, nhìn thời gian một chút không sai biệt lắm, mấy người ly khai quán bar, cái tòa này quán bar lần nữa bị Nạp Lan Thi Ngữ phủ đầy bụi, chỉ bất quá mới vừa đi ra không xa, mấy đạo bóng đen từ trong bóng tối đi ra. Ha ha, các ngươi quả nhiên ở bên trong, Hương Thịnh gia vẫn chờ ngươi ở đây nhóm, làm sao hai vị tiểu nữ đi theo ta đi? Cầm đầu hán tử một thân trang phục, dĩ nhiên là một gã thiên cấp võ giả, bên cạnh hai người tu vi từ huyền cấp đều địa cấp không giống nhau. Ừ, cái kia dẫn đầu hán tử bỗng nhiên nhíu nhíu mày, làm sao đột nhiên nhiều hơn ba người tới? Ha ha, vẫn còn có hai cái đại mỹ nhân nhi, bất quá vừa lúc, nam giết, nữ mang đi. Các ngươi muốn chết? Tử Lăng bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, quét mắt một tên trong đó hán tử, đừng cho là ta không biết ngươi ban ngày theo dõi ta, các ngươi đã tới cũng đừng nghĩ đi nha. Ngươi dĩ nhiên biết? Một tên trong đó hán tử ngẩn ra, rõ ràng không nghĩ tới, cũng khó trách. Lấy Tử Lăng cùng Nạp Lan Thi Ngữ tu vi làm sao có thể không có phát hiện hắn theo dõi sự tình, phát hiện bọn họ còn không tự biết. Sư thúc, quản bọn hắn đây, trước tiên đem cái kia cản trở giết, cái này mấy người phụ nhân mang đi, chúng ta vừa lúc tận hứng chơi một chút, lần này tới trong đô thị, tổng còn thoải mái hơn một phen. Nhất tên thanh niên đối với trung gian là thủ hán tử trung niên nói, mấy người này chính là ẩn môn người, sư thúc vừa mới đột phá thiên cấp. Đắc ý vô cùng phía dưới, mang lấy thủ hạ đệ tử nghĩ đến thế tục giới tiêu sái một phen, ban ngày một người phát hiện miệng so với thiên nhân Tử Lăng cùng Nạp Lan Thi Ngữ, lập tức bị kỳ mỹ miệng hấp dẫn, thế nhưng ban ngày lại bất tiện động thủ, lúc này mới một đường theo dõi đến quán bar, sau đó lại triệu tập tới sư thúc qua đây, chuẩn bị một lần hành động đưa các nàng mang đi. Không sai, biết cũng không quan hệ, trước hết giết rơi đàn ông kia. Cái kia sư thúc mới vừa đột phá thiên cấp, tự cho là ở đô thị không có đối thủ, làm sao đem thần Nam mấy người để vào mắt, chỉ là hắn lời còn chưa dứt, vẫn chân nguyên huyện hóa thành nhỏ và dài ngọc trưởng đã chạy hắn lăng không chụp tới, Tử Lăng xuất thủ. Tử Lăng trong mắt làm sao mềm quá hạt cắt, lúc đầu vừa xong tây nguyên kỳ lúc, thần Nam chính là lợi dụng Tử Lăng quả đoán, mượn tay nàng một bạt thai giết chết Bạch Vân Sơn theo dõi chính mình trưởng lão. Ở tây nguyên kỳ, nếu có người dám đối với cường giả bất kính, không thể nghi ngờ liền là muốn chết. Tu chân giới cho tới bây giờ đều là người mạnh là vua, Tử Lăng không hiểu địa cầu quy củ luật pháp, trực tiếp đã nghĩ bóp chết hắn. Phốc, không có bất kỳ năng lực phản kháng, cái kia thiên cấp tu vi sư thúc trực tiếp đã bị Tử Lăng bóp trong tay. Nhìn vô căn cứ dọc theo người ra ngoài tử quang bàn tay to, hai tên đệ tử khác triệt để mộng ép, cái này các loại chờ thủ đoạn bọn họ thấy những điều chưa hề thấy, chưa bao giờ nghe, muốn chạy cũng không thể, chính là vài cái cổ võ. Sớm bị Tử Lăng khí thế toàn bộ ngăn chặn, không thể động đậy, chỉ cần Tử Lăng khí thế hơi chút phóng ra ngoài, lập tức đưa bọn họ ép thành nụ bính. Tiên bối, tha mệnh a, cái kia thiên cấp cao thủ rốt cục ý thức được đụng phải bất khả tư nghị cường giả, lập tức liền phát ra tiếng cầu xin tha thứ, nhưng lại như là cùng gà trống bị kẹp lại cái cổ, đột nhiên ngừng lại, cả người hoàn toàn bị Tử Lăng chân nguyên bàn tay to nhéo vào tay tâm lý, liền như nắm bắt một con kiến. Thuận tay có thể tiễn bọn họ đi Tây Thiên. Tử Lăng, quên đi, vài cái phàm nhân, không đáng theo chân bọn họ tính toán, dạy dỗ một chút, xóa đi trí nhớ của bọn họ, thả quên đi. Thần Nam nói, dù sao cũng là ở trái đất, thần nam không muốn theo liền chém giết phàm nhân, hơn nữa đến rồi hắn loại cảnh giới này, cũng không nguyện ý cùng phàm nhân tính toán, không có ý nghĩa gì. Ba ba ba tử quang bàn tay to nhỏ bé bắt đầu xoay tròn, lập tức chính là liên tiếp vẽ mặt tiếng, trong nháy mắt mấy người đều bị đánh cái mặt mũi bầm dập, xương voi đầu heo giống nhau. Nạp Lan Thi Ngữ tay bấm ấn quyết, hướng trong đầu của bọn hắn đánh vào một pháp lực, trực tiếp đưa bọn họ hôm nay ký ức toàn bộ xóa đi. Đi thôi mấy người rời khỏi nơi này, căn bản không lại quản bọn hắn, ký ức bị xóa đi, bọn họ hoàn toàn không nhớ rõ ngày hôm nay chuyện phát sinh, càng không thể nào trả thù. Đợi mấy người ly khai, vài cái tỉnh hồn lại cổ võ giả nhìn màn đêm đen nhánh đều cùng choáng váng giống nhau, cũng không biết ngày hôm nay chuyện gì xảy ra, bọn họ làm sao đi tới nơi này tiểu nhạc đệm không ảnh hưởng được giọng chính, mấy cái này cổ võ giả quấy rối, ngược lại làm cho mấy người phụ nhân đùa càng thêm tận hứng, nay thiên toán viên mãn thu quan. Chương 1712, Khâu Khư Đại Lục. Mấy người tận hứng rời đi quán bar. Bốn nữ nhân kể cả thần nam đều đi tới thang thần nhất phẩm biệt thự. Nạp Lan Thi Ngữ cho ba nữ nhân đều chuẩn bị áo ngủ rộng thùng thình, mấy người đều đi tới Nạp Lan Thi Ngữ trong khuê phòng, mỗi người trên gò má mang theo đỏ ửng nhàn nhạt, nháy mắt oánh oánh, nhất thời trong khuê phòng cờ bay phất phới khí tức chảy xuôi, hương khí thấm người. Nhìn vài cái phong tư khuynh thế nữ nhân áo ngủ bên trong thoáng hiện tuyết cơ, còn có các nàng khỏe mắt đuôi lông mày lưu chuyển xuân tình mỹ ý. Thần nam biết mấy người khẳng định lại muốn đem chính mình ép khô. Mấy vị bảo bối, ta buồn ngủ, ngủ trước. Thần nam làm bộ say rượu dáng vẻ, một đầu nằm ở Thi Ngữ cái kia thư mềm kinh bản trên giường lớn, bắt đầu yên lặng vận chuyển ngự nữ tâm kinh. Ngự nữ tâm kinh là song tu ngự nữ pháp môn, có thể đánh lâu không ngã, hàng phục nữ nhân, làm cho các nàng ở thu được vĩ đại thỏa mãn đồng thời cam nguyện trầm luân trong đó. Muốn trộm lại có thể không làm được. Ai cho ngươi bình thường tổng lấn phụ chúng ta, ngày hôm nay mấy người chúng ta nhất định phải triệt để đem ngươi ép khô. Nạp Lan Thi Ngữ mắt ngọc mày ngải cười hướng Kỳ Tha mấy người vung tay lên, bọn tỉ muội lên a, tới trước được trước. Ha ha, khó có thể tưởng tượng băng sơn lão bà dĩ nhiên biến thành cái dạng này, thiếu nữ cùng nữ nhân thực sự là chênh lệch quá lớn. Nạp Lan Thi Ngữ không nghe được, bằng không khẳng định sẽ nói cho hắn biết. Nhân gia còn chưa phải là bị ngươi điều giáo nghe được Thi Ngữ lời nói, mấy người phụ nhân nhìn nhau, đống nhiên thì mị cười mọc thành bụi, cùng nhau hướng trên giường đánh tới. Hắc hắc thần nam lòng nói có ngự nữ tâm kinh, ta há sẽ sợ các ngươi, thế nhưng hắn vẫn mị lấy con mắt để tùy nhóm làm lại nhiều lần. Nam nhân mà, thì phải hiểu chiến thuật, trước mập không tính là mập, sau mập mới có thể áp đảo kháng, xúc duệ chờ phân phó mới có thể đứng ở thế bất bại. Ngày thứ hai, thần nam cùng Thi Ngữ, Tử Lăng phải ly khai, Liễu Hàn Yên cùng Mỹ Ngoại Tử Y Y Y không nỡ, thần nam không thể làm gì khác hơn là làm cho Tử Lăng cùng Thi Ngữ trước tụ tập Kỳ Tha mấy người ở Đông Hải chờ, hắn thì tự mình lại đem Liễu Hàn Yên cùng Mỹ Ngoại Tử đưa đến dư hàng trong nhà. Đợi hai người thay sáo trang, thần nam lại tự mình lái xe Porsche đem hai người đưa đến phủ thị chính đại viện, vẫn lái xe đến phủ thị chính đại lâu văn phòng dưới. Hàn Yên, Mỹ Ngoại Tử, các ngươi trên đi công tác đi. E rằng ta sẽ trở lại thật nhanh, các ngươi muốn vui vẻ lên chút. Thần nam cười nói. Hai nữ đang trên văn phòng cao ốc bậc thang, lại như cũ cẩn thận mỗi bước đi, cuối cùng đều đứng ở cửa, lệ trên mặt hoa không nghe lời đi xuống chạy. Các nàng không biết thần nam chuyến này có thể bị nguy hiểm hay không. Tây Nguyên kỳ gần như vậy vừa đi đều là 2 năm, lần này đi ra ngoài rồi trở về hội là lúc nào đâu các nàng không dám tưởng tượng. Thẳng đến thần nam bước ra một bước, trực tiếp từ biến mất tại chỗ, hai nữ nhân mịch có ý không nỡ đi vào cao ốc. Đông Hải. Thần Nam đi tới thời điểm, Tiểu Thi Thi, Nạp Lan Thi Ngữ, Tử Lăng, Trầm Thu Hà, Băng Miếng mang theo Tình Trúc, Hiểu Nguyệt, còn có Mao Đầu, đều đã chờ đợi ở đây. Mao Đầu đem nhanh sói thành chuyện vụ giao cho một gã thần Nam bộ hạ cũ, hắn chính là muốn đi theo. Lúc đầu Đường Cẩn cùng Liễu Mị Yên, Huyền Đình ba người còn muốn tới tiễn, nhưng là bị hắn ngăn trở. Đi thôi, chúng ta xuất phát. Thần Nam đi tới sau đó, trực tiếp mang theo mấy người đi tới lần trước tiến nhập dưới nước hải vực, sau đó trực tiếp lẻn vào xuống phía dưới, đi qua pháp trận tiến nhập hình tròn quang tráo bên trong. Thần Nam lại quan sát cái kia tòa trận pháp truyền tống, dựa vào bản thân đối với trận pháp lý giải, hắn cảm thấy đây cũng là một cái không phải định hướng truy hệ nở tống trận, nếu như tòa đại trận này là cô độc hiểu thiên xây lập, hắn phải đi về. Cũng căn bản không có khả năng thành lập đôi hướng truy hệ nở tống trận. Nắm chặt để, thần nam đem vài người khác đều thu vào động thiên trong thế giới, sau đó không do dự nữa, một bước bước lên truy hệ nở tống trận trận văn. Trận văn trong nháy mắt bị kích phát, truy hệ nở tống trận trận đa y đều dùng, chu vi linh khí chen chúc hội tụ, truy hệ nở tống trận sáng lên bạch quang chói mắt đem thần nam vây quanh, theo linh khí càng phát nồng nặc, bạch quang hoàn toàn đem thần nam bao vây trong đó. Ông kịch liệt cảm giác hôn mê truyền đến, truy hệ nở tống trận bắt đầu truyền tống, sau một khắc thần nam liền bị to lớn treo trên bầu trời cảm giác cùng cảm giác hôn mê sợ tràn ngập, từ biến mất tại chỗ. Mặc dù khiến cho thần nam ngồi qua truy hệ nở tống trận, thế nhưng mãnh liệt cảm giác hôn mê làm cho thần nam cũng hầu như muốn ngất, thoáng như cả người đang ở hướng nơi sâu xa trong vũ trụ không đáy vượt sâu đầu bắn đi, căn bản không biết cuối cùng ở nơi nào. Hắn miễn mạnh mẽ trợn mở con mắt, chỉ có thể nhìn được chu vi một mảnh quang quái lục cách, tựa hồ là một cái tỏa ra ánh sáng lung linh đường hầm, các loại tia sáng không ngừng hướng về sau nhanh chóng rút lui, nhanh đến làm cho hắn hầu như đều sắp không kiên trì được nữa. Loại trạng thái này thần nam cũng khó mà kiên trì lâu lắm, hắn vội vàng lại nhắm lại con mắt, cảm giác hôn mê rằng co thật lâu, vẫn không có chu đáo cảm giác, bằng cảm giác là hắn biết, truyền tống khoảng cách tuyệt đối phi thường xa xôi. So với kết giới tháp truy hệ nở tống trận muốn xa không biết bao nhiêu lần, sợ rằng ở vào vô tận tinh không ở chỗ sâu trong cũng khó nói. Hắn cũng không biết mình cũng bị truyền tống đến trong vũ trụ cao y na ho cái vị trí, hơn nữa loại trạng thái này hắn cũng làm không là cái gì, không thể làm gì khác hơn là bằng thiên từ mệnh. Âm cũng không biết trải qua bao lâu, thần nam từ không trung ngã xuống đất, cái loại này ngất xịu cảm giác vẫn còn ở tràn đầy hắn. Thần nam vội vàng trận mở con mắt hướng bốn phía nhìn, phát hiện mình dĩ nhiên rơi vào một chỗ cứng rắn trên mặt đất, xa xa có các loại kiến trúc, mơ hồ có thể nghe được tiếng người, tựa hồ là một chỗ phường thị, không ngừng có tu sĩ mang theo nói đạo độn quang hướng phường thị bay qua, trong đó có không ít tu sĩ khí thế ba động, so với chính mình mạnh hơn nhiều. Chính là so với cách kính tùng cũng không biết mạnh gấp bao nhiêu lần cũng có, đương nhiên cũng không thiếu không bằng chính mình. Ở mức mang theo nhàn nhạt mùi khí tức từ một cái phương hướng thổi qua đến, hắn vừa mới truyền tống qua đây, còn có chút mê muội, thần thức bất tiện thả ra, thế nhưng bằng cảm giác, thần nam suy đoán bên kia phải có hải dương hoặc là hồ nước. Đây là nơi nào thần nam lập tức ngửi một cái, cảm giác nơi này linh khí cùng Tây Nguyên Kỳ cũng không kém, tựa hồ còn kém hơn một chút, thế nhưng trong chỗ U Minh sở cảm ứng được thiên địa quy tắc so với Tây Nguyên Kỳ càng thêm viên mãn. Tu vi của hắn mơ hồ đều có tăng lên dấu hiệu, bằng cảm giác thần nam cũng biết, nơi này thiên địa quy tắc tuyệt đối cao hơn Tây Nguyên Kỳ, ở chỗ này tấn cấp linh đài kỳ khẳng định không là vấn đề. Hai gã tu sĩ đạp phi kiếm từ đằng xa bay tới, trùng hợp đi ngang qua thần nam rơi xuống đất vị trí. Một người nói, sư đệ, nơi đó rơi xuống cái tu sĩ, xem khí tức chắc là từ cấp thấp giao diện vừa mới phi thăng lên đến. Những thứ này mới tới tu sĩ một dạng đều sẽ mang không ít bảo vật, đi, chúng ta đi qua đoạt lại. Loại này mới vừa phi thăng tu sĩ, tu vi ở đê giai giao diện mặc dù là người nổi bật, ở chúng ta Khâu Khư đại lục lại không coi vào đâu, tối đa sẽ không vượt lên trước linh đài kỳ, cơ hội như thế làm sao có thể buông tha hắn nếu không đồng ý, thuận tay giết là được. Nơi này là Khâu Khư đại lục ta là phi thăng lên tới lao tử rõ ràng là truyền tống qua đây. Nghe được lời của hai người, thần nam hơi kinh ngạc, cũng tương tự rất phẫn nộ, dĩ nhiên thuận tay liền muốn giết người, đây quả thực phát rồ, xem tới nơi này so với Tây Nguyên Kỳ còn muốn cá lớn nuốt cá bé a. Hai người ngôn ngữ và trái đất bất đồng, cùng Tây Nguyên Kỳ cũng bất đồng, thế nhưng không sai biệt nhiều, hắn nhưng thật ra mơ hồ có thể nghe hiểu, hơn nữa hai người kia khí thế so với chính mình đều muốn mạnh mẽ. Chương 1713, dị giới trận chiến đầu tiên. Tuy là không tức giận, thế nhưng thần nam nhưng không nghĩ vừa đến nơi đây liền bị người giết chết, hắn lập tức đứng dậy đã nghĩ mau rời đi nơi đây, nhưng là Cao Y Na Ho còn tới cùng, độn quang lóe lên, hai người đã tới trước mặt. Chỉ là một nguyên anh trung kỳ tiểu tu sĩ. Cái kia tướng mạo hung ác nham hiểm sư huynh chẳng đáng cười cười, trên tay vàng lóng lánh búa nhỏ đầu quay tròn chuyển động, căn bản là lười động thủ với hắn. Thần nam vừa mới truyền tống qua đây, trên người khí tức hỗn loạn. Người sư huynh kia đơn giản liền nhìn ra tu vi của hắn, căn bản là không có coi hắn là hồi sự. Tiểu tử, đem nhẫn dao ra đây, đại gia suy nghĩ cho người con đường sống. Tu vi kia hơi thấp sư đệ trực tiếp liền trần trụi bắt đầu tự tay yêu cầu, người này tu vi thần nam nhìn tương đối tinh tưởng, chắc là Nguyên Anh tầng 8, mà tên còn lại so với Cách Kính Tùng còn muốn mạnh, nhất định là ở Linh Đại Kỳ trở lên. Thông qua cùng Cách Kính Tùng làm so sánh, Thần Nam suy đoán hắn đại khái ở Linh Đại 1 tầng đến tầng 2, hẳn là tấn cấp Linh Đại thời gian còn không dài. Phi kiếm ở người sư đệ kia đỉnh đầu quang hoa long lánh, nếu như Thần Nam nói một chữ không, phi kiếm trực tiếp sẽ rơi xuống đưa hắn chém giết. Bất quá hắn phi kiếm cũng chỉ là cực phẩm linh khí mà thôi, mà sư huynh búa cũng bất quá là hạ phẩm bảo khí, xem lai bảo khí cho dù ở Khâu Khư đại lục cũng là hy hữu vận. Thần Nam biết muốn không mau rời đi, một khi bị những người khác phát hiện mình là mới phi thăng tu sĩ, nói không chừng thật phải chết ở chỗ này, nhưng là bây giờ lại không đi được, đường tắt duy nhất chính là giết chết hai người. Hắn rất tin tưởng, đừng xem chính mình tại Tây Nguyên Kỳ đã là thiên, thế nhưng ở chỗ này có thể là lót đáy tồn tại. Hắn vừa mới truyền tống qua đây, cùng hai người căn bản không có bất luận cái gì cứu hận, bọn họ dĩ nhiên đoạt bảo không thành tiểu muốn giết người, chính là giết bọn họ, mình cũng không cố kỵ chút nào. Thần Nam tâm niệm thay đổi thật nhanh, hai cá nhân tu vi tuy là đều mạnh hơn chính mình, nhất là người sư huynh kia càng là linh đài kỳ cường giả, thế nhưng nghe giọng điệu, bọn họ nhất định là khinh thị mình, chính mình đột nhiên xuất thủ khó không có cơ hội. Được chưa, hắn đã không có tuyển trạch, chính là giao ra nhẫn, bọn họ cũng không nhất định hãy bỏ qua chính mình, giết người diệt khẩu cũng là có khả năng. Thần Nam không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp ra tay toàn lực, hơn nữa xuất thủ đối tượng dĩ nhiên là tên kia linh đài kỳ cường giả. Làm một danh sát thủ, Thần Nam thật sâu biết sát nhân thời cơ tầm quan trọng, mới vừa gặp mặt đối phương miệt thị chính mình, chính là xuất thủ thời cơ tốt nhất, nếu như làm dáng đấu pháp, tự không tốt thật hội chết ở chỗ này. Bởi vì thiên thời địa lợi, nhân cùng đều không ở cạnh mình. Cho dù ai đều sẽ không nghĩ tới, một cái nho nhỏ Nguyên Anh 4 tầng đối mặt một cái Nguyên Anh tầng 8, vưu còn có một gã linh đài kỳ cao thủ, cũng dám dẫn đầu xuất thủ. Chết Thần Nam giơ tay lên liền sử dụng lục trần thương, thương mang bùng lên, một đạo sát ý hắc tuyến trong chớp mắt liền tới gần cái kia linh đài cường giả. Xuất thủ của hắn quá đột ngột, tên kia Nguyên Anh tầng 8 cùng Thần Nam chênh lệch vẫn rất lớn. Hắn đều không thấy rõ Thần Nam là thế nào xuất thủ. Thương mang thuấn sát, hơn nữa còn là Thần Nam ra tay toàn lực thuấn sát thần thông. Cái kia linh đài cường giả chính như Thần Nam sở liệu, căn bản là không có nghĩ đến hắn hội hướng tự mình ra tay. Án bình thường tư duy, loại tình huống này Thần Nam hoặc là giao ra nhẫn, hoặc là trốn bán sông bán chết, mặc dù sử xuất tay chắc cũng là tuyển trạch tên sư đệ kia, muốn biết rõ một tầng cảnh giới một tầng trời, huống vẫn là đại cảnh giới chênh lệch. Một cái nho nhỏ Nguyên Anh trung kỳ cũng dám dẫn đầu hướng linh đại cường giả xuất thủ, cái này quá ngoài dự đoán của mọi người. Bất quá dù sao cũng là linh đại cường giả, khí thế của hắn đã sớm đem Thần Nam bao phủ, Thần Nam vừa động thủ, hắn nhanh chóng phản ứng, trong tay bảo khí kim phủ nở rộ kim quang sẽ bổ ra Thần Nam sát ý, nhưng là hắn nghĩ quá đơn giản, tất nhiên là đánh lén, Thần Nam làm sao có thể không có còn lại thủ đoạn. Ông người sư huynh kia bỗng nhiên cảm giác một đạo lăng nhiên sát ý dĩ nhiên phách vào chính mình thức hải. Hắn nhất thời sợ vãi cả linh hồn, làm sao cũng không có nghĩ tới cái này Nguyên Anh trung kỳ tiểu tu sĩ lại vẫn hiểu được vận dụng thần thức công kích, hắn vội vàng tế xuất thần thượng thức bình chướng ngăn cản. Có thể hắn vẫn xem thường Thần Nam thần thức so với hắn đều không yếu, hơn nữa đánh lén, trực tiếp liền phách vào thức hải, liên phá cân nhắc lớp bình phòng, mới bị thần thức bình chướng đỡ được. Người sư huynh kia thức hải một hồi ầm vang, trên tay khí thế hơi vừa chậm, lạnh thấu xương sát ý hắc tuyến trực tiếp liền xuyên thấu phủ mang, đánh vào hắn mi tâm. Phốc một cái lỗ máu ở người sư huynh kia mi tâm hiện lên, đúa rơi xuống đất, thân thể ngã nhào về phía sau, hắn trong ánh mắt là tràn đầy không cam lòng, hắn vốn là tới thuận tay chiếm tiện nghi đánh cướp, cũng không đường như thế nào không nghĩ tới, dĩ nhiên hội chết ở chỗ này. Lại nói tiếp rất chậm. Trên thực tế từ hai gã tu sĩ rớt xuống, sư đệ đòi nhẫn, đến sư huynh tử vong chính là trong nháy mắt. Thẳng đến lúc này người sư đệ kia mới phản ứng được, hắn vô luận như thế nào không nghĩ tới, sư huynh thân là linh đài cường giả, thậm chí ngay cả vừa đối mặt cũng không xuống tới liền bị giết, nhất thời bị sợ vỡ mật, muốn báo thù không có thực lực, muốn chạy lại không cam lòng sư huynh chết, đang do dự trung hướng Thần Nam đánh ra một kiếm. Sư huynh đều chết hết. Thần Nam làm sao sẽ đem một cái Nguyên Anh tầng 8 để vào mắt, trực tiếp giơ tay lên, một cái tát đem cái kia Nguyên Anh tầng 8 cả người mang kiếm đánh thành nhục bính. Giết người xong, Thần Nam thở dài một hơi, hắn chính là đánh cuộc một lần, chính là loại này kiên quyết đổ, làm cho hắn thành công, chọn đời từng trải lớn trận chiến nhỏ vô số. Thần Nam rất tin tưởng, nếu muốn đánh cuộc thì muốn tàn nhẫn, liền phải kiên quyết, không thể có bất luận cái gì ướt át bẩn thỉu, muốn đánh nhau lại do dự nhất là không được, con kia hội đem chính mình đưa vào tử địa, cũng may hắn kiên quyết lần nữa vì hắn thắng được thắng lợi. Mà lúc này đã có người phát hiện bên này dị dạng, mấy đạo độn chỉ từ phường thị phương hướng, hướng bên này bay tới, ai biết phương diện này có hay không người hai người đồng môn, hắn mới đến không có thân thích không có bằng hữu, tuyệt không thể có bất kỳ sơ thất nào, hơi có sai lệch nói không chừng sẽ rơi cái thân tử đạo tiêu hạ tràng. Đi Thần Nam nhanh chóng nhiếp quá hai người nhẫn cùng thanh kia bảo khí búa, lại tiện tay nhặt lên mà thượng sư đệ rơi xuống yêu bài, nhanh chóng hướng ngược lại phi độn mà đi. Nhưng là cẩn thận mấy cũng có sơ sót, hắn chạy qua vô IVNZ, mới vừa chứng kiến một mảnh sáng ngời hồ nước, một mảnh tia sáng chói mắt bạo tạc liền đem hắn bao vây. Trong lúc mơ hồ, Thần Nam chỉ thấy tựa hồ có hai gã khí thế đáng sợ cường giả đang đại chiến, cả người liền bị cường đại sóng pháp lực cuốn lấy, biến mất vô ảnh vô tung. Cường giả đại chiến hủy diệt thiên mà, nhược phi thân thể hắn cường hãn, sợ rằng chỉ là chiến đấu dư ba liền đã đem hắn xé thành phấn vụn. Ngoa tào, quá đặc biệt sao bi thảm, mới ra long đàm, lại vào tử huyệt ta Thần Nam không nói ngưng nế, cái này Khâu Khư đại lục các liệt viễn siêu dự liệu của hắn, nhưng là hắn căn bản không thời gian muốn khác. Liều mạng cổ động hộ thân chân nguyên đem mình bảo vệ, chớ bị cổ lực lượng này thực sự xé nát. Hắn mạnh mẽ vận chuyển pháp lực muốn dừng lại, có thể là nơi nào dùng được, chỉ có thể để khí khinh thân, tùy ý cổ lực lượng này không biết đem mình quyển đi nơi nào, không bị ngã chết là tốt rồi. Ẩm Thần Nam lại một lần nữa ngã trên mặt đất, cũng may thân thể hắn cường hãn, không đến mức ngã chết, hắn cả người đau đớn sắp nứt, máu me đầm địa, miễn mạnh mẽ trợn mở con mắt. Liền chứng kiến chung quanh là một mảnh liên miên dãy núi, phía trước cách đó không xa có mảnh nhỏ ôn tuyển, mông lung thủy khí trung dĩ nhiên truyền đến treo chọc bọt nước thanh âm. Chương 1714, Tiểu công chúa. Nghe được tiếng nước, Thần Nam cảm giác trong nước có người. A, một tiếng rít chói tai bỗng nhiên tự trong suối nước nóng vang lên, Thần Nam theo tiếng kêu nhìn lại, liền chứng kiến ở một mảnh dày thủy khí bao phủ trong suối nước nóng, lại có một thiếu nữ đang tắm. Xuyên thấu qua thủy khí mơ hồ có thể gặp được cô gái kia ngọc cốt băng cơ, mái tóc như buộc, hai tay long ở trước ngực, đang hoảng sợ nhìn bên này, cái này cảnh tượng quả thực không thể lại mị hoặc. Thiếu nữ này hiển nhiên tu vi không thấp, ít nhất cũng là nguyên anh hậu kỳ tu vi, chỉ là chuyện đột nhiên xảy ra, đột nhiên toát ra cá nhân, để cho nàng không phản ứng kịp mà thôi. Phá hủy Thần Nam nhất thời có chút mẩn ra, cái này đặc biệt sao dĩ nhiên chứng kiến nhân gia thiếu nữ tám. Không giết được chính mình à, nhất bi thương là, vừa mới từng trải nhất trận đại chiến, hắn khí tức chưa vững chắc khôi phục, liền lại lọt vào đại năng pháp lực tịch quyển bị trọng thương, lại bị té lần này, cả người cũng không tốt, hiện tại nhiều nhất chỉ có kim đan trung kỳ tu vi, cảnh giới không có rơi xuống, pháp lực rất xuống, tựu như cùng triển khai dư cùng Tư Mã lao tổ bị đằng ngày. Ly hỏa tê trọng thương, tu vi thật to rơi xuống, Thần Nam hiện tại chính là loại tình huống này. Làm sao bây giờ, thiếu nữ này một ngày hiểu được, phản ứng đầu tiên nhất định là sát nhân. Ha ha, nhìn nhân ra thân thể băng thanh ngọc khiết, không giết hắn mới lạ. Tiểu công chúa xa xa truyền đến hộ vệ tiếng la, hiển nhiên nghe được bên này có động tĩnh bọn thị vệ lo lắng, chỉ là thiếu nữ dù sao đang tắm, không có nàng cho phép những người đó không dám qua đây. Mẹ nhà nó, dĩ nhiên là vi công chúa Thần Nam đầu lớn hơn, nếu như người bình thường khả năng hoàn hảo chút. Công chúa thân phận tôn kính, nhất nhìn chúng danh tiếng, một ngày phản ứng kịp chính mình há có thể có quả ngon để ăn. Lúc này Thần Nam chỉ có cảm khái một câu, mạng của lao tử người khổ như vậy nha, vừa tới liền đụng tới người đánh cướp, lại đụng tới đại năng đại chiến. Hiện tại ai lúc này hắn duy có hy vọng mộ dung tình nhi, Uyển Nhu các nàng đừng voi đã biết sao bi thảm mới tốt. Đánh, đã đánh không lại, đem Tử Lăng đám người phóng xuất cũng không thích hợp, dù sao cũng là chính mình đối lý. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, gian Thần Nam trực tiếp nhắm lại con mắt, đồng thời ẩn nặc khí tức, trang bị ngất đi, trang bị làm không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Các ngươi không nên tới. Vị kia tiểu công chúa sông ngoài bịa rừng hô, nàng đang tắm, làm sao sẽ chuẩn hứa thị vệ tới đây chứ? Nghe được công chúa thanh âm, ngoài bịa rừng hộ vệ lập tức ngừng lại. Chốc lát kinh hoàng sau, công chúa rốt cục khôi phục lại, thấy Thần Nam không có phản ứng, lại nhìn thấy hắn vết máu trên người. Công chúa cũng nhìn ra Thần Nam tựa hồ trọng thương hôn mê. Hư vị này tiểu công chúa tức giận lạnh rên một tiếng, tiểu bạch răng cắn được kéo kẹt vang, lòng nói đừng tưởng rằng bản công chúa không thấy được ngươi hướng bên này miểu, mặc dù khiến cho ngươi chết, cũng không sửa đổi được ngươi thấy bản công chúa thân thể sự thực. Xoát thiếu nữ hướng bên bờ bay đi, tiểu vung tay lên, đọng ở trên nhánh cây quần thoa rơi xuống, mạn rượu eo nhỏ doanh doanh nhất chuyển gian, y phục đã mặc vào người. Xoát công chúa rút ra bội kiếm, đang đằng sát khí chạy thần nam đã đi tới, dơ lên bảo kiếm vừa muốn rơi xuống, đống nhiên dừng lại, bởi vì hắn phát hiện thần nam vết thương trên người dĩ nhiên tại như kỳ tích chậm rãi khôi phục. Tu sĩ công pháp vận chuyển, thương thế có hóa giải không ngạc nhiên, thế nhưng thần nam bị thương nặng như vậy, những thứ kia vết thương dễ sợ dĩ nhiên tại khép lại, cái này liền không thể không khiến tiểu công chúa lấy làm kỳ. Thật là kỳ quái thân thể, lẽ nào hắn tu luyện cái gì kỳ quái công pháp, vị này tiểu công chúa tự lẩm bẩm, thế nhưng lại kỳ quái cũng không ngăn cản được nàng giết người quyết tâm. Không được, nhìn bản công chúa thiên kim ngọc thể, cứ như vậy giết ngươi, há lại không lợi cho ngươi quá rồi công chúa mài tiểu bạch nha, ta muốn tận tình dằn vặt ngươi, để cho ngươi sống không bằng chết, các loại chờ bổn cung chủ ngoạn cú liễu, nhất kiếm nữa giết ngươi, tuyệt không thể tiện nghi ngươi một cái đăng đồ tử. Nghe được công chúa cắn răng nghiến lợi thanh âm, thần nam cả người một mạch buốc lên khí lạnh, cái này nha cũng quá độc các đi, là cung chủ cũng là một ác độc công chúa, thế nhưng loại tình huống này hắn càng không dám núp đích, một ngày làm cho công chúa biết mình không có hôn mê, xấu hổ phía dưới nói không chừng thật hội một kiếm giết mình. Người đâu, công chúa xông ngoài rừng hô một tiếng, thời gian không lâu, 6-7 danh kim giáp hộ vệ từ bên ngoài chạy vào. Tiểu công chúa mấy người đều hướng thiếu nữ thi lễ, bất quá nhìn thấy trên mặt đất nằm cái hô nở thân là máu chàng thanh niên, mấy người nhãn thần đều có chút quái dị. Công chúa trong chốc lát hưng khởi đến trong suối nước nóng chơi đùa, là tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đến gần, nhưng là người này vào bằng cách nào, chẳng lẽ là vừa rồi từ trên trời rớt xuống, bởi vì bọn họ vừa rồi đều thấy được bầu trời xẹt qua nhất nói lưu quang, tựa hồ rơi xuống công chúa tắm ôn tuyển vị trí. Loại tình huống này, mọi người cũng đoán được chuyện gì xảy ra, người trước mắt này vô cùng có khả năng nhìn lén công chúa tắm, nhưng là lại không ai dám nói ra. Trước tiên đem hắn buộc lại, dùng nước tắt tỉnh. Công chúa ra lệnh một tiếng, mấy người ba chân bốn cẳng đem thần nam kéo lên, thời gian không lâu, liền trói đến một cái khỏa chừng ba người ôm hết to trên cây to. Xôn xao cũng không biết người nào từ đâu lấy cái một bầu, múc một bầu nước, trực tiếp từ thần nam trên đầu tưới xuống dưới. Tưới quặng lông nha. Thần nam tâm lý thầm mắng, thế nhưng hắn thụ thương nặng như vậy còn phải trang bị một hồi, đồng thời vận chuyển luyện thể bí quyết khôi phục thương thế. Rất nhanh bên ngoài thân dữ tợn vết thương liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Hết bệnh nhưng thật ra rất nhanh, ta mạn phép không cho chào ngươi. Tiểu công chúa tay khẽ vẫy, một chi tiểu mã roi lăng không bay tới rơi ở trên tay, hắn mang theo tiểu mã roi đi tới, bột một tiếng quất vào thần nam trên người, cũng không biết tiểu mã roi là tài liệu gì chế thành, đánh cái này đau. Con mẹ nó, ngươi thật đúng là đánh, các loại chờ lao tử khôi phục lại lại thu thập ngươi. Thần nam tâm lý thầm mắng, hắn có thể suy đoán ra, ngựa này roi cũng không phải thông thường mã tiên, nói không chừng là đánh giá thú, bằng không lấy hắn có thể so với cực phẩm linh khí thân thể sẽ không cảm giác được đau. Dĩ nhiên, đối với hắn còn không có gì lớn ảnh hưởng, cũng liền so với củ lét đau điểm. Ba ba ba vài roi tự hút xong, thấy thần nam tựa hồ còn không có tỉnh, tiểu công chúa vung tay lên, tiếp tục tưới. Một gã hộ vệ lại đem bầu múc thủy. Từ thần nam trên đỉnh đầu tưới rơi xuống. Loại tình huống này hắn liền không thể giả bộ hôn mê, nếu như trang bị đi bọn họ còn phải tưới, vì vậy hắn làm bộ tỉnh hồn lại dáng vẻ, chậm rãi trợn mở con mắt. Trước mắt là 6-7 mặc áo giáp hộ vệ, thế nhưng những người này nhiều nhất là võ sĩ, cũng không phải tu sĩ, đứng đối diện một gã tuổi tác thoạt nhìn chỉ có 15-16 tuổi thiếu nữ, mặc một thân hoàng sắc quần áo, xích một đôi béo mập chân răng. Trên chân ngọc mang một đôi ngũ quang thập sắc vòng tay, sợi tóc nhẹ rũ xuống, đầu đội phượng sai, xanh tuy là xinh đẹp, cũng là đuôi lông mày thượng thiêu, mang theo một sắc bén tinh thần, nhìn một cái chính là một nhân vật hung ác. Thần nam biết đây chính là vừa mới cái kia tắm tiểu công chúa, nàng tuổi tác thoạt nhìn tuy là chỉ có 15-16 tuổi, trên thực tế khả năng không ngừng, tướng do tâm sinh, một chút thiếu nữ bởi vì tu luyện sớm, có thể thoạt nhìn thủy chung là người thiếu nữ răng rớp. Chương 1715, Linh Đài Quả. Chuyện này đây là nơi nào ai, các ngươi làm sao đem ta buộc lại rồi hả? Thần Nam giả vờ hư nhược thanh âm nói, đây là nhất định phải làm, làm bộ mới vừa tỉnh lại, ý kia ta vừa rồi cái gì cũng không thấy, là hôn mê. Không là người bản xứ vài tên hộ vệ lập tức nghe được thần Nam khẩu âm, tuy là có thể nghe hiểu, lại không giống bản địa cư dân. Tiểu công chúa cắn tiểu bạch nha nhìn hắn chằm chằm, lòng nói ta để cho ngươi trang bị, ngươi tiếp tục giả vờ, nàng mang theo tiểu roi ra lại đã đi tới. Loại tình huống này làm cho thần Nam nghĩ tới địa cầu SM con mẹ nó, lao tử dĩ nhiên sẽ bị nữ nhân SM thần Nam tâm lý nguyền rủa tiểu công chúa tổ tông 18 đời, thế nhưng hắn bị trọng thương, thực lực chỉ tương đương với kim đan trung kỳ, bất tiện cùng nàng phản bội, đuổi vội vàng nói, tiểu công chúa, gì đó, ta thực sự gì đều không phát. Hiện, chúng ta lại không gì cựu hận, ngươi không đáng như thế cựu thị ta. Nói xong, hắn liền hối hận. Đây không phải là nơi đây vô ngân 302, thừa nhận mình nhìn thấy không tiểu công chúa trên gò má bay lên hồng vân, hạnh mâu lưu viên hung hăng nhìn hắn chằm chằm, cuối cùng mang theo tiểu roi ra, cắn tiểu bạch nha lại vọt tới. Hy Nguyệt công chủ một gã tuổi già chút tướng lĩnh từ ngoài bịa rừng chạy vào, vội vàng nói, linh đài quả có biến, đi thủ hộ linh đài quả vài tên võ sĩ đa số bị giết, chỉ có một gã người bị thương nặng chạy về. Cái gì tiểu công chúa suýt nữa không có nhảy dựng lên? Người nào lớn mật như thế dám cướp ta linh đài quả, giết hộ vệ của ta, lẽ nào bọn họ không biết linh đài quả là bổn cung sao? Tên kia láo hộ vệ lắc đầu, cái kia võ sĩ chỉ nói bọn họ mặc Đông Hàn Quốc phục sức, một người trong đó lấy hoàng bảo, mang vương miện, giống hoàng tử, nhất là lợi hại, người của chúng ta đều là bị hắn giết làm hại. Đông Hàn Quốc hoàng tử Hy Nguyệt công chủ hạnh mâu chuyển động, hạt vương sơn ở vào ta Bắc Hàn đế quốc cùng Đông Hàn Quốc đế quốc chỗ giao giới. Lẽ nào linh đài quả chuyện bị bọn họ đã biết? Sau đó nàng mặt lộ vẻ hung ác màu sắc, tiểu vung tay lên, bất kể là ai, dám cướp ta linh đài quả phải chết, đi, theo ta đi nhìn. Thần Nam đang tự vui vẻ, cho rằng tiểu công chúa đem chính mình đã quên, cái này trên người dây thừng tuy là thô to, lại cũng không phải là cái gì pháp khí, hắn tùy thời đều có thể đứt đoạn, lại không nghĩ rằng cái kia tiểu công chúa đi hai bước lại bỗng nhiên xoay người, mang theo hắn, cẩn thận đừng làm cho hắn chạy mất. Các loại chờ ta được đến linh đài quả chậm hơn chậm bào chế hắn, người nào thả chạy hắn, cẩn thận bản công chúa không khách khí. Nói xong, tiểu công chúa vội vã hướng lâm đi ra ngoài. Phải vài tên võ sĩ nhìn tiểu công chúa bối ảnh cùng kêu lên trả lời. Lao kia hộ vệ vội vã đi theo Hy Nguyệt công chủ, nói ra, tiểu công chúa, ngươi cũng không cần quá gấp, cái kia linh đài quả còn có nhất ngày mới có thể thành thủ, tin tưởng cái kia Đông Hàn Quốc hoàng tử cũng sẽ không sốt ruột hái. Ừ, tiểu công chúa gật đầu, nàng rất tin tưởng linh đài quả không thành thục liền ngắt lấy, tuyệt đối sẽ tổn thất không ít linh tính, giảm bất thành đan tỷ lệ. Tuy là như vậy, nàng vẫn là vội vã ra rừng cây, chỉ nhìn nàng nóng nảy dáng dấp cũng biết linh đài quả đối với tầm quan trọng của nàng. Linh đài quả thần Nam nheo lại con mắt, vị này tiểu công chúa xem ra phong hào chắc là gọi Hy Nguyệt công chủ, đã là nguyên anh 9 tầng sơ kỳ tu vi. Cái gì linh quả đối với nàng tối trọng yếu đương nhiên là tấn cấp linh đài cảnh linh quả, linh thảo, nghe nữa danh tự này, rất có thể cái này linh đài quả chính là luyện chế tấn cấp linh đài cảnh đang ăn dược. Lúc đầu hắn còn muốn len lén ly khai, hiện tại ngược lại không nóng nảy, mình bây giờ đã nguyên anh trung kỳ, tuy là tu vi tạm thời rơi vào kim đan trung kỳ, nhưng là mình trên người có đầy đủ tài nguyên, sớm muộn gì có thể khôi phục lại, đến lúc đó bằng vào nguyên anh quả. Tấn cấp đến nguyên anh viên mãn hẳn không phải là rất khó, như vậy cần nhất đương nhiên cũng là linh đài quả, đơn giản cùng với các nàng đi xem, thiên tài địa bảo người có đức chiếm lấy, vị này tiểu công chúa không hỏi. Nguyên do đối với tự mình động thủ, nếu như có cơ hội lấy được linh đài quả, hắn đương nhiên cũng sẽ không khách khí. Đi, nhìn nữa ngươi đem con mắt đảo xuống tới. Một gã võ sĩ thấy hắn nhìn chằm chằm tiểu công chúa bối ảnh xem, cho là hắn là lo lắng tiểu công chúa khuôn mặt đẹp. Lại thuận tay rút hắn một roi, mà sau sẽ hắn thở ra, một lần nữa ở trên người buộc trên dây thừng, lộ ra rừng cây. Con mẹ nó, hổ lạc bình dương bị chó khinh nha. Thần Nam thầm than, nhưng là một gã võ giả còn khó có thể đối với hắn tạo thành thương tổn, hắn ngược lại cũng không quá quan tâm, ngược lại hắn cũng không có ý định chạy, theo của bo nở hạ nở ra rừng cây. Vị này tiểu công chúa phô trương thật lớn. Đi tới ngoài bìa rừng. Thần Nam liền thấy bên ngoài đủ có mấy ngàn tên hộ tống vệ sĩ binh, còn có đủ có vài chục vài tên võ sĩ, ở giữa vây quanh một máy phỉ thúy ngọc lưu ly, màn rũ xuống sơ lớn đại phượng liễn, Máy này phượng liễn là do bốn con thân cao doanh trượng, nơi cổ có ngân sắc vảy độc giác thú kéo dài, liền ngay cả những hộ vệ kia cưỡi ngựa cũng so với địa cầu ngựa càng cao lớn hơn cường tráng, da lông hoặc tuyết trắng, hoặc đen thủi bày ra như chủ đoạn, nhìn một cái chính là kỳ mã dị. Chủng. Một gã hộ vệ dắt lấy nhất thất bạch mã làm cho thần nam tọa ở phía trên, từ bốn gã võ sĩ vây quanh đưa hắn vây vào giữa, rất sợ hắn chạy mất. Bắt đầu điều khiển một gã tiếng nói chói tai thái giám cầm trong tay phất trần hô một tiếng, vị này thái giám nếu ở trái đất cũng ít nhất là một gã tiên thiên cao thủ. Ung ung bốn con độc giác thú chân đạp địa mặt bước lên mà đi, xuyên sơn vượt đèo như dẫm trên đất bằng, mà phượng liễn căn bản không có bánh xe, phía dưới dĩ nhiên là huyền phù pháp trận, hoàn toàn là bị độc giác thú tha duệ cách mặt đất vài thước trôi mà đi. Không hổ là Khâu Khư đại lục, tu chân thế giới. Thần nam âm thầm cảm khái. Ngay cả một chút phàm nhân thủ đô đế quốc có cường đại tu chân giả. Phía trước đội ngũ là mấy trăm người tiên phong đội ngũ, gặp phải rừng cây bụi gai, trực tiếp liền mở một cái thông lộ đến, phượng liễn căn bản là không ngừng, nối thẳng mà qua. Phú quý là tốt hơn nếu nhà đế vương, phượng liễn chu vi hộ vệ vòng đây, tinh kỳ pháp phối, gót sắt lật biến, bực này chiến trận quả thực không thể lại xa hoa. Thần nam bị trói ngồi ở trên ngựa, theo đội ngũ một đường lật sơn Việt lĩnh. Nơi đây đã là Nguyên Thủy Sơn Lâm Thâm Sử, xa xa thỉnh thoảng truyền đến manh thu tiếng hô, càng thỉnh thoảng có manh thu chặn đường ăn thịt người. Nếu ở bình thường, những hộ vệ này võ sĩ căn bản không dám thâm nhập bực này Nguyên Thủy dãy núi, thế nhưng có tiểu công chúa ở lại bất đồng, nhưng vùng manh thu xuất hiện, thì sẽ từ phượng liễn bên trong bay ra một đạo hoa quang, tại chỗ tướng manh thu chém giết. Trung quy là phàm nhân quốc độ, những manh thu này có rất ít thành yêu thú. Ngay cả có một dạng cũng đều là 2-3 cấp yêu thú, tứ cấp thỉnh thoảng sẽ đụng tới, tối đa không có vượt lên trước 5 cấp, ngay cả có 5 cấp kim đan cảnh giới yêu thú, có tiểu công chúa ở cũng không đáng kể chút nào, không đợi yêu thú tới gần, nàng thuận tay liền có thể chém giết. Dọc theo đường đi chỉ thần nam chứng kiến, vị này nhìn như xinh đẹp là lướt tiểu công chúa ít nhất chém giết không dưới 50 đầu yêu thú, manh thú càng là vô số kể. Đến cuối cùng không có bất kỳ manh thú dám tới gần đội ngũ. Nữ nhân này nhìn không lớn, thật là tàn nhẫn nha. Thần nam âm thầm cảm khái, nhưng cũng chính là bởi vì như vậy mới nói hạt vương sơn thật có thể có cao cấp linh quả, bằng không thông thường dãy núi một dạng võ sĩ, tu sĩ đâu có thể đi vào, lại làm sao có thể có cao cấp linh quả. Chương 1716, Thú Tâm Quảng Hòa Bình. Dọc theo đường đi nghe thị vệ nghị luận, thần nam cũng biết đại khái vị này tiểu công chúa nguồn gốc. Nàng là Bắc Hàn Quốc ít nhất công chúa, tư chất của mọi người vi hoàng tử công chúa chung cũng là xuất sắc nhất, từ nhỏ bái nhập tiên môn Lưu Ly Quang Kiếm Phái, cũng cuối cùng trở thành Lưu Ly Quang Kiếm Phái nội môn đệ tử, trở thành Bắc Hàn Quốc số một nhân vật. Nàng lần này trở về, chính là biết được Hạt Vương Sơn xuất hiện Linh Đài Quả, cố ý mượn cớ phản hồi thăm viếng, chủ yếu nhất chính là đạt được Linh Đài Quả, vì trùng kích Linh Đài Kỳ làm chuẩn bị. Bắc Hàn Quốc vì để cho công chúa thuận lợi đạt được Linh Đài Quả, sớm phái cao thủ ở chỗ này thủ hộ Linh Đài Quả thành thủ, lại không nghĩ rằng còn là sẽ ra ngoài ý muốn, bị đồng dạng biết được nơi đây có Linh Đài Quả Đông Hàn Quốc hoàng tử đánh cái hoa rơi nước chảy, không ít cao thủ bị giết. Xem ra còn có nhất trận đại chiến ở đâu, thần nam âm thầm lắc đầu, hắn cũng không để ý khác, nhân lúc người ta không để ý lặng lẽ lấy ra đan dược dùng, nắm chặt khôi phục thương thế. Sau đó sẽ khôi phục tu vi mới là vương đạo, bằng không ở chỗ này cường giả như vân, chính mình nếu muốn tìm nếu phi đám người quá khó khăn. Nửa ngày sau, phía trước xuất hiện một tòa liên miên bất tuyệt, nhìn từ đàng xa thoáng như một cái vĩ đại bò cạp liên miên dãy núi, có thị vệ nghị luận, nơi này chính là Hạt Vương Sơn. Mà lúc này thần nam thương thế trên người khôi phục chí ít ba thành, dù sao vết thương trên người hắn quá nặng, nếu không phải thân thể hắn đủ mạnh mẽ. Ở đại năng pháp lực dư ba dưới tuyệt đối sẽ chết. Hạt Vương Sơn đến rồi. Có hộ vệ hô, đội ngũ tiếp tục đi tới, tiến thẳng vào Hạt Vương Sơn mạch, lại đi về phía trước sau nửa canh giờ, đi tới nhất tòa thung lũng trước. Công chúa, đến rồi, có người tới Phượng Liễn trước hội báo. Đã biết, đội ngũ nguyên mà đóng quân. Trong trẻo lạnh lùng thanh âm tự liễn xa bên trong truyền đến, không ăn lửa khói hy tháng tiểu công chúa rốt cục khó được từ Phượng Liễn bên trong lất phất rơi. Hơn 10 người hộ vệ vây quanh tiểu công chúa hướng bên trong cốc đi vào, còn như phổ thông sĩ binh đi vào cũng vô dụng, ngay cả thần nam, bọn hộ vệ rất sợ hắn chạy mất, cũng bị một gã hộ vệ mang theo vào thung lũng. Thời gian không lâu, bọn họ liền ngửi được một đặc thù hương khí, toàn bộ trong không khí đều tràn ngập làm người ta sảng khoái hương vị. Linh đài quả sẽ thành thục, đây là quả thực phát ra hương khí. Mọi người cũng không nhịn được nói mũi ngửi một cái, chỉ ngửi một khẩu liền có một loại cử hà phi thăng cảm giác, quả thực sảng khoái cực kỳ. Ngửi được hương khí, tiểu công chúa trên mặt lộ ra lanh ý tiếu dung, chỉ cần trái cây vẫn còn, nàng ắt có niềm tin đoạt lại. Đông Hàn đế quốc tuy là cường đại, lại cũng không có nguyên anh cường giả, nàng tự tin chính mình đủ để nghiền ép bất luận kẻ nào đạt được linh quả. Xa xa dưới vách đá dựng đứng thoáng hiện một cái sơn động, tràn ngập có chút huyết tinh khí, đoàn người tăng thêm tốc độ hướng sơn động đi tới, càng đến gần sơn động, cái kia làm người ta say mê hương khí càng ngày càng đậm, rất hiển nhiên linh đài quả liền trong sơn động. Linh đài quả loại này linh quả rất đặc thù, một khi bị ngắt lấy, cành khô sẽ gặp héo rũ tử vong, một gốc cây chỉ có thể kết một lần trái cây, một ngày lần này không chiếm được, lại muốn lấy được linh đài quả cũng không biết lúc nào, cho nên lần này tiểu công chúa nhất định phải được. Một ngày đạt được linh đài quả, luyện thành linh tê đan, tiểu công chúa sẽ bằng này tấn cấp linh đài kỳ, đến lúc đó liền sẽ trở thành lưu ly quang kiếm phái đệ tử nòng cốt, địa vị không thể so sánh nổi, chính vì vậy, tiểu công chúa mới có thể vội vội vàng vàng gấp trở về. Chính là vì linh đài quả, bằng không nàng chuyên tâm tu hành, Bắc Hàn đế quốc nàng không thế nào để vào mắt, làm sao sẽ trở về đây. Hy Nguyệt công chủ, ta chờ ngươi đã lâu. Theo một hồi âm trầm cười nhạt, vài tên người cao mã đại kim giáp hộ vệ vây quanh một gã mặc minh hoàng phục sức thanh niên tự bên trong sơn động đi ra, chỉ là bọn hắn đi tới cái động khẩu liền không hề đi về phía trước, rất lộ vẻ lại chính là sợ có người nhân cơ hội đoạt linh đài quả. Tiệc rượu cùng hoàng tử nhìn thấy ở giữa quý khí gia thân thanh niên, khi tháng tiểu công chúa lập tức nhíu lên nga mi. Vị này tiệc rượu cùng hoàng tử nàng là biết đến, chính là Đông Hàn đế quốc người nổi bật, bãi ở tiên môn Thánh Hòa Thành, đồng dạng đã là nội môn đệ tử, hơn nữa tu vi so với nàng chỉ cao chớ không thấp hơn, đã nguyên anh 9 tầng trung kỳ. Thánh Hòa Thành tuy là tên là thành, cũng là danh chính ngôn thuận tiên gia đại phái, xây dựng ở nguy nga quần sơn trên. Môn phái thực lực không ở lưu ly quang kiếm phái phía dưới. Ha ha, tiệc rượu cùng hoàng tử nhìn ngoài hẻm núi đủ có mấy ngàn hộ tống vệ sĩ binh cười nhạt. Hy Nguyệt công chủ, người phô trương thật lớn, dĩ nhiên mang đến nhiều người như vậy. Thế nhưng hiệu nghiệm không ta biết ngươi là tới đoạt linh đài quả. Thế nhưng ngươi nếu đã tới, liền đừng đi nữa. Vừa nói chuyện, hắn mắt liếc tiểu công chúa kiểu tiếu vóc người, ngạo nghễ nói, ta trên núi đang cần vài cái thị thiếp, ngươi bây giờ lập tức quy thuận ta. Làm ta tỷ nữ, ta còn có thể cho ngươi con đường sống, bằng không, mấy người bọn ngươi muốn chết, linh đài quả chuyện ta không muốn để cho bất luận kẻ nào biết, giết nhiều mấy người cũng không sao. Tiệc rượu hòa hy tháng tiểu công chúa cười nhạt, ngươi cho rằng ăn chắc bản công chúa ngày hôm nay ta sẽ để cho ngươi vì mình cuồng vọng trả giá thật lớn, ta muốn đem đầu lưỡi của ngươi cắt bỏ, sau đó sẽ đem ngươi từng khúc lăng trì. Vị này tiểu công chúa nói cắn răng mở miệng, dày đặc khí lạnh. Để cho nàng bên cạnh thị vệ cũng không nhịn được dùng mình, thần nam âm thầm cười khổ, vị này tiểu công chúa là thật độc ác, có thể là đối phương tu vi so với nàng cao nửa giai, chân nguyên càng thêm hùng hồn, nàng có nắm chắc thủ thắng sao là sao ta chờ người đem ta đầu lưỡi cắt bỏ, đừng không có cắt lấy bản hoàng tử đầu lưỡi, làm cho bản hoàng tử trước tiên đem ngươi cưới, ha ha, lấy điêu ngoa nổi tiếng tiểu công chúa ra sao tư vị. Ta ngược lại rất chờ mong a tiệc rượu cùng hoàng tử cười to. Tuy là nhìn như cuồng ngạo, trên tay lại nghiêm túc, một con chỉnh thể thành màu lửa đỏ, hình dáng voi cái hồ lô, cao nửa thức cái chai đã di chuyển hiện tại ở trên tay hắn. Thú tâm quảng hòa bình, người dĩ nhiên mang đến hạ phẩm bảo khí thú tâm quảng hòa bình nhìn thấy cái bình này, tiểu công chúa sắc mặt rốt cục thay đổi, thậm chí trong ánh mắt dần hiện ra sợ hãi màu sắc. Bảo khí ở các nàng những thứ này nội môn đệ tử căn bản là không thường gặp. Chính là nàng pháp bảo cũng chỉ là nhất kiện cực phẩm linh khí phi kiếm. Ở Tây Nguyên Kỳ, hạ phẩm bảo khí cũng chỉ có cao cấp nhất tông môn mới có, hơn nữa bị bọn họ coi là chấn sơn chi bảo, mặc dù khiến cho Khâu Khư Đại Lục quy tắc cao cấp hơn, thần nam cũng phát hiện, bảo khí cũng không phải bất luận cái gì đệ tử đều có thể có. Ngươi tại sao có thể có bảo khí tiểu công chúa biểu tình cực kỳ đặc sắc, đồng đẳng cấp bảo khí, uy lực cũng coi chênh lệch. Mà thú tâm quảng hỏa bình chính là hạ phẩm bảo khí chung so với lợi hại, so với một dạng trung phẩm bảo khí cũng không thua gì, làm cho tiểu công chúa rốt cục bắt đầu kiêng kỵ. Tiểu công chúa kiêng kỵ, làm cho hơn 10 người hộ vệ cảm giác được rõ ràng, bọn họ sắc mặt đều thay đổi thương bạch khởi đến, chớ nhìn bọn họ nhiều người, chỉ bất quá đều là phô trương mà thôi, dựa vào chỉ có tiểu công chúa một người, một ngày tiểu công chúa thất bại, kết quả của bọn hắn chỉ có một cái, đó chính là chết. Bởi vì kinh sợ, trông coi thần nam tên hộ vệ kia tinh lực liền không ở trên người hắn, chính là thần nam bây giờ muốn đi cũng không được vấn đề, thế nhưng linh đài quả đang ở trước mắt, hắn làm sao sẽ đi đây? Chương 1717, Tam Nguyên Thánh Hỏa bạo nổ. Ha ha, tiệc rượu cùng đắc ý cười lạnh, Hy Nguyệt công chủ, nói thật cho ngươi biết, linh đài quả ta nhất định phải được, vì không ngoài ý, ta đem tích lũy mấy năm hơn 10 miếng bạch dương đan đưa cho sư huynh, lúc này mới hướng hắn mượn tới thu tâm quảng hòa bình. Bất quá ngươi không cần lo lắng, đối phó ngươi ta còn khinh thường dùng món bảo vật này. Vừa nói chuyện, tiệc rượu cùng hoàng tử quả nhiên đem bảo bình thu vào, ở trên tay hắn dĩ nhiên xuất hiện một cây màu trắng phất trần, cái này đồng dạng là nhất kiện cực phẩm linh khí, vừa rồi xuất ra bảo khí bất quá là khoe khoang mà thôi, đối mặt so với chính mình thấp nửa giai đối thủ, hắn đồng dạng không có đem tiểu công chúa để vào mắt, nếu như dùng quảng hòa bình, khó tránh khỏi bị người xem thường. Tiểu công chúa, ngươi bây giờ quỳ xuống làm ta nữ tỷ còn tới cùng. Hai đại đế quốc từ trước đến nay bất hòa, đối với Bắc Hàn đế quốc công chúa, hắn chính là cực lực vũ nhục, huống hắn thấy, cục diện tất cả nằm trong lòng bàn tay, linh đài quả còn có mấy canh giờ mới thành thục, hắn cũng không nóng nảy. Khi tháng tiểu công chúa điêu ngoa mạnh mẽ, giết người không chớp mắt, thanh danh tại ngoại, hắn cũng có chút cầm vị này đối thủ nước công chúa mở đùa ý tứ. Khoang lãng bội kiếm tự động ra khỏi vỏ rơi vào tiểu công chúa trong tay. Chiết khí cấp bại phôi tiểu công chúa bảo kiếm quét ngang, một mảnh chói mắt kiếm khí bài sơn hải đảo vậy hướng tiệc rượu cùng hoàng tử vọt tới. Đối phương không dùng tới lòng bàn tay chân hòa bình, có thể là của nàng tuyệt hảo cơ hội, nàng muốn đuổi ở đối phương vận dụng bảo khí trước giết chết hắn. Tiệc rượu cùng hoàng tử cũng tương tự không trắng cho. Xoát khỏe miệng hắn chứa đựng cười nhạt, phất trần vung mà ra. Màu trắng phất trần nhất thời căn căn đứng thẳng, trong nháy mắt trương lên, thoáng như phổ thiên đắp mà tóc bạc một dạng cuốn về phía tiểu công chúa. Dầm dầm dầm kiếm khí, trần sợi giao nhau dĩ nhiên phát sinh tiếng nổ mạnh, tiểu công chúa kiếm thế sắc bén bá đạo, một cây kiếm lại bị nàng xử quỷ dị tuyệt luân, lại có khí thôn sơn hà tư thế, làm cho cái kia đầy trời phất trần sợi tơ dĩ nhiên khó có thể tới gần mảy may. Thần nam âm thầm gật đầu, không hổ là xuất từ danh môn kiếm phái. Cái này tiểu công chúa nhìn như điêu ngoa đơn thuần, kiếm thuật nhưng thật ra không yếu, nếu như đụng với đồng đẳng cấp đối thủ, người bình thường còn thật không phải là nàng đối thủ. Hai người liền đối mấy chiêu, cuối cùng đồng thời lui về phía sau lại, song phương dĩ nhiên cân sức ngang tài. Tiệc rượu cùng hoàng tử sắc mặt nhất thời thay đổi có chút khó coi, hắn tự nghĩ tu vi cao đối phương nửa giai, có thể ổn áp đối phương một bậc, lại không nghĩ rằng căn bản không chiếm được tốt gì đi. Lưu Sương đánh đấm chém tiểu công chúa sợ hắn nhất vận dụng quảng hòa bình, dẫn đầu biến chiêu, sử xuất lưu ly quang kiếm phái tuyệt kỹ, theo nàng một chiêu này kích ra, không khí chung quanh đều thay đổi băng lạnh, không trung lại có sương hoa đang phi hành, quỷ dị kiếm thế trong nháy mắt thay đổi bá đạo không gì sánh được, bảo kiếm tạo nên dài chừng 10 trượng băng quang giết hướng tiệc rượu cùng hoàng tử. Nhìn thấy sắc bén vô cùng kiếm thức, tiệc rượu cùng hoàng tử biến sắc, nào dám sơ xuất. Khắp bầu trời phất trần chợt thu nạp thành ba bó, ở phất trần trên dĩ nhiên xuất hiện hỏa quang, cái này đồng dạng là thánh hỏa thành thần thông Tam Nguyên Thánh Hỏa bạo nổ. Dầm dầm dầm hỏa quang, băng xương liên tục nổ tung, cuồn cuộn nổi lên thanh thế dẫn tới hư không đều đang rung rung, không ít xương rơi ở trên tảng đá, trực tiếp đã đem nham thạch đông thành vết rách, mà hỏa quang đồng dạng không kém, chỉ cần nhất một chút sao hỏa, liền có thể đem nham bích đốt ra cái hố to. Phốc phốc phốc vài tên hộ vệ né tránh không kịp, bị chiến đấu lan đến, trực tiếp liền bị đông nứt hoặc là bị hỏa quang xuyên thấu, vội và bọn hộ vệ liên tiếp lui về phía sau, tiệc rượu cùng hoàng tử hộ vệ trốn vào trong sân động, trong nháy mắt chiến trường phụ cận chỉ còn lại có thần nam một người. Tên kia trông coi thần nam hộ vệ lúc này mới ý thức được đem thần nam rơi xuống, thế nhưng hắn cũng không dám qua đây, ngược lại vừa nghĩ, chính là một tù phạm mà thôi, chết thì chết đi. Cho nên thẳng thắn cũng không người quản hà nở hai cái trong đại chiến nhân chiến đấu đang đóng, cũng tương tự không ai bận tâm hắn, thần nam đổ xuống nhàn nhã, nói đùa, hai người kia cũng không phải là hắn ở trên biển đụng phải đại năng, chiến đấu dư ba còn không la mở gì được cờ hắn. Hai người một phen đại chiến, phất trần sự mềm dẻo có thừa mà sắc bén không đủ, lại bị tiểu công chúa bá đạo kiếm khí xuyên thấu, Phốc Nhất Nói kiếm khí tự Tiệc Diệu cùng hoàng tử cơ bụng xuyên qua, mang theo một chuôi huyết quang, yêu thương Tiệc Diệu cùng hoàng tử kêu to một tiếng. Khi tháng tiểu công chúa đừng xem dáng dấp tiểu tiểu linh lung, công kích lại giống như một chỉ tiểu mâu báo, hung hãn lợi hại. Chết tiểu công chúa đắc thế không tha người, làm cánh tay vung chém, kiếm nhược lưu hình, kích khởi mấy trượng chói mắt kiếm quang chém về phía Tiệc Diệu cùng hoàng tử, liền muốn nhân cơ hội đưa hắn chém giết. Nhưng là nào dễ dàng như vậy, Tiệc Diệu cùng hoàng tử tuy là thụ thương, tu vi trung quy cao hơn nàng nửa giai, phất trần ra sức vung chém chặn tiểu công chúa thế tiến công, sau đó hắn nhanh chóng lui lại, đầu thủ liền sử dụng thú tâm quảng hòa bình, lửa đỏ cái chai vừa được cao ba thước huyền phù ở trên không. Loại thời khắc mấu chốt này hắn nơi nào còn nhớ được cái gì mặt mũi. Tiểu công chúa, ta lúc đầu không muốn giết ngươi, thầm nghĩ thu phục ngươi, ngươi đã không biết điều, cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Thú tâm quảng hỏa bình cho ta đốt theo hắn pháp quyết đánh ra, thú tâm quảng hỏa bên trong bình trận pháp bị dẫn động, nóng bỏng hỏa diễm tự bên trong bình thoát ra, đốt hư không đều run rẩy, tràn ngập hỏa quang trên không trung nhanh chóng tụ tập, dĩ nhiên tụ tập thành một con hung mãnh miệng khổng lồ hỏa thú. Lửa kia thu phun lửa, một tiếng giống to, nâng lên một đạo nóng bỏng hỏa vĩ, hướng về tiểu công chúa nuốt gà mở đi. Hỏa ở trận pháp ra chỉ dưới hóa thành thú hình, uy lực càng cường đại hơn, thấy tình thế không ổn, tiểu công chúa vội vàng lui lại, nhưng là cái kia thú tâm quảng hỏa bình đã khóa được nàng, mặc kệ nàng trốn tới chỗ nào đều đuổi theo nàng không thả. Nóng bỏng hỏa diễm không ngừng ở thú tâm quảng hỏa bên trong bình phun nhổ ra ra chỉ ở hỏa thú trên người. Đến cuối cùng đã dọc theo hơn 10 dặm, đỉnh chính là ngọn lửa kia manh thú, hơn nữa ngọn lửa này có trận pháp gia trì, tốc độ cực nhanh, làm cho tiểu công chúa tránh cũng không thể tránh, nếu như một mạch chạy xuống đi, rất nhanh sẽ bị miệng khổng lồ hỏa thú thôn phệ. Hỏa thú chỗ đi qua, tất cả thảm thực vật rừng cây đều bị hóa thành hư không, ngay cả nham thạch đều bị nướng thành màu đỏ, đủ thấy bên ngoài uy lực. Hỏa thế vô hình, hơn nữa uy lực vô cùng lớn. Hy Nguyệt công chủ bảo kiếm chém chúng đi căn bản không hữu hiệu, miệng khổng lồ hỏa thú mới vừa bị phách mở một vết thương, liền có nhiều hơn hỏa diễm bù đắp lại, trong nháy mắt phục hồi như cũ không nói, uy lực càng ngày càng lớn mạnh. Trong lúc sinh tử, tiểu công chúa gấp trên trán đổ mồ hôi đều xuống, vạn bất đắc dĩ, chỉ phải nhanh chóng né tránh, tại chỗ vòng quanh. Thấy tình hình này, Tiệc Diệu cùng hoàng tử liên tục cười lạnh, tay bấm ấn quyết thôi động bình nội pháp trận. Cái kia miệng khổng lồ hỏa thú dường như có linh tính một dạng, dĩ nhiên cũng theo vòng quanh, hơn nữa không ngừng phát sinh sấm nhân giống lên một tiếng, nói là gầm rú kỳ thực cũng không xác thực ác, cái kia rõ ràng là hỏa diễm ở trong miệng khổng lồ lật lăn nhộn nhịp thanh âm, lấy cự thú vì đầu, tạo thành lăn lộn hỏa long. Thời gian không lâu, hỏa long liền bắt đầu vần quanh, dần dần lại muốn đem tiểu công chúa vây quanh, một khi bị hỏa diễm vây khốn, tiểu công chúa chắc chắn phải chết, hình thức vạn phần nguy cấp. Tiểu công chúa nhãn thần đều thay đổi tuyệt vọng. Loại tình huống này thần nam đương nhiên không thể để cho tiểu công chúa chết, tốt xấu là cùng đi đi, huống tiểu công chúa nếu là chết, lấy hắn hiện tại kim đan trung kỳ tu vi, rất khó đối phó Tiệc Diệu cùng hoàng tử. Chương 1718, mượn quảng hỏa bình đào tẩu. Thần nam rất tin tưởng, cái kia linh đài quả một khi bị Tiệc Diệu cùng hoàng tử đạt được, chính mình căn bản là không có cơ hội tái được, nếu như tiểu công chúa đạt được, tự bất định còn có cơ hội chia một chén suốt, cho nên thần nam chuẩn bị giúp một tay tiểu công chúa. Lấy hắn bây giờ tàn dư pháp lực, căn bản không thể chính diện hỗ trợ, như vậy không chỉ có không giúp được, nói không chừng cũng sẽ có nguy hiểm. Vì vậy thần nam đem ý niệm chuyện đưa cho chứng vị, đồng thời cánh tay chấn động, trực tiếp đem trên người dây thừng toàn bộ vỡ nát. Chính là thông thường dây thừng, tương đối to mà thôi, chính là hắn không tránh đoạn dây thừng. Dây thừng từ lâu bị nóng bỏng nhiệt độ cùng băng hàn nhiều lần trùng kích biến thành than cốc, chính là treo ở trên người hắn mà thôi, lúc này không cần phải nói là hắn, liền là phàm nhân cũng có thể kéo được. Ha ha, tiểu công chúa, để cho ngươi làm tỷ nữ ngươi còn không tình nguyện, ngày hôm nay bản hoàng tử để ngươi triệt để tan cảnh mây khói. Bên kia Tiệc Diệu cùng thấy thắng lợi trong tầm mắt, khu động quảng hòa bình, càng thêm nồng nặc hỏa diễm phun nổ ra, lấy hỏa thú vì long đầu. Hỏa long bắt đầu vờn quanh, co rút lại, sắp sửa triệt để đem tiểu công chúa chết cháy. Có thể nhưng vào lúc này, Tiệc Diệu cùng hoàng tử bỗng nhiên cảm giác có cái gì từ lòng bàn chân bò vào thân thể mình, đồ không lưu thu, thẳng đến Nguyên Anh đi. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được xà này cực kỳ sắc bén, một khi bị hắn tập kích đến Nguyên Anh, nói không chừng mạng nhỏ mình khó giữ được. Tiệc Diệu cùng hoàng tử lại càng hoảng sợ, tuy là không biết cụ thể là vật gì, thế nhưng hắn tuyệt không thể để cho thứ này tiến vào thân thể. Hắn vội vàng vận chuyển chân nguyên đem trứng vịt bao lấy, toàn lực đem trứng vịt từ trong thân thể sinh sôi ép xuất hiện. Nếu như hắn kiên quyết giết tiểu công chúa, nói không chừng thật sẽ bị trứng vịt đánh lén thành công. Dù sao hắn mới có nguyên anh 9 tầng trung kỳ tu vi, không đem hết toàn lực căn bản bức không ra trứng vịt, đúng là hắn cẩn thận cứu chính hắn một mạng. Đang ở mệt mỏi dãy rủa tiểu công chúa, thấy hỏa thế trệ bỗng nhiên, mặc dù không biết tại sao lại phát sinh loại tình huống này, thế nhưng nàng lại biết cái này là mình chuyển bại thành thắng tuyệt hảo cơ hội. Lưu Sương đánh đấm chém tiểu công chúa một tiếng khét đều, Lưu Sương đánh đấm chạm thần thông lần nữa bị nàng thi triển ra, băng hàn kiếm khí phá khai rồi hỏa quang, chém về phía Tiệc Diệu cùng hoàng tử. Tiệc Diệu cùng vừa mới bước ra trứng vịt, kiếm quang đã tới căn trước, trong vội vàng hắn chỉ tới kịp dùng phất trần ngăn cản một cái, liền bị kiếm quang phách ở trên người, lần này trực tiếp chặt bỏ một cánh tay đến, hơn nữa kiếm khí băng hàn, đông hắn nửa người đều tê dại. Hy tháng ngươi cái vương bắt đạn dĩ nhiên đánh lén ta, ghê tẩm tuột cùng. Hy Nguyệt vương tử yêu thương giống giận một tiếng, thế nhưng hắn lại không đốc, biết đánh tiếp nữa sẽ chết ở chỗ này, đồng nhiên vẫy tay thu hồi quảng hòa bình, cái kia quảng hòa bình trong nháy mắt lại trở nên lớn hai vòng, hắn dĩ nhiên phi thân ngồi xuống quảng hòa bình trên. Tràn ngập hỏa diễm trong nháy mắt thu nạp, ở dưới bình quận bốc lên, sau đó hóa thành một đạo phi hỏa lưu vân hướng xa xa cấp bách đột đi. Thả hổ về rừng liền lưu hậu mắc, tiểu công chúa Cao Y Na hó dỉ kèn buông tha hắn, bổ ra nhất nói kiếm khí truy tung đi, lại bổ vào quảng hỏa bình trên, không chỉ có không có thương tổn đến Tiệc Diệu cùng hoàng tử, lại làm cho quảng hỏa bình tốc độ nhanh hơn, trong chớp mắt liền biến mất vô ảnh vô tung. Còn như cái kia vài tên võ sĩ, Tiệc Diệu cùng hoàng tử căn bản là bất kể, đó hoàn toàn là con chốt thí tồn tại, làm hoàng tử, thế gian người đều có thể vì hoàng gia hy sinh, hắn làm sao sẽ để vào mắt. Ha ha, quả nhiên là bảo bối tốt, lợi hại thần nam âm thầm cảm thán, cái này quảng hỏa bình không những được tấn công địch, chính là dùng để phi hành chạy trốn dĩ nhiên cũng là cực tốt pháp bảo, tiểu công chúa chính là đạp kiếm cũng căn bản đuổi không kịp, bảo kiếm của nàng chỉ là cực phẩm linh khí mà thôi. Thấy hoàng tử chạy thoát, cái kia vài tên đi cùng tới trước thị vệ nhất thời lâm vào tuyệt vọng, bọn họ biết đạo tâm ngoan thủ cay tiểu công chúa tuyệt sẽ không bỏ qua chính mình, mấy người cũng không biết nói thầm mấy câu cái gì, đồng nhiên xoay người hướng sơn động ở chỗ sâu trong chạy như bay. Tiểu công chúa không chỉ có điêu ngoa, hơn nữa thông minh, nàng lập tức liền ý thức được mấy người muốn làm gì, đây là muốn giành trước đạt được linh đài quả, bằng vào linh đài quả tới áp chế chính mình, đạt được mạng sống mục đích. Nàng làm sao có thể để cho bọn họ thực hiện được, tiểu công chúa cổ tay đảo qua, cân nhắc nói kiếm khí liền truy vào núi động, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, vài tên theo Tiệc Diệu cùng hoàng tử tới trước võ sĩ trong chớp mắt toàn bộ bị giết. Tàn nhẫn nha, tiểu công chúa hạ thủ là thật là độc ác. Thần nam âm thầm cảm khái, bây giờ Tiệc Diệu cùng hoàng tử đào tẩu, tiểu công chúa nhất định sẽ đạt được linh đài quả, loại tình huống này đi cùng với nàng. Không khác nào bảo hộ luật ra, đừng xem chính mình vừa rồi cứu nàng, thế nhưng phía trước nhưng có thấy nàng tắm trước đây, nói không chừng nàng lúc nào tính tình đi lên liền hội giết mình. Vì vậy, thần nam hơi cân nhắc, vẫy tay, trứng vịt ngay trước tiểu công chúa bay trở về, sau đó mạn điều tư lý không vào cánh tay hắn chung. Hắn là cố ý làm cho tiểu công chúa chứng kiến. Xa xa hộ vệ mục trừng khẩu nốc, lúc đầu cho rằng thần nam sẽ chết đang chiến đấu dư ba dưới. Lại không nghĩ rằng nhân gia không chỉ có không chết, ngược lại bằng vào con rắn nhỏ cứu Hy Nguyệt công chủ, tốt xấu là công chúa ân nhân cứu mạng, bọn họ cũng không dám nữa đi lên khống chế thần nam, xem công chúa xử lý hắn như thế nào đi. Tiểu thanh xà dĩ nhiên là ngươi dùng một cái con rắn nhỏ đã cứu ta đối với thần nam cứu mình, Hy Nguyệt công chủ căn bản là không có nói bất luận cái gì cảm tạ, phản mà đối với hắn tiểu thanh xà sinh ra hứng thú nồng hậu. Ngược lại linh đài quả còn muốn có một hồi mới có thể thành thục, tiểu công chúa cũng không nóng nảy ngắt lấy, trực tiếp hướng thần nam đã đi tới, duỗi tay ra, mới vừa con rắn nhỏ là của ngươi cho ta xem. Xem ánh mắt của nàng, thần nam cũng biết nàng là muốn chiếm lấy chính mình tiểu thanh xà, đây là hắn bảo hộ lột ra con bài chưa lật, Cao Y Na Ho có thể làm cho nàng thực hiện được, vì vậy thần nam lập tức nói ra, cái này là bằng hữu của ta chứng vị, cả đời chỉ nhận nhất chủ. Nó hiện tại đã nhận ta làm chủ nhân, ngươi cũng đừng có ý đồ với nó là không có khả năng theo ngươi. Bị ngươi đã nhìn ra hừ tiểu công chúa phiết liêu phiết cái miệng nhỏ nhắn lạnh rên một tiếng, khiến nó xuất hiện cho bản công chúa nhìn, bằng không ta lập tức giết ngươi. Ha ha, thần nam cười khổ, ta nói tiểu công chúa, ta nhưng là cứu ngươi, ngươi lại muốn giết ta, cứu ta thế nào, ngươi dám xem buồn cung tắm? Vừa nghĩ tới bị chứng kiến tắm, Hy Nguyệt công chủ không khỏi trên mặt bôi một lớp đỏ ửng, khuôn mặt cũng là thay đổi càng hung hiểm hơn lanh thiếu, buồn cung không lập tức giết ngươi, đã rất nể mặt ngươi, ngươi không muốn không biết điều, vội vàng đem sủng vật của ngươi lấy ra cho ta xem. Ta nói rồi, nó đã nhận chủ, hơn nữa ngươi cũng nuôi không nổi nó. Cho ta trước nhìn kỹ hắn nói, bằng không ta lập tức giết ngươi. Tiểu công chúa một đôi hạnh mâu tả nghệ thần nam, lòng nói ngươi đều có thể nuôi bắt đầu, ta đường đường công chúa, có khuynh quốc chi phú, hội nuôi không nổi nó ta có thể hay không? Đừng đùa, ai, thần nam thở dài, không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là đem trứng vịt phong ra, trứng vịt hóa thành thành quang ở thần nam chu vi xoay quanh, cuối cùng lại quấn ở trên cổ tay hắn, một đôi thủy ông ông lớn con mắt không phải tốt nhãn thần mà nhìn chằm chằm tiểu công chúa. Thật là đáng yêu con rắn nhỏ à, không đúng, đây không phải là xà, nó còn một cặp móng vuốt nhỏ. Nhìn lớn con mắt ngập nước, biểu tình nhân tính hóa trứng vịt, tiểu công chúa lập tức thích, mang trên mặt điểm mỹ tiêu dung hướng trứng vịt vây tay, đến tỉ tỉ cái này đến, ta đã nói với ngươi, tỉ tỉ có thể sánh bằng hắn phú có nhiều, hắn có thể đưa cho ngươi ta có thể cho ngươi, hắn không thể cấp ngươi, ta cũng có thể cho ngươi. Chương 1719, Bạch Dương Đan. Trứng vịt trừng mắt lớn con mắt nhìn chằm chằm nàng, mặc cho nàng nói ba hoa trích chọe chính là không động đậy. Trứng vịt càng là khó có thể thông đồng, cũng là làm cho tiểu công chúa càng phát giác nó không bình thường, đối với nó càng phát cảm thấy hứng thú. Hừ, con rất rụt rè. Tiểu công chúa phiết liêu phiết cái miệng nhỏ nhắn, tâm lý lại đang tính toán lấy, nếu như có thể đạt được này con rắn nhỏ, sức chiến đấu của ta là có thể tăng thêm ba thành. Chính là nguyên anh viên mãn nói không chừng ta cũng có khả năng đánh một trận, ở trong nội môn đệ tử nhất định sẽ thủ lĩnh quân luân. Ta cũng không tin người không tới. Tiểu công chúa xoay cổ tay một cái, mấy viên cực phẩm linh thạch ra bây giờ trên tay, hướng về phía trứng vịt vây tay, đến bổn cung, cái này đến, chỉ cần ngươi qua đây, những linh thạch này tất cả thuộc về ngươi. Trứng vịt lật lấy mắt nhìn nàng, dĩ nhiên nhân tính hóa phiết liêu phiết cái miệng nhỏ nhắn, bất tiết nhất cố chuyển đầu sang chỗ khác. Cực phẩm linh thạch tuy là chân quý, thế nhưng thần nam ở Tây Nguyên kỳ thu phục rất nhiều môn phái, nhưng cũng không thiếu thứ này, trứng vịt làm sao sẽ bị bên ngoài hấp dẫn. Tiểu công chúa sắc mặt kinh ngạc, linh sủng cũng muốn tu luyện, đều phải cần linh thạch, nàng là thật không nghĩ tới trứng vịt dĩ nhiên đối với cực phẩm linh thạch đều không có hứng thú, phải biết rằng cực phẩm linh thạch chính là nàng cũng không biết bao nhiêu. Dù sao nàng căn bản là không có nghĩ tới thần nam bực này nhân vật sẽ có cực phẩm linh thạch cho trứng vịt. Thế nào, tiểu công chúa? Thần nam cười cười, nó không muốn theo ngươi, ta cũng hết cách rồi, ngươi chính là mạnh mẽ tới cũng vô dụng, nó sẽ không vì ngươi xuất lực. Tiểu công chúa sắc mặt đổi, đối với thần nam lời nói nàng nhưng thật ra không nghi ngờ, dù sao một chút cao đẳng linh sủng đều là rất có cá tính, trừ phi nó chủ động nhận chủ, bằng không miễn cưỡng không đến. Đừng cho là ta không có biện pháp. Tiểu công chúa lật lấy mắt nhìn xem thần nam, ngọc trưởng một phen, một viên bạch sắc, bán trong suốt trạng đan dược kẹp ở giữa ngón tay, nhìn đan dược, trứng vịt con mắt nhất thời liền trực. Đây là gì? Đông đông, thần nam có thể cảm giác được một tia vô cùng tinh khiết linh khí từ phía trên tràn ra tới, tuyệt đối nếu so với cực phẩm linh thạch còn muốn thuần khiết, hắn lập tức ý thức được cái này không phải thứ đồ thông thường. Hắn bỗng nhiên nghĩ vậy đồ đạc mình đã từng thấy. Chính là tại làm sạch cái đôi kia sư huynh đệ trong giới chỉ, vị sư đệ kia trong giới chỉ có hai mươi mấy miếng như vậy đang ăn dược, mà tên kia linh đại kỳ sư huynh nhẫn không hề dưới 300 miếng, chỉ bất quá hắn còn chưa kịp nhìn kỹ rốt cuộc là thứ gì. Tiểu công chúa cười tủm tỉm xông trứng vịt vây tay, đến đây đi con rắn nhỏ, đến buồn cung cái này đến, ngươi qua đây này cái bạch dương đan ta liền cho ngươi ăn. Thì ra thứ này gọi bạch dương đan. Nghe được tiểu công chúa lời nói, thần nam rốt cuộc hiểu rõ, hơn nữa vừa rồi vị kia tiệc rượu cùng hoàng tử cũng nhắc tới đã từng đem hơn 10 miếng bạch dương đan đưa cho sư huynh, mới có mượn tới thu tâm quảng hòa bình, có thể thấy được thứ này cho dù là linh đài cường giả cũng rất coi trọng, có thể là so với cực phẩm linh thạch là vật càng quý giá hơn. Trứng vịt, cho lão tử dài một chút khuôn mặt, sau khi từ biệt. Thần nam hướng trứng vịt truyền âm, chọc trứng vịt liếc hắn một cái, ý kia rất rõ ràng. Đồ tốt như vậy ăn chuột thì ngu sao mà không ăn nha. Xoát trứng vịt xẹt qua nhất nói thanh quang rơi xuống Hy Nguyệt công chủ trên cánh tay, con mắt nhìn chằm chằm Bạch Dương Đan, miệng bạ gì lại có nước dãi chảy ra. Đơ cơ mờ, thật cho lão tử mất mặt, một viên Bạch Dương Đan liền cho ngươi thèm ra chảy nước miếng tới thần nam cười khổ, cái này trứng vịt biểu hiện cũng quá tốn, lại bị nhất viên thuốc bắt tù binh. An đi, con rắn nhỏ ngoan tiểu công chúa đắc ý liếc thần nam liếc mắt, ý kiếp như thế nào đây còn chọn đời chỉ nhận nhất chủ. Bản công chúa lược thi tiểu kế để nó tới rồi, ngươi một cái nghèo kiết hủ lậu làm sao có thể lưu lại bực này linh sùng đây, rất nhanh chính là ta. Tiểu công chúa đem Bạch Dương Đan đặt ở tay tâm lý, cười híp mắt nhìn trứng vịt, biểu tình kia liền như xem cùng với chính mình hài tử, nhìn ra, nàng đối với trứng vịt là thật thích. Trứng vịt nhưng cũng không khách khí, mở miệng phun ra một vệt kim quang đem Bạch Dương Đan bao vây. Cái kia Bạch Dương Đan chừng to bằng nắm đấm trẻ con. So với đầu của nó còn lớn hơn, lại bị nó một khẩu nù ổ tờ trong miệng, ăn xong rồi trứng vịt còn đập vào miệng một cái, ý do vị tẫn nhìn tiểu công chúa, ý kia còn muốn ăn. Ta như thế nhiều đồ tốt, nó dĩ nhiên đối với Bạch Dương Đan cảm thấy hứng thú tiểu công chúa có chút chứng đau, Bạch Dương Đan chính là nàng cũng không có bao nhiêu, huy nhất hơn 10 miếng vẫn là tích toàn đã nhiều năm, chuẩn bị dùng để trùng kích linh đài cảnh, nhưng bây giờ dùng để uy dưỡng linh sủng. Nàng thực sự có chút ăn không tiêu. Bất quá suy nghĩ đến một ngày đạt được trứng vịt, có thể đề cao thật lớn thực lực của chính mình, tiểu công chúa cũng không đếm xỉa đến, cắn răng một cái, xoay cổ tay một cái, lại là một quả Bạch Dương Đan ra bây giờ trên tay. Sa bảo bảo, ngoan, ăn đi, trứng vịt căng ra cái cổ lại muốn nuốt ăn, tiểu công chúa không mất cơ hội máy móc mà đem Bạch Dương Đan thu về, đem trứng vịt nâng ở ngực, trứng vịt lập tức thích đi ở Hy Nguyệt công chủ trong lòng đánh cải biến. Còn dùng móng vuốt nhỏ moi áo. Tham cái đầu hướng công chúa trong cổ áo nhìn một chút, nhất thời lộ ra vẻ giật mình, sau đó nó lại quay đầu nhìn thần nam ngực, ý kia ngươi người kia như thế bình nha, ngươi xem một chút nhân ra cái này, chênh lệch quá lớn. Mẹ nhà nó, thần nam không còn gì để nói, lúc này hắn chỉ có ước ao mình không phải là linh sủng, bằng không, khao y cũng có thể tùy tiện xem a tiểu công chúa tự tay đem trứng vịt móng vuốt lay mở. Trên gò má bay lên một dáng hồng, nhanh chóng tướng lĩnh trong miệng trắng non che ở, thế nhưng nàng lại không não, vươn nhất cùng đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ thanh xà đầu, cười híp mắt nói, xà bảo bảo, ăn xong rồi ngươi liền theo ta có được hay không ngươi cũng thấy đấy, theo tên kia căn bản. Không có gì hay đãi ngộ, chỉ có bổn cung mới có thể làm cho ngươi qua đầy đủ sinh hoạt, cũng có thể cho ngươi để thăng tới cảnh giới cao hơn, ngươi tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Bằng không ngươi theo tên kia có thể có cái gì tốt tiền đồ ngươi muốn ăn chính hắn căn bản cũng không có. Còn câu có công chúa chưa nói, chỗ của hắn Thái Bình, làm sao cùng bổn cung cái này nguy nga cao sơn so với. Ha ha thần nam cười khổ, thấy thế nào điêu ngoa hung ác Hy Nguyệt công chủ ở trứng vịt trước mặt biểu hiện đều có điểm tiện a, nhìn nàng cái kia nịnh nọt dạng, còn kém đem trứng vịt cùng, ai, người cùng sủng vật chênh lệch người liền lớn như vậy chứ. Trứng vịt nháy lớn con mắt nhìn chằm chằm Bạch Dương Đan, cái kia manh sủng bộ dạng nhìn tiểu công chúa trên mặt cười thành hoa, tay nhỏ bé tay mở ra cười nói, xà bảo bảo, nhanh ăn đi. Hô trứng vịt lại phun ra một vệt kim quang đem Bạch Dương Đan nù ổ tờ đi, ngon lành là ăn, đều có thể nghe được lạch cạch tiếng vang, ăn chính là cái kia thanh thúy, có vài giọt đan dược bột phấn rơi đến trên móng vuốt, còn bị nó hướng trong miệng lau, lại dùng vươn lưới liếm liếm móng vuốt, có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Tiểu công chúa lật lấy con mắt dương dương đắc ý liếc nhìn thần nam, lòng nói thấy được trương nghèo kiết hủ lậu, nó đều muốn không thể rời bỏ ta, ngươi làm sao cùng bổn cung so với ha hả thần nam mang trên mặt biểu tình cười hết mắt, cũng lơ đệnh, lòng nói gọi ngươi đắc ý, một hồi có ngươi khóc. Bà bảo, lần này ngươi có thể theo ta đi, đến bổn cung trong ngực, ngươi sau này sẽ là bổn cung bà bảo. Ta về sau làm mụ mụ ngươi có được hay không tiểu công chúa vươn tay còn muốn voi vừa rồi như vậy bắt lại con rắn nhỏ, lấy ý của nàng trứng vịt không có khả năng cự tuyệt, nhất định sẽ thân mật chui vào trong lòng ngực mình đến, vừa nghĩ tới kia trường cảnh, tiểu công chúa đã có chút ái tâm phiếm lạm. Chương 1720, làm ta tạp dịch. Tiểu công chúa tự tay muốn bắt trứng vịt. Xoát nhất nói thanh quang hiện lên, tiểu thanh xà dĩ nhiên từ tiểu công chúa giữa kẽ tay trượt đi ra ngoài. Cách xa tiểu công chúa, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, làm cho tiểu công chúa khuôn mặt biến sắc cực vi khó coi. Cái này nha không phải muốn cật kiền mà tịnh không nhận chướng chứ bảo bảo. Mau tới đây, đều nói xong rồi theo ta lẫn vào à, ngươi cũng không thể ăn xong không nhận trướng a. Tiểu công chúa không cam lòng hướng về phía trứng vịt vây tay. Chính ngươi nói chứ, tiểu thanh xà không phải tốt nhãn thần mà nhìn nàng, vây quanh tiểu công chúa xoay quanh, nhưng cũng không có trở lại thần nam nơi đó, nhất thời làm cho tiểu công chúa lại thấy được hy vọng. Ngươi muốn thế nào mà có theo ta? Tiểu công chúa cười tủm tỉm, tâm bình khí hòa nói, nàng dám phát thệ, đây tuyệt đối là thần thiếp trong cuộc đời tính khí tốt nhất thời điểm. Trứng vịt đảo lớn mắt nhìn nàng, vương tiểu tín tử lại liếm môi một cái, lộ ra một bộ ý do vị tận biểu tình. Ngươi còn muốn ăn đản đản ăn hai còn chưa đủ nhỉ? Tiểu công chúa thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, nhìn thần nam một hồi trứng đau, lòng nói hai tại sao có thể, nếu như đủ lão tử sớm được rồi, còn có thể đến phiên ngươi siêu. Tiểu thanh xà lần này chủ động bay tới, vươn móng vuốt nhỏ lay lấy tiểu công chúa thắt lưng hà bao, nó thấy được, vừa rồi bạch dương đan chính là tiểu công chúa từ trong ví lấy ra, cũng không tại vòng tay của nàng bên trong, do đó cũng phản ứng bạch dương đan đối với tiểu công chúa tầm quan trọng. Một dạng tu sĩ cấp đoạt, an cắp, đều là đối thủ vòng hạ thủ, tu sĩ rất ít đối với thông thường hà bao hạ thủ, chỉ có phàm nhân mới đúng hà bao cảm thấy hứng thú, nhưng là phàm nhân, tiểu công chúa biết sợ sao? Từ điểm đó cũng nói thông minh của nàng. Đáng thương tiểu công chúa từ ái nhìn trứng vịt liếc mắt, vì đạt được khả ái bảo bảo, cuối cùng lại trứng đau mà xuất ra một viên bạch dương đan. Bạch dương đan là bổ sung linh lực đan dược, đây cũng không phải là thứ đồ thông thường, bên ngoài ẩn chứa linh lực so với cực phẩm linh thạch còn tinh khiết hơn, tu sĩ một ngày vào nhập linh đại kỳ, dùng linh thạch tu luyện hiệu quả đã không lớn, chủ yếu nhất chính là dùng bạch dương đan, hơn nữa nếu muốn thuận lợi đột phá linh đại kỳ, cũng muốn dùng bạch dương đan, cho nên tiểu công chúa mực có như vậy chứng đau, thứ này nàng cũng không biết bao nhiêu. Ăn đi, bảo bảo ăn xong rồi cùng mụ mụ cùng đi thải linh quả có được hay không? Tiểu công chúa tự cố nói. Lòng nói lúc này không sai biệt lắm đi, ba viên bạch dương đan đều bắt tù binh không được ngươi một cái tiểu thèm yêu, cái kia buồn cùng cũng quá tốn. Xoát trứng vịt đông nhiên vươn móng vuốt nhỏ ôm lấy bạch dương đan, hiện lên nhất nói thanh quang, trong nháy mắt xuất hiện ở thần nam trước mặt, móng vuốt đang cầm bạch dương đan, trình diễn miễn phí bảo tự đưa cho thần nam. Coi như ngươi có lòng. Thần nam cười dĩ nhiên nhận lấy bạch dương đan, liếc nhìn tiểu công chúa, hiện tại bái mù đi. Cũng biết ngươi người mù đốt đèn phí công. Ngươi bảo bảo ngươi làm sao đem ngân ra gì đó tặng người hy tháng? Tiểu công chúa đối với trứng vịt thực sự không biết nói cái gì cho phải. Đáng giận hơn là, thần nam tiếp nhận bạch dương đan, một khẩu liền nuốt xuống, nhất thời một tinh thuần tới cực điểm linh khí tràn đầy kinh mạch, hầu như không cần luyện hóa liền sáp nhập vào tự thân chân nguyên trung, diễn thiên thánh quyết dưới sự vận chuyển, thương thế lại thích một thành. Rơi xuống pháp lực từ kim đan 4 tầng trực tiếp đã đột phá đến rồi kim đan tầng 5. Thứ tốt ta, trách không được trứng vịt như vậy thích. Thần nam âm thầm cảm khái, sở dĩ nuốt vào bạch dương đan, chính là muốn thử xem thứ này đến cùng có cái gì tốt. Lúc này lại là đã biết, bạch dương đan ẩn chứa linh khí cùng cực phẩm linh thạch không sai biệt lắm, nhưng là lại so với cực phẩm linh thạch còn tinh khiết hơn thập bội. Đối với củng cố tự thân tu vi, đột phá cảnh giới tuyệt đối là đồ tốt. Nếu là có mấy trăm khỏa bạch dương đan, nói không chừng hắn rất nhanh thì có thể triệt để khôi phục tu vi. Su bảo bảo, ngươi lại đem ta đan dược cho hắn ăn. Tiểu công chúa hung hăng trừng mắt trứng vịt, khí trên mặt của đều xuất hiện đường hồng. Xem buồn cung không bắt được ngươi, ngày hôm nay ngươi chính là theo ta cũng phải cùng, không cùng cũng phải cùng, về sau ta chính là mụ mụ ngươi. Ha ha, chẳng lẽ ta là nó ba ba? Thần nam cười hắc hắc, nữ nhân xưng hô thật làm cho người ta không nói được lời nào. Một cái đại cô nương làm cái gì mẹ nha? Tiểu công chúa nổi giận đùng đùng muốn bắt trứng vịt, tựa hồ biết thần nam vẫn không đánh thắng nàng, trứng vịt bỗng nhiên bay khỏi thần nam. Tiểu công ở huyện hóa ra một con ngọc trưởng thẳng đến tiểu thanh xà vồ tới. Xoát trứng vịt đột nhiên từ biến mất tại chỗ, các loại chờ xuất hiện lần nữa dĩ nhiên thoáng hiện ở ngoài mấy chục thước. Tiểu công chúa nhất thời trừng lớn con mắt, hư không xuyên toa, ngươi lại có hư không qua lại bản lĩnh thật sự là quá tốt. Dưới cái nhìn của nàng, trứng vịt sớm muộn gì là mình, bản lãnh của nó càng mạnh đương nhiên càng tốt, nhưng là nàng liền không nghĩ tới, trứng vịt hiểu được hư không xuyên toa muốn tóm lấy nào dễ dàng như vậy, trừ phi bày phong cấm, bằng không muốn bắt nó, quả thực quá khó khăn. Muốn chạy không dễ dàng như vậy. Tiểu công chúa bàn tay to kéo dài lại chạy trứng vịt vô tới, kết quả trứng vịt lần nữa biến mất, từ bên kia lóe ra, tiểu công chúa bên trái truy lại chuyển, kết quả làm gà bay chó sủa. Tóc đều chưa bắt được. Nó ăn chùa ta Bạch Dương Đan, ngươi còn nhìn nhân ra hử tiểu công chúa quăng một cái tay, không bắt được trứng vịt, nổi giận đùng đùng chạy thần nam vào tới, ta giết ngươi, xem nó có theo hay không lấy ta, ngươi chết, nó không nhận ta làm chủ nhân cũng phải nhận. Thần nam một hồi đau đầu, cái này tiểu công chúa chó cùng đường quay lại cắn, vì đạt được linh sủng, ngay cả ân nhân cứu mạng đều muốn giết. Xoát trứng vịt bỗng nhiên lại bay trở về, thoáng hiện ở thần nam đầu vai, hướng về phía tiểu công chúa nhe răng trợn mắt, cái kia sắc bén thái độ nhìn tiểu công chúa tâm lý phát lạnh, nhìn tư thái của nó, tiểu công chúa không có bất kỳ hoài nghi, nếu như mình dám giết thần nam, này con rắn nhỏ nhất định sẽ cùng chính mình liều mạng. Khi tháng cùng trứng vịt đối diện khoảng khắc, đột nhiên lạnh rên một tiếng, tiểu vung tay lên, được rồi, xem bảo bảo mặt mũi ta tha cho ngươi một mạng. Thần nam cười nhạt một tiếng, ngươi ý kia ta còn phải cảm ơn ngươi thôi, đừng quên ta có thể là ân nhân cứu mạng của ngươi. Đừng cấm ân nhân cứu mạng áp chế ta, bản công chúa không ăn một bộ kia, huống cứu ta chính là bảo bảo, cũng không phải ngươi, ngươi dĩ hạ phạm thượng, mình phạm sai lầm gì lầm, chính ngươi rất tin tưởng, ta không lập tức giết ngươi, đã rất tiện nghi ngươi. Ha ha, thần nam cười khổ, thiên hạ chỉ có tiểu nhân cùng nữ tử nan dưỡng dã, quả nhiên ở đâu, đụng với một cái như vậy không giảng đạo lý công chúa, đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Hư tiểu công chúa lạnh lùng cười, ánh mắt sắc bén tựa hồ muốn nhìn thấy thần nam tâm lý đi, nếu như ta không có đoán sai, ngươi nhất định là tu luyện công pháp luyện thể, tuy là ngươi pháp lực không được tốt lắm, thế nhưng luyện thể cũng là rất lợi hại, xem ở bảo bảo mặt mũi của ta không giết ngươi. Ta trên núi còn có hai tạp dịch danh lạch, đến lúc đó ngươi theo ta trở về tông môn, liền làm ta tạp dịch đi. Nghe khẩu khí của nàng, dường như làm của nàng tạp dịch chính là ân huệ lớn vô cùng giống nhau. Làm cho thần nam cười nhạt, bất quá hắn lại không phản bác, ngược lại muốn đi qua nàng đạt được linh đại quả. Hơn nữa đi qua nàng còn có thể đi vào tu tiên môn phái, cớ sao mà không làm đây, hết thể đều để tùy. Chương 1721, Công Chúa Đãi Ngộ. Ngươi không cần cảm ơn ân sao tiểu công chúa tà nghệ thần nam. Nếu như những người khác bị chính mình thu làm tạp dịch, khẳng định liền phục điệu tạ ân, cảm động đến rơi nước mắt, hết lần này tới lần khác cái này thần nam diện vô biểu tình, làm cho Hy Nguyệt tâm trong rất khó chịu. Phải biết rằng, tông môn tuyển chọn ngoại môn đệ tử, rất lớn một bộ phận chính là từ tạp dịch chúng tuyển ra, nói cách khác tạp dịch là có cơ hội tiến nhập ngoại môn, chính thức tu tiên, vì vậy cho dù là tạp dịch, danh ngạch cũng là rất chân quý, ở Bắc Hàn Quốc, không biết có bao. Nhiều vương công đại thần nhi nữ muốn trở thành tu tiên môn phái tạp dịch đều không có cơ hội, hết lần này tới lần khác cái họ này thần còn không cảm kích, quá cũng không biết điều. Đương nhiên, tiểu công chúa căn bản là không có mạnh khỏe tâm, nàng bất quá là muốn đem trứng vịt giữ ở bên người, tìm cơ hội trả thù giàn vật thần nam mà thôi, bị xem hết chân thân thể sự tình nàng nhưng là vẫn luôn nhớ kỹ đây. Ở nàng tâm lý đã sớm cho thần nam xử tử hình, bất quá là sớm muộn gì mà thôi. Ha ha, lẽ nào ngươi muốn giết ta còn muốn cho ta cảm tạ ngươi, đây là đâu người sai vật đạo lý, thần nam cười nhạt. Ngươi thật lớn mật dám chống đối bổn cung. Bội kiếm ra khỏi vỏ, tiểu công chúa cầm trong tay bảo kiếm, voi bị đạp đuôi giống nhau lại muốn xông lên giết thần nam. Tên kia tướng lĩnh chạy lên trước nhắc nhở, công chúa, linh đài quả lập tức phải thành thục, đừng chậm trễ thời cơ. Hừ, trước tha cho ngươi một mạng, bổn cung sớm muộn gì muốn tốt cho ngươi xem. Tiểu công chúa không có lại để ý thần nam, vội vã vào núi động. Linh đài quả thành thục sẽ ngắt lấy, nếu không sẽ lập tức héo rũ mất đi linh tính, phải ở gần thành thục lúc chờ ở nơi nào, nắm chặt tốt hái thời cơ, cho nên linh đài quả chi chân quý không cần nói cũng biết, một dạng chính là phát hiện, bởi vì thời cơ không đúng cũng có thể kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Cho nên tiểu công chúa căn bản không thời gian lại để ý thần nam, nhưng thật ra vô hình chung giúp hắn một lần. Thần nam thần thức lặng lẽ hướng trong sơn động quét tiến vào, liền thấy được đáy động một gốc cây dài 5 mảnh hình đinh ốc lá cây, cao hơn 2 thước, phía trên kết liễu một viên lớn chừng trái nhãn trái cây màu đỏ, nói vậy đây chính là linh đài quả. Lúc này trái cây hương khí ngày càng nồng nặc, mười mấy dặm trong phạm vi đều có thể ngửi được, làm cho không ít manh thú đều dục dịch. Bọn hộ vệ từng cái dương cung lắp tên, đều cực kỳ khẩn trương, cũng may có tiểu công chúa hung uy phía trước, hơn nữa trước nơi đây phát sinh qua nhất trận đại chiến, những manh thú này nên cũng không dám qua đây. Vì không làm cho tiểu công chúa chú ý, thần nam thu hồi thần thức, nàng tin tưởng tiểu công chúa nhất định sẽ nắm chặt tốt hái thời cơ, tốt xấu là nguyên anh cường giả, nếu ở Tây Nguyên Kỳ coi như là nhất phương đại năng, đương nhiên sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Quả nhiên, thời gian không lâu, tiểu công chúa liền mặt mày hớn hở từ bên trong sơn động đi ra, rất hiển nhiên linh đài quả sớm bị nàng hái xuống thu vào, bởi vì chiếm được bảo vật, xem thần nam ánh mắt cũng tốt hơn nhiều, tựa hồ đem mới vừa tra cũng quên mất. Chúc mừng công chúa đạt được trọng bảo hơn 10 người võ sĩ phục địa cung chúc. Đều đứng lên đi, mấy thứ đồ này thưởng cho các ngươi. Hy Nguyệt công chủ vung tay lên, mấy kiếm pháp khí rơi vào mấy người trước mặt, mấy người vội vàng tạ ơn tiếp nhận, từng cái kích động uy, tiểu công chúa từ giữa kẽ tay lộ ít đồ, đã đủ bọn họ cả đời hưởng thụ. Lúc đầu đạt được linh đài quả, Hy Nguyệt tâm tình tốt đến kỳ lạ, trước mắt mấy người đều muốn ban cho một cái. Bất quá thấy thần nam không có chúc mừng ý tứ, hừ một tiếng, coi trọng ta bảo, xảy ra vấn đề ta vì ngươi là hỏi. Nói xong, đoàn người vây quanh tiểu công chúa hướng cốc khẩu đi tới, cũng không người xen vào nữa thần nam, ở công chúa trong mắt, hắn la không có khả năng chạy mất. Không có tiểu công chúa tìm phiền thoái, thần nam ngược lại cũng rơi vào thanh nhàn, cũng đi tới cốc khẩu. Tiểu công chúa quay đầu nhìn thần nam liếc mắt, chỉ một cái phượng liễn phía sau một chiếc liễn xa. Ngươi cùng ta bảo tọa chiếc xe kia, bất quá ngươi không muốn tự mình đa tình, ta là vì bảo suy nghĩ, có thể không phải là vì ngươi, nếu như bảo bị ủy khuất gì, ta để cho ngươi sống không bằng chết. Ha ha, ngươi tự mình đa tình đi, trả lại ngươi bảo. Thần nam biết cái này là công chúa phô trương, chứng vị sớm bị nàng xem thành chính mình, tự nhiên cũng cần phô trương, bất quá như vậy vừa lúc, chính mình đang có thể ngồi ở liễn xa trong khôi phục thương thế. Tự cố đi tới lên liễn xa. Bắt đầu điều khiển hồi trình tiểu công chúa vung tay lên, thân ảnh lóe lên từ biến mất tại chỗ. Tất cả mọi người biết nàng lên phượng liễn, đáng tiếc bọn họ đều không thấy rõ công chúa làm sao đi lên. Đối với công chúa thủ đoạn mỗi người bội phục không thôi, đại bộ đội xuất phát, LN theo đường NGQ đi về. Ha ha, ngày hôm nay ít nhiều người, lão tử cũng hưởng thụ dưới công chúa đãi ngộ, ngồi một chút phượng liễn. Thần nam cười sờ sờ trên cánh tay chứng vịt, lại phát hiện người này lắc tới lắc lui, tựa hồ rất mệnh dáng vẻ. Chứng vịt một dạng có thể là sẽ không như vậy, thần nam lập tức ý thức được, nó có thể là bởi vì phục dụng bạch dương đan, hơn nữa sắp tới ăn ngon đồ đạc cũng không ít, có thể phải hoàn thành lần thứ ba lột xác, lập tức đem thu vào tiểu thế giới trong, ném tới cây rồng dưới, từng có mấy lần trước kinh nghiệm, thần nam biết nó thuế biến chính mình không giúp được gì, hoàn toàn do chính hắn. Tiểu thế giới trong, Tuyết Lân Ngô Công lại lớn lên không ít, thấy trứng vịt qua đây, lập tức xích tới, trứng vịt mặc kệ nó, ghé vào cây rồng dưới liền nhắm lại con mắt, dần dần trên người nó tràn ra thất thải quang hoa đem trứng vịt bao vây, thần nam biết đây thật ra là trứng vịt phun ra sợi tơ, muốn làm thành ke nở bao vây chính mình, nó quả nhiên là phải hoàn thành lần thứ ba lột xác. Thấy tình hình này, Tuyết Lân Ngô Công rất là vô cùng kinh ngạc, dĩ nhiên cũng làm ghé vào trứng vịt trước mặt. Trừng lấy mắt nhìn nó. Thần nam lười lại để ý đến chúng nó, khó có được không ai quấy rầy, hắn lập tức đem chu vi đánh lên cấm chế, dùng đan dược ngồi xuống bắt đầu toàn lực dưỡng thương, rất nhanh liền đã nhập định. Hắn vốn là thân thể cường hãn, hơn nữa dùng đan dược, thương thế trên người khôi phục rất nhanh, cũng không biết trải qua bao lâu, thần nam bị một hồi tiếng huyên náo thức dậy, vén rèm xe hướng ra phía ngoài nhìn lại, phát hiện đội ngũ lại nhưng đã tới một tòa hùng vĩ hoàng thành trước. Thành trước cửa đứng đấy uy phong lẫm lẫm kim giáp thị vệ, trong cửa thành là thành phiến quần thể cung điện, nguy nga hùng vi cung điện điêu lương mái cong, san sát nối tiếp nhau, nơi đây hiển nhiên tiểu ứng thai. Thị Bắc Hàn nước thủ đô. Xem ra ta chữa thương thời gian đã lâu. Thần nam tự nói, quan sát thương thế, vết thương trên người đã được rồi 7-8/10, không ra mấy ngày hẳn là sẽ hoàn toàn khôi phục. Hoàng tử. Vương công đại thần nhóm vây quanh đỉnh đầu van nở dê la tán cái từ trong cửa thành ra đón. Hy Nguyệt công chủ làm lưu ly quang kiếm phái nội môn đệ tử, có cơ hội thành vì đệ tử nòng cốt tồn tại, địa vị không gì sánh được tôn sùng, không chỉ có là vương cung đại thần, ngay cả hoàng đế kể cả các hoàng tử đều ra nên tiếp Hy Nguyệt công chủ, đủ thấy tiểu công chúa ở Bắc Hàn đế quốc địa vị. Những thứ kia hoàng tử, công chúa, thậm chí thủ hạ tướng lĩnh cũng không thiếu tu luyện giả. Thế nhưng tu vi cao nhất Bắc Hàn quốc vương cũng mới kim đan trung kỳ tu vi, hoàng tử, đám công chúa bọn họ phần nhiều là hóa long kỳ. Hy Nguyệt công chủ Nguyên Anh 9 tầng tu vi, tuyệt đối là hạc giữa bầy gà vậy tồn tại, cũng khó trách có thể làm cho nàng phụ hoàng tự mình ra nên tiếp. Chương 1722, cung Nga chỉ có. Ở hai bên đường phố quỵ đầy đến đây chiêm ngưỡng công chúa Phượng Nghi bách tính, đều muốn thấy vị này trong truyền thuyết tiểu công chúa phong thái. Đội ngũ trực tiếp ở trước cửa hoàng cung ngừng lại, sớm có cung Nga tiến lên nhắc tới màn xe, tiểu công chúa lăng không mà đi, phiêu phiêu rơi vào trên quảng trường, đôi mắt đẹp doanh doanh đảo qua, lại có nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt phong thái, chúc mừng nữ nhi của ta đạt được linh đài quả, ngươi một ngày tấn cấp linh đài kỳ, trở thành tông môn đệ tử nòng cốt, đủ có thể đảm bảo ta Bắc Hàn đế quốc nghìn năm cơ nghiệp, ta Bắc Hàn đế quốc tài giỏi đẹp trai cũng có thể nhiều cơ hội hơn tiến nhập tông môn tu hành. Nữ nhi ngươi không thể bỏ qua công lao a, Bắc Hàn quốc vương trùng lấy nên tới được Hy Nguyệt công chủ cười nói. Chúc mừng muội muội đạt được linh đài quả. Chúc mừng Hy Nguyệt tỷ tỷ đạt được linh đài quả, chúc tỷ tỷ sớm ngày đạp nhập linh đài kỳ, thành vị đệ tử nòng cốt. Vui mừng nên công chúa trở về, bọn ta tham kiến công chúa Thiên Tuế, Thiên Thiên Tuế. Vô luận hoàng tử, công chúa, còn có những thứ kia vương tộc vương tử, quân chúa, vương công đại thần đều thân mật tiến lên cùng tiểu công chúa chào hỏi, hy vọng có thể đạt được vị này tiểu công chúa ưu ái. Tiểu công chúa hơi gật đầu, cùng huynh đệ tỷ muội đơn giản chào hỏi, ở vạn chúng chúc mục dưới liền tiến tới quốc vương trước mặt, chưa từng đi quân thần chi lễ, cười duyên nói, phụ hoàng, nữ nhi hạnh không có nhục sứ mệnh, làm cho phụ hoàng khiến quải. Hoàng đế không chỉ có không trách tội, ngược lại cao hứng đem ở tay của nữ nhi cánh tay, nữ nhi à. Một ngày ngươi thành vì đệ tử nòng cốt, ta Bắc Hàn đế quốc ở tiên gia trong mắt địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, có ngươi che chở, ta Bắc Hàn đế quốc lo gì không thiên thu vạn đại, ha ha. Lão hoàng đế vui vẻ cười, đảo mắt liền thấy từ một khắc chiếc liễn xa thượng xuống tới thần nam, nhất thời ánh mắt dừng lại, lộ ra cung kính màu sắc nói, vị này chính là hắn là ta mới thu tập dịch, cắt. Ngươi tùy tiện an bài cho hắn cái nơi ở là được. Tiểu công chúa thuận miệng nói. Nàng ngược lại không có đem thần nam coi ra gì, nhưng là hoàng đế không được, ở hoàng đế, các hoàng tử, thậm chí các vương tử trong mắt, cho dù là tập dịch, đó cũng là người tu tiên, đều có cơ hội trở thành ngoại môn, thậm chí nội môn đệ tử, địa vị tôn sùng rất, vì vậy lao hoàng đế tự mình hạ lệnh cho thần nam an bài một tòa tới gần tiểu công chúa tầm cung. Tiểu công chúa ngược lại cũng không có phản bác, từ nàng dẫn dắt mấy nghìn cấm quân đi hạt vương sơn mạch, cũng có thể thấy được nàng là một cái tự ngạo, thích phô trương người, chính mình tạp dịch cũng là phô trương một bộ phận, tạp dịch bị những thứ này vương công đại thần coi trọng một chút, tự nhiên thì tương đương với cho nàng mặt mũi, chút chuyện này nàng ngược lại không đến nổi sẽ tìm thần nam phiền phức, chỉ là nói cho thần nam sau 3 ngày các nàng sẽ phản hồi Lưu Ly Quang kiếm phái. Đoàn người vào hoàng cung, Hy Nguyệt công chủ đi hoàng gia yến hội, thần nam thì từ thái giám dẫn đến tẩm cung dùng cơm nghỉ ngơi. Dù sao cũng là người địa cầu, trong thực tế hoàng gia vườn lâm thần nam vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, hơn nữa Bắc Hàn đế quốc đừng xem ở Khâu Khư đại lục an phận ở một góc, là bởi vì Khâu Khư đại lục quá rộng lớn, nếu thả ở trái đất, diện tích đủ tương đương với một cái đại châu cao thấp, hoàng thành khí độ phái tất nhiên là không cần nói cũng biết. Ở hoàng cung dùng xong thiện, thần nam ra điện các, cùng lúc thưởng thức dưới hoàng gia lâm viên khí phái, về phương diện khác cũng sửa sang lại tâm tư. Như thế nào thần tốc ở Khâu Khư đại lục đứng vững góp chân, đồng thời cũng cân nhắc một chút như thế nào mau sớm tìm được nếu phi, cả rộ lỉn các nàng. Phú quý mạc nhược nhà đế vương một điểm không giả, đế quốc hoàng cung giường cột chạm trổ, khí phái phi phàm, chân thật lâm viên nước từ trên núi chạy xuống tùy ý có thể thấy được, thậm chí hoàng thành còn bao gồm liên miên dãy núi, đại thác nước từ trên cao một mạch tiết mà xuống, cầu nhỏ nước chạy trên thỉnh thoảng có thể gặp được xanh dáng vẻ cao quý. Xinh đẹp tần phi, nương nương, cái kia lượn lờ mà đi, gió phất dương liếu chi hình thái chính xác cảnh đẹp ý vui, loại tình cảnh này ở trái đất, đã căn bản không có khả năng nhìn thấy. Chỗ đi qua vô luận là nhìn thấy cung Nga thải nữ, vẫn là quá dám hộ vệ, thậm chí bao gồm những thứ kia hoàng tử, đều đối với hắn phá lệ tôn kính, bởi vậy có thể thấy được cho dù là tiểu công chúa tạp dịch ở những thứ này phàm nhân đế quốc địa vị cũng là không gì sánh được vinh quang tôn sùng. Đương nhiên, dù sao cũng là nam nhân, nhiều chỗ địa phương xuất nhập bất tiện, thần nam là do một tên thái giám dẫn lĩnh, đối với những thứ kia hoàng hậu, tần phi, đám công chúa bọn họ ở cấm địa vẫn là bất tiện đi. Hơn nữa tới mấy ngày nay, thần nam sớm đã phát hiện, Khâu Khư đại lục bầu trời lại có vòng 4 đại nhật, 4 luân thái dương thay thế mọc lên, lần lượt rơi xuống, cái này đưa tới Khâu Khư đại lục ban ngày dài phá lệ, một ngày hầu như tương đương với trái đất 3 ngày. mà đêm tối trường độ lại cùng trái đất tương tự, lúc buổi tối bầu trời có 3 vầng trăng sáng. Buổi tối ở vào hoàng gia trong lâm viên, nếu như nâng cốc thưởng thức bầu trời 3 vầng trăng sáng, quả thực không thể lại thích ý, nhưng là thần nam lại không tâm tình đó, hắn rất tin tưởng, dựa vào bản thân lực một người, nếu muốn tìm mấy người rất khó, hắn cũng định tốt, trước theo tiểu công chúa đến Lưu Ly Quang kiếm phái, mau sớm kiếm ra điểm danh đường, đến lúc đó có thể phát động lực lượng của môn phái tìm kiếm mấy người, tốc độ kia không thể nghi ngờ muốn mau hơn. Sửa sang lại tâm tư, thần nam bình lui thái giám, tiến nhập chính mình ở bên trong tầm cung, lại thấy mình nghỉ ngơi màn tiền trạm hai gã mặc cung ra, lóa lổ lấy tuyết cánh tay, cao vãn tóc mây cung Nga, cái kia thức tha thành thực thân thể, dung mạo xinh đẹp, lại hợp với bên cạnh rộng lớn màn, nếu như một dạng nam nhân thấy, sợ rằng nhịn không được đã nghị say xưa ở trong ôn nhu hương, hai cái này cung Nga tuyệt đối là làm cho nam nhân thấy một mặt liền không nhịn được ý nghĩ kỳ quái người. Thấy thần nam tiến đến, hai gã cung Nga lập tức tiến lên doanh doanh thi lễ, cái kia tóc mây lượn lờ dưới trắng non cổ trắng, như ngó sen vậy mịn màng tuyết cánh tay, man vặn vắt eo thon, làm cho thần nam cũng đành phải nuốt nước bọt, không khỏi có chút buồn bực. Hai cái này xinh đẹp cung Nga mặc như vậy mê người, chạy đến chính mình trướng ngủ tới làm gì, các ngươi là ai tới đây làm chi? Thần nam mị lấy con mắt hỏi. Một gã cung Nga cười duyên sinh huy, tiên sinh, tối nay từ hai chúng ta phụng dưỡng ngài đi ngủ, ra nhưng có chút cần hai chúng ta không nếu có không nghe lệnh, mời tiên sinh lên giường ăn giấc. Vừa nói chuyện, hai gã cung Nga đã cuốn lên đến, nhất thời làn gió thơm đập vào mặt, cái kia chân chuột non mềm da thịt, Anna thân thể quả thực mị hoặc đến mức tận cùng. Nếu như người bình thường sợ rằng trực tiếp sẽ mê say ở ôn nhu hương trùng, loại này thân cư ưu cung cực phẩm cung Nga lại có mấy nam nhân hội không động tâm đây. Nhưng là thần nam tuy là bị các nàng làm tâm linh lay động, cũng không biết chịu bên ngoài mị hoặc, tự tay đẩy ra hai cái cung Nga, dậm chân lên bậc thềm ngọc, ngồi vào màn bên trong nhìn hai người các ngươi trước đừng có gấp hầu hạ ta, nói đi, rốt cuộc là người nào phái các ngươi tới, bằng không ta lập tức đem các ngươi đuổi ra ngoài. Hai gã cung Nga nhìn nhau, một người nhẹ nhàng thi lễ nói, bẩm tiên sinh, là thập tứ hoàng tử sai phái chúng ta qua đây tứ sau khi tiên sinh, mời tiên sinh không nên suy nghĩ nhiều, thập tứ hoàng tử cũng không có còn lại ý tưởng, tiên sinh xuống núi một chuyến không dễ, hoàng tử chỉ là muốn làm cho tiên sinh phạm trần hành trình qua tiêu giao vui sướng chút. Thập tứ hoàng tử trở về hoàng cung thời điểm, thần nam gặp qua cái này nhân loại, tuy là lúc đó hoàng tử công chúa rất nhiều, thế nhưng thần nam bực nào ký ức, hơn nữa cùng thái giám giao lưu, đối với trong hoàng cung hoàng tử, công chúa cũng đại khái hiểu rõ cái không sai biệt lắm. Chương 1723, thập tứ hoàng tử. Mới đến, hắn không được không cẩn thận, đây cũng là một gã đã từng dòng binh cần thiết tố chất. Thế nhưng thần nam lại đối với hoàng tử, công chúa các loại hết thảy không có hứng thú, không muốn cùng bọn hắn nhiều liên quan, liền muốn phân phát hai gã cung Nga. Tiên sinh một gã khác cung Nga thấy thế chặn lại nói, mặc dù là hoàng tử sai phái chúng ta qua đây, lại là hai chúng ta tự nguyện, nếu như tiên sinh không ngại chúng ta, ta hai người nguyện đã nhiều ngày liền thị phụng tiên sinh tả hữu, vì tiên sinh phạm trần hành trình bằng thêm vài phần thích ý, cũng xin tiên sinh không nên cự tuyệt. Với người thường mà nói, người tu tiên đều là tiên gia, huống Lưu Ly Quang kiếm phái loại này lớn tiên gia đạo phái, cho dù là tập dịch, dưới cái nhìn của bọn họ nếu đi tới thế tục giới, theo tới đến phàm trần cũng không xê xích gì nhiều, hơn nữa thập tứ hoàng tử từng nhắc nhở bọn họ, nhất định phải đem vị này thần gia hầu hạ tốt, nếu như hắn cao hứng, đợi trở về núi lúc đem các ngươi mang theo cũng là có khả năng. Ở tông môn là tạp dịch, thế nhưng ở nơi này chút cung Nga trong mắt, tạp dịch đã là ngày, dù sao bọn họ có thể là theo chân tiên nhân, nhất tên tạp dịch gia tộc ở địa phương tuyệt đối là nhất phương đại tộc. Thuống những thứ này cung Nga ưu cư thâm cung, cô độc tịch liêu, người nào không muốn đặt lên cao chi ly khai. Vì vậy hai gã cung Nga đem hết thủ đoạn đón ý nói hùa thần nam, chính là mong mỏi có thể được người tu tiên ưu ái, một bước lên trời, cái kia địa vị cùng hiện tại tự nhiên không thể so sánh nổi. Vừa nói chuyện, hai gã cung Nga lại đụng lên tới cấp cho hắn cởi áo núi dây lưng, thậm chí tên kia dung mạo càng thêm xinh đẹp chút cung Nga trực tiếp liền phục hạ thân tử, muốn thổi nhất tiêu phụng dưỡng hắn. Tất cả đứng lên thần nam một tiếng quát chói tai, đem hai gã cung Nga lại càng hoảng sợ, hoảng hoảng trương trương đứng lên, mặt mang hoảng sợ màu sắc nhìn thần nam, cái kia sợ hai dáng vẻ chính xác là sợ sợ động lòng người, ta thấy mà yêu, đây tuyệt đối là hai cái cực phẩm cung Nga, bởi vậy có thể thấy được thập tứ hoàng tử đang tuyển người trên vẫn là khá mất chút công phu. Hai nữ nhân này thả ở mặc cho bực nào địa phương, đều là họa quốc gương dân mỹ nhân. Thấy các nàng sợ run lẩy bẩy, thần nam cũng ý thức được chính mình vô cùng nghiêm khắc, chung quy là hai cái phàm nhân, lại là bị người kém xứ, không cần thiết đối với các nàng đại hống đại khiếu. Nhân tiện nói, hai người các ngươi đi xuống đi, ra không cần các ngươi hầu hạ. Nhưng là tiên sinh, chúng ta chịu hoàng tử chi mệnh đến đây, không ở lại sợ rằng hoàng tử hội xử phạt chúng ta. Tên kia muốn thổi nhất tiêu cung Nga nói, trên mặt hắn còn mang theo đỏ ửng nhàn nhạt, dung mạo xinh đẹp quả thực liêu nhân tâm phách. Tên còn lại thấy thần nam tựa hồ cũng không giữ như vậy ác, không khỏi lá gan lại lớn chút, sóng mắt lưu chuyển gian phong tình vạn chủ nói, trước đây cũng có tạp dịch đi tới hoàng thành, bọn họ đều là cực lực hưởng thụ, tiên sinh làm sao sẽ không thích đây, lẽ nào hai chúng ta không hợp ra khẩu vị ta cùng bọn họ bất đồng, ra không tốt cái này một khẩu. Thần nam nói, lại lạc hướng một gã khác cung Nga, nếu như các ngươi thập tứ hoàng tử dám trách tội các ngươi, để hắn tới tìm ta, hai người các ngươi lui ra đi. Lúc này thần nam cũng là ý thức được tiên môn hy vọng, tạp dịch đều có cao như vậy địa vị, cũng khó trách tiểu công chúa vinh váo tự đắc, phô trương to lớn như thế. Có thể là chúng ta lẽ nào hai chúng ta thực sự khó làm cho tiên sinh động tâm sao, chúng ta là thật tình thị phụng tiên sinh, không quản tiên sinh nói như thế nào. Chúng ta nhưng cũng không dám bác bối hoàng tử ý, cũng xin tiên sinh thương tiếc ta hai người. Hai gã cung Nga còn muốn đụng lên đến, thần nam biết đạo tâm bình khí cùng với các nàng nói không hữu hiệu, nhất thời trợn mắt, nhanh lên biến, chớ chọc ra tức giận, bằng không các ngươi khó giữ được cái mạng nhỏ này. Bị hắn tiếng gào này, hai gã cung Nga rốt cục sợ, một gã cung Nga đều bị sợ quá khóc, xinh đẹp thức tha, không cam lòng hướng bên ngoài tẩm cung tối lui. Tiên sinh tội gì cùng hai cái cung Nga làm khó dễ đây, nếu tiên sinh không hài lòng, ta có thể lại vì người thay đổi. Theo thanh âm, một gã đầu đội quan ngọc, mặc minh hoàng phục sức, bào thêu bốn long phi vũ hoàng tử xoài bước đi đến. Xem phục sức thần nam cũng biết, cái này là một vị hoàng tử, mà không phải thái tử, vừa rồi trong cung đi một vòng, đối với Bắc Hàn đế quốc chế độ phong tục vẫn là biết chút, nếu như thái tử trên người một dạng thêu ngũ long, mang cột miệng, quan sẽ dùng đồng châu thập tam hỏa, mà phổ thông hoàng tử sẽ không những thứ này đãi ngộ. Không chỉ có thập tứ hoàng tử không có cái này đãi ngộ, Bắc Hàn đế quốc không có một vị hoàng tử có loại này đãi ngộ, bởi vì thái tử sự tình vẫn chưa quyết định, đây cũng là thần nam không muốn tiếp xúc những thứ này hoàng tử nguyên nhân, để tránh khỏi rơi vào đoạt đích trong vòng xoáy mang đến phiền toái không cần thiết, hắn tuy là không sợ, thế nhưng khó tránh khỏi làm lỡ những chuyện khác vật. Tham kiến thập tứ hoàng tử. Tiên sinh không cho bọn ta lưu lại, người xem hai gã cung Nga vội vàng dừng lại thăm viếng, muốn nói lại thôi, còn không cam lòng liếc nhìn thần nam. Thập tứ hoàng tử khoát tay áo, ánh mắt nhìn phía thần nam, cung kính cười nói, cái này hai vị cung Nga là ta cố ý chọn tới thị phụng tiên sinh, đều là đợi mở rộng thân, tiên sinh lại làm cho các nàng ly khai, lẽ nào tiên sinh đối với bọn họ không hài lòng? Thần nam cười nhạt một tiếng, thập tứ hoàng tử đúng vậy, có việc nói thẳng. Không muốn quanh co lòng vòng, còn như cái này hai gã cung Nga, ta không có hứng thú, liền làm cho các nàng lui ra đi. Liên ý gì theo tiên sinh nói như vậy. Thập tứ hoàng tử cũng không cãi cọ, khoát khoát tay làm cho hai gã cung Nga lui xuống, lúc này mới lại lạc hướng thần nam nói, ta là sợ tiên sinh đêm khuya không thú vị, vì vậy mình có phái hai người tới phụng dưỡng cái chiếu, mong rằng tiên sinh không nên trách tội mới tốt. Nghe được hắn. Thần nam nhất thời liền đối với thập tứ hoàng tử coi trọng một chút, mỹ nhân kế hay sao, lập tức ý thức được chiêu này mất linh, cũng không vướng hữu, vội vàng đem nói kéo trở về, đây tuyệt đối là một vị tâm cơ cẩm tú hạng người, hơn nữa người này co được giãn được, tuyệt đối là có thể thành đại sự người. Người này lễ nghi chú đáo, cũng để cho thần nam đối với hắn gia tăng rồi hảo cảm, gật gật đầu nói, thập tứ hoàng tử không muốn quanh co lòng vòng, có việc nói thẳng đi. Con người của ta không thích nhất vòng vo. Tiên sinh đại tài, nhìn rõ chân tơ kẽ tóc thập tứ hoàng tử lại là một phen khen tặng, lúc này mới nói tiếp, nói vậy tiên sinh đã biết ta Bắc Hàn vương triều thái tử chưa định, chư hoàng tử đều ở đây vì cạnh tranh thái tử vị cùng thi triển thủ đoạn, mà hy tháng nói ở phụ hoàng nơi đó phân lượng cũng là nặng nhất, ta này tới chỉ là muốn mời tiên sinh bang bang ta, nếu như có thể mời ở hy tháng trước mặt muội muội giúp ta nói tốt vài câu nói ngọt thì thôi. Thần nam trực tiếp xua tay cự tuyệt, còn như hỗ trợ, ta cũng không muốn tham gia trong cung đoạt đích tranh, không có việc gì mời ngươi trở về đi, đừng đam làm hại ta tu hành. Ngoài ra ta khuyên ngươi một câu, nếu như không có thực lực không bằng trước thời gian rời khỏi, miễn cho đưa tới họa sát thân tiên sinh cái kia hoàng tử kéo lại thần nam vào áo. Bản vương hiện tại đã đâm lao phải theo lao, nếu tiên sinh không giúp ta, ta sợ rằng sẽ chết ở tam ca cùng mới thất đệ trên tay, cũng xin tiên. Sinh vô luận như thế nào nhất định phải giúp ta, ta nguyện thị tiên sinh vì thượng khanh, cũng xin tiên sinh vui lòng hỗ trợ chỉ giáo. Nhân ra thái độ cung kính như thế, tư thế thả thấp như vậy, thần nam không tốt cường thịnh trở lại niệm hắn đi ra ngoài, huống vị này thập tứ hoàng tử tâm tính cũng không tệ lắm, nhân tiện nói, được rồi, ngươi lại nói một câu chuyện gì xảy ra. Chương 1724, tạp dịch cũng phải ngủ đi. Thập tứ hoàng tử nhất thời đại hỉ, nói ra, nếu như tiên sinh nguyện ý, ta nguyện ý xính tiên sinh vì thượng khanh. Thượng khanh thần nam minh bạch ý tứ của hắn, chính là để cho mình làm hắn môn khách, vì hắn xuất lực, không khỏi lắc lắc đầu nói, thập tứ hoàng tử, ngươi không nghe ngươi hoàng muội nói sao ba chúng ta sau này sẽ phải rời khỏi hoàng thành, phản hồi lưu ly quang kiếm phái, ta là không thể ở hoàng thành lâu dài lưu lại. Ba ngày cũng không quan hệ. Thập tứ hoàng tử nói, chỉ cần tiên sinh bằng lòng giúp ta là tốt rồi, về sau tiên sinh nhưng có chút cần, ta nhất định tận lực. Thần nam hơi suy nghĩ, chính mình mới đến, nhận thức một cái hoàng tử cũng là không sai, nhân tiện nói, ngươi lại nói trước mắt hình thức. Đi qua cùng thập tứ hoàng tử giao lưu, thần nam cũng lớn trí biết hiện nay chư hoàng tử thực lực hình thức, có năng lực nhất trở thành thái tử có ba người, tam hoàng tử, mười thất hoàng tử, cùng vị này thập tứ hoàng tử, tam hoàng tử chính là quý phi sở sanh, kinh doanh sớm nhất, thực lực tối cường, thứ nhì là mười thất hoàng tử, mười thất hoàng tử tuy là nhỏ nhất, cũng là hoàng hậu con vợ cả, thân phận tôn kính, cho nên tuy là quật khởi muộn, cũng đã có cái sau vượt cái trước tư thế. Mà thập tứ hoàng tử thuộc về thứ xuất, chính là hoàng đế trong chốc lát hưng khởi sủng hạnh một cái vị cung nữ nhân sở sanh, thẳng đến sinh hạ thập tứ hoàng tử, cái này vị cung nữ nhân mới bị nạp vì hoàng phi. Mẫu thân địa vị thấp, ở vương cung đại thần trung khuyết thiếu bộ hạ, cho nên thập tứ hoàng tử không có hùng tài vĩ lược, đầy ngập hoài bão, thực lực ở trong ba người cũng là nhỏ yếu nhất. Tam hoàng tử môn khách rất nhiều, trong đó đủ cao thủ, lợi hại nhất đương Trúc Minh Sơn song hùng. Đây là hai cái tán tu, một gã kim đan thất tầng, một gã kim đan ba tầng, cho nên tam hoàng tử thực lực thủ lĩnh chúng hoàng tử, mười thất hoàng tử thủ hạ cũng lung lạc đến rồi một gã kim đan tầng bốn cao thủ. Mà thập tứ hoàng tử, vốn thuộc thứ xuất, thực lực nhỏ yếu, không ai nguyện ý tìm nơi nương tựa, cũng may hắn danh tiếng nhưng thật ra tốt nhất, cuối cùng tốn hao đại khí lực, hao phí đại lượng tài nguyên đem một gã hóa long viên mãn tu sĩ bồi dưỡng thành kim đan cao nhân, cũng mới kim đan tầng 2 mà thôi. Còn như còn lại hoàng tử có thực lực cùng thập tứ hoàng tử sàn sàn với nhau, có liền dứt khoát không có kim đan cao thủ. Hy Nguyệt công chủ đã tỏ thái độ, không tham dự thái tử tranh, không ủng hộ bất kỳ bên nào, thế nhưng các hoàng tử lại biết, tiểu công chúa lời nói đối với lão hoàng đế có khó có thể lường được lực ảnh hưởng, chỉ cần nàng xem chung, lão hoàng đế hầu như cũng sẽ không phản bác, vì vậy rất nhiều hoàng tử, công chúa đem hết toàn lực lưu tu tiểu công chúa, thập tứ hoàng tử địa vị hơi thấp. Tại vị này hoàng muội trước mặt rất khó nói trên nói, cho nên mới đem chủ ý đánh tới thần nam vị này tạp dịch. Trên người, cũng là không làm sao được cử chỉ, trên thực tế tạp dịch ở công chúa trong mắt được bao nhiêu phân lượng căn bản là có cũng được không có cũng được tồn tại, nàng tùy thời có thể thay đổi thậm chí giết chết, căn bản là không có địa vị. Tuy là thập tứ hoàng tử hoài nhân thiên hạ, nhưng là chiếu loại tình huống này phát triển tiếp, hắn không có một lời trả thù. Lại cũng không có thể đấu thắng mấy vị khác hoàng tử, ngày hôm nay đụng tới thần nam, liền mạo hiểm dâng lên cung Nga, muốn mượn hơi hắn vì mình xuất lực. Thần nam cùng thập tứ hoàng tử trò chuyện nhưng thật ra rất đầu cơ, thấy hắn tuy là thân phận ti tiện, lại lòng ôm chí lớn, đầy ngập trả thù, đối với hắn không khỏi coi trọng một chút, cũng có ý giúp hắn một chút. Đi qua thập tứ hoàng tử, thần nam còn muốn biết Khâu Khư đại lục sự tình, đáng tiếc thập tứ hoàng tử tuy là một lời trả thù. Nhưng chung quy là phạm nhân đế quốc hoàng tử, chỉ biết là chu vi vài cái quốc độ cùng phụ cận vài cái tiểu nhân tu chân môn phái, còn như lưu ly quang kiếm phái, ở trong mắt bọn họ đã là đỉnh cấp đại phái, ngoại trừ chu vi mấy cái quốc gia môn phái, những thứ khác thập tứ hoàng tử cũng chưa nghe nói qua. Thần nam lắc đầu, muốn giải khai Khâu Khư đại lục, còn phải chờ đi đến lưu ly quang kiếm phái lúc. Lúc đầu ở trái đất thì có một gã Khâu Khư đại lục tu sĩ ép buộc chiến hoàng, triệu thắng đám người. Bị thần nam tiêu diệt, Theo hắn nói, hắn là bởi vì đại năng đại chiến, đem hư không đánh ra khe hở, mới đưa đến hắn rơi xuống đến trái đất, bởi vậy có thể thấy được, Khâu Khư đại lục tuyệt sẽ không voi thập tứ hoàng tử hiểu rõ ít như vậy. Tiên sinh, các ngươi không phải sau 3 ngày mới có phản hồi tông môn sao? Ngày mai có thời gian ta dẫn ngươi đi hoàng thành võ thành phố đi dạo, cố gắng có cái gì có thể vào được tiên sinh pháp nhãn. Tiên cung Nga nhân ra không muốn, thập tứ hoàng tử liền muốn đường con cứu quốc, cho hắn mua vài món đồ đưa cho hắn, vì vậy đưa ra đề nghị như vậy. Hoàng thành võ thành phố trên thực tế chính là hoàng thành nội tu luyện giả giao dịch cửa hàng, chuyên môn ở trong hoàng thành vẽ ra một khu vực dùng để vì võ giả hoặc tu chân giả cung cấp giao dịch. Ngược lại còn có 3 ngày, thần nam cũng có ý đi xem, đừng quên từ bỏ chính hắn bên ngoài, động thiên bên trong thế giới cũng không thiếu người đang tu luyện, cũng mà còn có 2 vạn yêu binh, mặc dù khiến cho chính mình không cần, cũng phải vì các nàng chuẩn bị thêm chút tài nguyên tu luyện, cũng liền đáp ứng. Đã như vậy, tiên sinh sớm đi nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta cùng đi võ thành phố. Thập tứ hoàng tử đứng dậy cáo tử, tâm tình thật tốt, ngược lại hắn thấy, tạp dịch đã rất lợi hại. Phốc phốc phốc tiểu công chúa đạp thảm trải nền, sắc mặt lanh tiếu mang theo tiểu roi ra chợ sông vào thần nam tầm cung, bởi vì có người nói cho nàng biết có cung Nga vào thần nam căn phòng, nàng cho rằng thần nam đang cùng cung Nga điên loan đảo phượng, hưởng thụ khoái hoạt, là cố ý tới tìm phiền thoái, ở đi ngủ trước muốn kiếm cơ giáo huấn hắn một trận, nghỉ ngơi trước đánh hắn một trận. Tiểu công chúa tâm lý phải có thật đẹp 14K, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hy tháng liếc mắt liền thấy được thập tứ hoàng tử, mặc dù là của nàng hoàng huynh, tiểu công chúa lại một điểm không có tôn kính ý tứ, thậm chí có điểm bén nhọn ý tứ hàm xúc. Ngạch, hoàng ngội, ta là cố ý đến xem thần tiên sinh có cần gì hay không, hắn không phải của ngươi tạp dịch sao? Thân là hoàng huynh, ta là muốn hỏi một chút hắn ngươi có cần gì hay không, nếu là có hoàng huynh cũng tốt sáng sớm chuẩn bị. Đợi hoàng muội ly khai lúc hoàng huynh cũng tốt có lấy ra được gì đó cho ngươi. Thập tứ hoàng tử cung kính nói, đối mặt vị này hoàng muội, thái độ có thể nói có chút kinh sợ. Ta không cần gì cả, ngươi đi ra ngoài trước. Tiểu công chúa trực tiếp đem chính mình hoàng huynh đuổi đi ra ngoài, sau đó mang theo tiểu roi ra đi tới thần nam trước mặt. Người đâu người gì ngươi không thấy ta muốn đi ngủ sao? Lẽ nào công chúa là tới xem ta ngủ? Thần nam đánh cái hắc cắt, làm bộ muốn cởi quần áo. Chọc cho tiểu công chúa một hồi hèn mọn, vạn mũi ngọc nói, chỉ ngươi có gì nhìn, ở chúng ta tu đạo giả xem ra, ngươi bất quá là một thân xác thối tha mà thôi, nhất định thì có thể làm gì thật sao? Thần nam trực tiếp đem mặc áo cởi ra, lộ ra cường kiện trên thân. Tâm lý nhưng ở hèn mọn tiểu công chúa, nếu là một bộ thân xác thối tha, lão tử nhìn ngươi thì có thể làm gì? Ngươi đáng muốn sống muốn chết, còn nửa đêm mang theo roi ra tìm đến cha sao? Nhìn thân thể nam nhân lưu loát đường nét, cường kiện ra thịt, tiểu công chúa nhìn khuôn mặt đỏ tới mang tai, một bà bưng bít con mắt, ngươi vô sỉ, nhanh lên mặc quần áo vào. Ta xạ liền vô sỉ ta ngủ cũng qua ngươi chuyện tạp dịch cũng phải ngủ đi, chẳng lẽ ngươi nửa đêm xông vào ta tẩm cung là muốn ngủ với ta? Nếu như vậy đến đây đi. Vừa nói chuyện, thần nam trực tiếp nằm vào màn bên trong, chút hơi thở này cũng có chút mập mờ, màn bên trong nằm người đàn ông, vư ai trên đứng cái công chúa, cho dù ai cũng phải muốn điểm cái gì. Chương 1725, 10 thất đệ. Tiểu công chúa giận mặt đỏ bừng, cũng không dám nhìn nữa hắn, đùng một cái đánh xuống tiểu roi ra, nghỉ ngơi thật tốt, chiếu cố tốt ta bảo bảo, bằng không ta không tha cho ngươi. Vừa nói, khi Nguyệt công chủ vặn cái mông nhỏ cũng như chạy trốn ra tầm cung, miễn cho bị người khác chứng kiến sinh ra nữa điểm lưu nôn phỉ ngữ đến, nếu như vậy, nàng đường đường công chúa băng khiết ngọc khiết, chính là nhảy đến trong thác nước cũng rửa không sạch. Bản thân ta còn không trị được ngươi. Thần nam nhìn tiểu công chúa bối ảnh đồng dạng cười nhạt, thân là dòng binh chữa công chúa quả thực không thể quá đơn giản, không phục, lao, cùng lắm thì đem quần cởi cho ngươi xem, khao y khao y. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là tùy tiện ngắm lại, tùy tiện làm tư thế liền đem tiểu công chúa hù chạy. Công chúa ly khai, thần nam lại ngồi dậy, dùng đan dược tiếp tục chữa thương, trải qua cả đêm vận công chữa thương, thương thế của hắn tiếp tục chuyển biến tốt đẹp. Sợ không ra 2 ngày sẽ hoàn toàn phục hồi như cũ. Bên ngoài có cung nữ tiến đến hầu hạ hắn rửa mặt, thần nam cũng không khách khí, ngược lại tận tình hưởng thụ dưới công chúa đãi ngộ đi, cơ hội như thế cao y na ho đi tìm. Làm bộ rửa mặt xong tất, thần nam ra tầm cung, thập tứ hoàng tử đã mang theo tên kia kim đan sơ kỳ khách khanh các loại chờ ở bên ngoài. Nhất tên tạp dịch, cư nhiên làm cho hoàng tử hưng sư động chúng như vậy, còn làm cho hắn cùng các loại, tên này khách khanh đã rất khó chịu. Vị này chính là ta khách khanh Cốc Lương Tử, hai vị về sau muốn thân cận nhiều hơn. Thập tứ hoàng tử cho thần nam làm giới thiệu, Cốc Lương Tử hơi gật đầu coi là từng thấy, sau đó biểu tình tiêu căng chuyển đầu sang chỗ khác, hắn không nhìn ra thần nam có chỗ gì hơn người, chính là một tạp dịch mà thôi, nếu không phải xem hoàng tử mặt mũi của, hắn đều không thèm để ý thần nam. Nhiệt tình mà bị hờ hững, nhân gia không muốn lấy lòng, thần nam tự nhiên cũng không thèm để ý hắn. Kha y thập tứ hoàng tử có chút xấu hổ, bất quá Cốc Lương Tử là trước mắt hắn chỗ dựa lớn nhất, hắn đồng dạng không tốt đắc tội, cùng thần nam khách sáo hai câu sau, ba người cưới nhất lượng hào hoa linh giác mã xa ra hoàng cung, thẳng đến võ thành phố. Linh giác mã trên đầu sinh một đôi cùng loại linh dương sừng, cũng là xanh thân cao thể tráng, thuộc về phụ trúc quốc tiến cống ba ho ma dị chủng, đồng dạng thuộc về hoàng tộc dành riêng vật, một dạng chính là dùng để vì hoàng tộc thái tử, đám công chúa bọn họ kéo xe sử dụng. Tiến nhập võ thành phố phải xuyên qua một mảnh đường phố, phía trước truyền đến tiếng vó ngựa, xem xe cộ xa hoa trình độ, dĩ nhiên đồng dạng là một vị hoàng tử mã xa từ đối diện lái tới, song phương đi đầu chạm trán. Là mười thất đệ xa giá thập tứ hoàng tử khuôn mặt biến sắc cực vi khó coi. Đường phố rất rộng, nếu như người bình thường, lẫn nhau tránh nhường một tí cũng liền đi qua. Hết lần này tới lần khác mười thất hoàng tử thấy là thập tứ hoàng tử xe cộ, không chỉ có không có né tránh, dĩ nhiên đón thập tứ hoàng tử xe cộ đi lái qua, rất rõ ràng chính là buộc hắn nhường đường. Nếu như người bình thường, tránh ra cũng liền tránh ra, nhưng là mười thất hoàng tử không chỉ so với hắn tiểu, cũng là hắn lớn nhất cạnh tranh đối thủ một trong, cái này không chỉ có quan hệ đến mặt mũi, cũng quan hệ các hoàng tử hy vọng, dưới tình huống bình thường làm hoàng đệ là muốn cho hoàng huynh nhường đường, thế nhưng mười thất hoàng tử dĩ nhiên xông thẳng lại, đây chính là rõ ràng không đem vị này hoàng huynh để ở trong mắt. Nếu như tránh lui, nói thật dễ nghe là khiêm cung, trên thực tế là vô năng biểu hiện, ngay cả đệ đệ cũng không dám đắc tội, có thể thành đại sự gì chính là ở hoàng đế nơi đó cũng sẽ mất điểm. Đế quốc lấy võ vi tôn, không có một người ngang ngược hoàng tử như thế nào xứng làm thái tử thập tứ hoàng tử, mặc dù có lòng đụng tới, nhưng là thực lực của hắn kém xa người, vô cớ nổi lên va chạm, không thể nghi ngờ sẽ cho đối phương nhục nhã chính mình mượn cớ, mà vị kia Cốc Lương Tử tiên sinh thấy là mười thất hoàng tử mã xa, sắc mặt cũng trở nên khó xem, bởi vì đối phương khách khanh tu vi là kim đan 4 tầng, so với hắn mạnh hơn, hắn đồng dạng không muốn nổi lên va chạm. Túi đầu phẫn đà điểu. Thập tứ hoàng tử nhìn hắn một cái, thấy hắn cái này hình thái, biết mình thủ hạ chính là đệ nhất cao thủ cũng là nhận túng, căn bản không tư cách cùng người ta nổi lên va chạm, liền vẻ mặt đau khổ chuẩn bị làm cho xa giá né tránh, làm cho mười thất hoàng tử đi đầu. Trầm đã thần nam xua tay ngăn hắn lại, ý bảo thập tứ hoàng tử trực tiếp đụng tới, mười thất hoàng tử vốn nhỏ, lý nên né tránh, lại xông thẳng lại. Loại này ngang ngược kiêu ngạo thái độ đã làm cho thần nam rất khó chịu. Đối móc còn tìm không được, vừa lúc nhân cơ hội này giáo huấn đối thủ, vì hắn san bằng một chút tranh đoạt thái tử cản trở. Thấy thần nam kiên quyết như thế, thập tứ hoàng tử cũng có chút sức mạnh, cũng có ý cùng đối phương tranh một chuyến, thắng hoanh diện, thua tiếp tục nén lớn giận. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên, từ nhỏ đến lớn hắn đều là ở nhẫn nhục chịu đựng. Thì sợ gì nhiều hơn nữa một lần liền kiên trì làm cho mã phu tướng xe hướng đối diện trực hành đi qua. Kết quả song phương đi đầu chạm trán, hai con mã hầu như muốn đụng vào nhau, lẫn nhau mũi phì phì, tại chỗ đặng đạp, bọn họ linh sừng đã tại va chạm vào nhau đối phương, người chưa giao chiến, mã đã dẫn đầu nổi lên xung đột. Ai hét, mười tứ ca, hôm nay ngươi là gan không nhỏ à, thường lui tới thấy ta đều là đi vòng, ngày hôm nay cũng dám xông tới xe của ta điều khiển. Ta xem ngươi là được rồi quên vết sẹo đau phải không, có phải hay không muốn cho hoàng đệ sẽ cho ngươi học một khóa, dạy dỗ ngươi làm người như thế nào. Vừa nói chuyện, mười thất hoàng tử nhảy xuống xe điều khiển, trực tiếp hướng thập tứ hoàng tử xa giá đã đi tới, ở bên cạnh hắn theo sát mà tên kia kim đan tầng 4 khách khanh, loại này tư thế chính là muốn nhục nhã thập tứ hoàng tử tiết ấu. Ba mười thất hoàng tử trực tiếp chính là phủi một cái tát đem xa phu đánh bay ra ngoài. Đem phu xe kia đánh ra nhất lưu té ngã, cũng là bụng mặt đã không dám nộ, cũng không dám nói, người hầu lấy chủ đát, chủ nhân không được, người hầu cũng không địa vị, ngay cả tức giận cũng không dám, bị đánh còn muốn vẻ mặt cười lấy lòng, liền như bị đánh là người ta ban ân giống nhau, cái kia được có bao nhiêu biệt khuất ra. Thập tứ hoàng tử thấy thế khuôn mặt biến sắc cực vì khó coi, tục ngữ nói đả cầu còn Phải xem chủ nhân, cái này không phải đánh người hầu, rõ ràng là đánh mặt của hắn. Hắn đứng ở càng xe dưới muốn quát lớn đối phương lại không có sức, không khỏi xoay người nhìn phía thần nam, lập tức một hồi ngạc nhiên, đã thấy vị này tạp dịch liền xe cũng không xuống, chỉ làm cho người hầu đem trước mặt màn xe vén lên. Cốc Lương Từ vừa thấy, nhất thời khuôn mặt liền đen, lòng nói cái này nha cũng quá có thể giả bộ, công chúa tạp dịch cũng không được à, công nhiên di hạ phạm thượng, tiểu công chúa ha có thể tha cho ngươi hơn nữa ngươi lại không gì bản lĩnh. Toàn bằng tiểu công chúa uy phong cáo mượn oai hùng, đây không phải là tìm diệt sao, chỉ sợ sẽ là bị tại chỗ đánh giết tiểu công chúa cũng sẽ không quản. Thần nam, mau xuống cho 10 thất hoàng tử xin lỗi, thấy hoàng tử không lớn lễ tham viếng, ngươi là diệt môn tội biết không ngươi. Cốc Lương Tử ầm mặt quát lớn thần nam. Một con chó xứng sao gọi sao nha, không đúng, ngươi ngay cả cậu cũng không xứng làm, cậu vì hộ chủ đều phải liều mạng một cái, mà ngươi cũng biết chó sủa. Quả thực xuất sinh không bằng A. Thần nam thuận miệng chửi rủa lấy, tư thái kia quả thực thật sự như răn dạy một con chó. Người muốn chết. Cốc Lương Từ sông lên muốn dạy dỗ thần nam, nhưng là suy nghĩ đến 10 thất hoàng tử ở, hơn nữa thần nam lại là tiểu công chúa người, hắn còn không dám ban ngày ban mặt đối với thần nam động thủ, không thể làm gì khác hơn là dừng bước, khí sắc mặt tái xanh, âm thầm suy nghĩ các loại chờ thần nam lạc đàn hung hăng sửa chữa hắn một phen, nhất tên tạp dịch ngươi còn trang bị thiên đi. Hắn sớm cứ nhìn không vừa mắt, đã hạ quyết tâm tìm cơ hội giáo huấn thần nam.